Tiểu Thủy Nhi thật lợi hại, lúc này đây kim giáp long vệ tái thực thảm. Hoàng Ngan Miểu hỏi, Phượng Thúc Thúc có phải hay không không vui ta không có nói cho ngươi ta thân phận? Có điểm. Bất quá Tiểu Thủy Nhi nên nói thời điểm, sẽ nói cho ta. Chờ đi Phượng chi giới, nhìn thấy cha ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại trước bảo mật Nga, ta sợ dọa đến ngươi. Khi còn nhỏ thời điểm, Bạch Hổ Đại Thúc liền cùng nàng nói qua, cha công đạo, thân phận của nàng không thể làm bất luận kẻ nào nói. Thần hoàng nhất tộc tiểu công chúa Giáng sinh lúc sau, ở cửu trọng giới chính là nhấc lên một hồi không nhỏ gợn sóng. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta trải qua sự tình cũng không ít, lại trước nay không có bị cái gì dọa đến quá, Tiểu Thủy Nhi ngươi à. Quá coi thường ta. Phượng Tê Đồng lúc này đem nói quá vẹn toàn, chờ thật sự biết Hoàng Ngàn Miểu thân phận thời điểm, xem hắn có thể hay không bị dọa đến. Luôn luôn là bọn họ dùng chiến thuật biển người đối phó Hoàng Ngàn Miểu, hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu gậy ông đập lưng ông. Như vậy đánh tiếp, bọn họ người càng ngày càng ít, cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt. Như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Liền ở ngay lúc này, mấy chục cái kim giáp long vệ, bảo vệ bọn họ lao đại. Phanh phanh phanh. Bọn họ thế nhưng đồng thời tự bạo, liền ở cái này khe hở bên trong, bọn họ lao đại xông ra ngoài. Cho dù toàn quân bị diệt, đem ngươi mang đi, cũng coi như là công lớn một kiện. Một đạo kim quang hiện lên, hắn liền nhằm phía tường thành phía trên. Phượng Tê Đồng chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt chuẩn bị giải quyết hắn, không dám lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp kéo lại. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, hắn, vẫn là giao cho ta đi. Phượng Tê Đồng đi tới một bên, Tiểu Thủy Nhi như thế nào từ cửu trọng ma ngục sông ra tới, hắn chính là vẫn luôn nhìn. Liên tính là cái này kim giáp long vệ thống lĩnh, hôm nay cũng chú định trở thành Tiểu Thủy Nhi thủ hạ bại tướng. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, Hoàng Ngàn Miểu không có cùng hắn vô nghĩa, mà là chi gian ra tay. Kim sắc trường thương, chặn Hoàng Ngàn Miểu kiếm mang, hắn trầm giọng nói, Tiểu công chúa, gác tội. Phanh. Một lam một kim lưỡng đạo thân ảnh đàn treo ở cùng nhau, Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Kim long lóe, xé trời mà. Kim long cùng dòng nước đánh vào cùng nhau, ầm ầm ầm, xích viêm thành tường thành, đổ hơn phân nửa. Xích viêm thành chủ có chút thịt đau nói, a, hỗn đản, ngươi tàn hại ta, thế nhưng còn tàn hại ta xích viêm thành. Văn đại nhân chém giết một cái đang chuẩn bị công kích xích viêm thành chủ kim giáp long vệ, tận tình khuyên bảo nói, thành chủ đại nhân, ngươi vẫn là đừng đau lòng tường thành, trước đêm này đó địch nhân cấp giết chết rồi nói sau. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Ở kim long cùng dòng nước tranh đấu không thôi thời điểm, một tiếng vượng minh, một con sáng lạn hỏa hoàng vọt ra. Kim long lóe, diệt phách ánh sáng. Long vệ chuông đồng trường thương vung lên, nháy mắt ra chiêu. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta diệt. Trận này chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu đánh một chút đều không cố hết sức, lại còn có cảm thấy phi thường vui sướng tràn trề. Từ cửu U Ma ngục sát ra tới, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình đáy lòng một viên hiếu chiến chi tâm, bị kích hoạt rồi. Chiến ý lăng nhiên, loại này chiến ý liền tính là bọn họ kim giáp long vệ tập kết ở cùng nhau chiến ý, đều so ra kèm trước mắt này một cái áo lam thiếu nữ. Long vệ thống lĩnh vẻ mặt khiếp sợ, tiểu công chúa giống như có cái gì bất đồng, giống như lột xác. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Từ thế lực ngang nhau, tới rồi hiện giờ, long vệ chuông đồng đã bị Hoàng Ngàn Miểu ngăn chặn. So linh lực, linh hồn lực kéo dài lực, long vệ thống lĩnh là vô luận như thế nào đều so bất quá Hoàng Ngàn Miểu. Chiến ý, nghị lực, này đó là Hoàng Ngàn Miểu trước kia sở khiếm khuyết, chính là cửu trọng ma ngục rèn luyện, tìm sống trong chết, vô số lần huyết chiến, đã làm Hoàng Ngàn Miểu không đủ cái này đoàn bản. Nhất kiếm cắt qua hư không, Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, kết thúc. Long vệ thống lĩnh, bị màu lam kiếm quang cấp xé nát. Hoàng Ngàn Miểu lấy tuyệt đối cường thế, tiêu diệt kim giáp long vệ. Phượng Tê Đồng nhìn về phía kia một cái giống như chiến thần hóa thân thiếu nữ, hoàn toàn xem lăng, chiến ý hoàn toàn bùng nổ Tiểu Thủy Nhi, trong tay nắm kia một phen sát phạt vô cùng màu lam trường kiếm, giống như chiến thần giống nhau, khí phách, túc sát, làm người muốn đi cùng bái. Lười biếng đáng yêu nàng, làm người muốn đi che chở, sủng nịch, yêu thương. Chính là lúc này nàng, hoàn toàn bất đồng, nếu nói chính mình trong lòng còn có muốn che chở nàng ý tưởng, kia tuyệt đối là đối nàng một loại khinh nhẫn. Phượng Tê Đồng hai mắt, càng thêm mê ly. Một cái màu lam thân ảnh hiện lên, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Phượng Thúc Thúc. Giống như vừa rồi kia một màn, chỉ là ảo giác mà thôi, cái này làm hắn muốn khuynh tâm che chở Tiểu Thủy Nhi lại về rồi. Phượng Tê Đồng gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi vất vả. Tiểu Thủy Nhi thật sự là quá ưu tú, vì không bị người cấp giành trước, ta muốn nhanh lên đem ngươi đưa tới Phượng Chi giới mới được, cho nên ta quyết định. Màu tím thân ảnh sẽ qua, Phượng Tê Đồng trên cao nhìn xuống nhìn đang ở chiến đấu người, nói, vô chi giới chín đại chủ thành người, toàn bộ đều cho ta lui lại. Này đó kim giáp long vệ, toàn bộ đều giao cho ta xử lý. Hắn muốn mang Tiểu Thủy Nhi trở về, một khắc đều không nghĩ lãng phí. Chín đại chủ thành thành chủ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc chính là ta nam nhân, hắn nói cái gì, các ngươi nghe là được. Chín đại chủ thành thành chủ, nháy mắt mang theo người lui lại. Mà kim giáp long vệ, ở một phen khổ chiến lúc sau, chỉ còn lại có 1.000 người tả hữu. Chính là chỉ dựa vào Phượng Tê Đồng một người, hắn thật sự có thể lập tức giải quyết sao. Liên ở ngay lúc này, một trận phượng minh tiếng vang lên, màu tím ngọn lửa ở tàn nguyệt thành chơi lan tràn mở ra, bao vây lấy này đó kim giáp long vệ. Bọn họ muốn trốn, chính là này hủy diệt tính ngọn lửa, cũng sẽ không cho phép bọn họ đào tẩu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc thiệt tình cấp. Hoàng Ngàn Miểu ở kia màu tím ngọn lửa thượng sẽ qua, cười nói, kỳ thật ta cũng thực nóng vội. Phượng Tê Đồng là nóng vội này kết hôn, mà Hoàng Ngàn Miểu là nóng vội thấy người nhà. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi nói, ngục hỏa lan tràn. Màu đen ngục hỏa, cùng tím diễm dây dưa trong chốc lát, sau đó khủng bố chém giết đi ra ngoài. Hai loại khủng bố ngọn lửa đan chéo ở cùng nhau, tuyệt đối nháy mắt hạ gục. A, kim giáp long vệ, vô pháp chống cự, chỉ có thể ở ngọn lửa bên trong kêu thảm thiết. Như vậy sáng lạn mà lại nguy hiểm nhan sắc như vậy tàn vòng quanh, làm mọi người đều xem sửng sốt. Loại này nhan sắc, chỉ sợ sẽ vẫn luôn trú lưu tại bọn họ đáy lòng, bởi vì nó quá mức nguy hiểm, cũng quá mức cường đại. Kim giáp long vệ hoàn toàn toàn quân bị diệt, Phượng Tê Đồng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu eo thon nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta về nhà đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đúng vậy. Ta rời đi lâu lắm, là nên về nhà. Đối với Phượng Tê Đồng tới nói, Phượng Chi Giới là hắn bảo hộ địa phương, hắn ở Phượng Chi Giới mới sinh, hắn kính trọng nhất đại ca ở Phượng Chi Giới, cho nên Phượng Chi Giới là hắn ra. Đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, Phượng Chi Giới là bảo hộ nàng địa phương, nàng cha, mẫu thân, đệ đệ, đều ở nơi nào chờ nàng trở về. Nàng ở Phượng Chi Giới sinh ra, chính là cũng đã có 1.000 năm không có trở về. Phong Chi Giới Phượng gia chỉ là nàng lâm thời chỗ ở, cũng không phải nàng gia. Thủy Chi Giới Hoàng Cung, có nhẹ vũ đệ đệ ở, bất quá kia chỉ là một cái bảo hộ nàng cái chắn ở, cũng không phải nó ra. Không Chi Giới Tinh Học Viện, có nàng chiến hữu, có nàng ái nhân ở, chính là cũng không phải nàng ra. Nàng ra ở Phượng Chi Giới, sở hữu thân nhân đều ở, chỉ có Phượng Chi Giới, mới có thể cho nàng ra lòng trung thành. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía chân trời, lớn tiếng hô, Phượng Chi Giới, ta đã trở về. Thanh thúy thanh âm, ở vô chi giới tiếng vọng. Tàn Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, này sát tinh rốt cuộc đi rồi, hắn cũng sẽ không sống không bằng chết. Nàng như là du lịch giống nhau đem chín đại thành trì bơi cải biến, lại làm vô chi giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ sợ vô chi giới hơn phân nửa bộ phận cường giả, đều không thể quên như vậy một người. Hoặc tôn kính, hoặc cảm tạ, cũng hoặc là sợ hãi. Phượng Tê Đồng có chút không xác định nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nói, nếu cha mẹ ngươi đồng ý, ngươi gả cho ta. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi đã hỏi rất nhiều biến. Ta là nghiêm túc, chỉ cần đạt đi của ta cùng mẫu thân đáp ứng ta gả cho ngươi. Cha cực cực khổ khổ bảo hộ ta lớn lên, nếu là ta có thể gả chồng, hắn hẳn là sẽ thực an tâm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nàng cũng cảm thấy khí phách cha sinh nàng cái này phiền toái tinh. Này 1.000 năm quá tuyệt đối không dễ dàng. Ân, ta nhất định sẽ làm nhạc phụ cùng nhạc mẫu đáp ứng ngươi gả cho ta. Phượng Tê Đồng đối chính mình rất có tin tưởng, chính mình ở Phượng Chi Giới, chính là một người dưới vạn người phía trên, chỉ cần là Phượng Hoàng nhất tộc người, tuyệt đối đều sẽ thực vui vẻ đem nữ nhi gả cho hắn. Bọn họ hai người, vượt qua vô chi giới cùng Phượng Chi Giới cái chán, rốt cuộc phải trở về Phượng Chi Giới. Chương một mới tới Phượng Chi Giới. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, về nhà chính là không giống nhau. Phàm là chưa từng chi giới đi lên, đều có chuyên môn nên đón điểm, toàn bộ phượng chi giới, liền có 99 cái nên đón điểm. Lúc này đây rốt cuộc không cần dứt đến không thể hiểu được rừng rậm, hoặc là từ không trung rơi xuống, hơi kém quăng ngã thành thịt vụn. Bất quá phượng tê đồng lại có điểm không vui. Tiểu Thủy Nhi, lúc này đây chúng ta vận khí thật sự thật không tốt, thế nhưng ly một cái khoảng cách nhà ta xa nhất nên đón điểm. Không bội lạc. Vừa lúc có thể thưởng thức một chút phượng chi giới phong cảnh. Ta thức cấp. Phượng tê đồng nghiêm túc nói. Hắn hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi là đi trước nhà ta đâu? Vẫn là đi trước nhà ngươi. Nhà ta. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, ta không biết nhà ta ở đâu. Phượng tê đồng mới vang lên nàng mới sinh ra liền cùng người nhà ở bên nhau, tự nhiên là không biết nhà nàng ở nơi nào. Thực xin lỗi, Tiểu Thủy Nhi, làm ngươi vang lên thương tâm sự tình, chờ ta trở về, ta nhất định ra lệnh cho ta thủ hạ, ở toàn bộ phượng chi giới tìm kiếm người nhà của ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, một khi đã như vậy liền đi trước phượng thúc thúc ra đi. Đúng rồi, phượng thúc thúc, ta vừa đến phượng chi giới. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi phượng chi giới cơ bản tình huống đi. Ân, chúng ta trước tìm một nhà trà lâu ngồi xuống chậm rãi cùng ngươi nói. Bọn họ nơi một tòa thành là phượng chi giới tương đối bên cạnh mới thành trì. Phượng tê đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu tới rồi tốt nhất tiểu lầu phượng tường lâu tìm một cái an tĩnh rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Chậm rãi cùng Hoàng Ngàn Miểu nói này phượng chi giới sự tình. Phượng hoàng nhất tộc, có 7 đại cơ bản đàn tộc, xích tộc, cam tộc, hoàng tộc. Lục tộc, thanh tộc, cùng tím tộc. Bọn họ phân biệt ở vào Xích Châu, Cam Châu, Hoàng Châu, Úc Đảo, Thanh Châu còn có tím châu. Này 7 đại châu bị 7 đại đàn tộc phượng hoàng tộc nhân quản lý. Bất quá nơi này sinh hoạt nhiều nhất vẫn là nhân loại, bởi vì phượng hoàng nhất tộc vì thần thú, càng là thuần chủng, dựng dục con nối dõi liền càng khó. Bởi vì thần hoàng cũng không có đặc biệt yêu cầu phượng hoàng nhất tộc cùng tộc nhân kết hôn, nếu thích. Cùng nhân loại kết hợp cũng không phải không thể, cho nên chúng ta phượng chi giới có song huyết mạch nhân loại cũng không ít. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, khí phách cha chính mình liền cưới mẫu thân này nhân loại, đương nhiên sẽ không cấm tộc nhân thông hôn. Phượng Tê Đồng cười nói, Tiểu Thủy Nhi có một nửa nhân loại máu, dựng dục con nối dõi so thuần chủng phượng hoàng nhất tộc muốn dễ dàng, đến lúc đó chúng ta có thể sinh một đám tiểu bảo bảo Nga. Nhìn đến Phượng Tê Đồng một bộ mong đợi bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, phượng thúc thúc tưởng quá xa. Mà Lam bọn họ có một loại muốn giết người xúc động, gia hỏa này chẳng những cầu hôn, tưởng cùng Tiểu Thủy Nhi kết hôn, thế nhưng liền sinh hài tử chuyện như vậy cũng nghĩ kỹ rồi. Làm hắn cái ban ngày ban mặt ngộng. Trừ bỏ 7 đại châu ở ngoài, toàn bộ phượng chi giới chân thành đương nhiên ở Trung Châu. Trung Châu có phượng chi giới chi chủ, thần hoàng đóng giữ. Mà chúng ta mục đích là Trung Châu. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cha ở Trung Châu, đi Trung Châu chuẩn không sai. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, phượng chi giới hiện tại thực hòa bình sao? Có thần hoàng ở, đương nhiên không ai có thể đủ chính chỗ cái gì chuyện xấu, chẳng qua thần lòng kia tư, vẫn luôn muốn đánh bại thần hoàng, ở chúng ta phượng chi giới chỉnh ra không ít chuyện. Hắn nâng đỡ ưu phượng nhất tộc, làm cho bọn họ chuyên môn cùng thần hoàng đối nghịch, còn có cố ý phái người xuống dưới, thành lập tam đại thế lực, thần thánh quốc. Viêm Long Cung, còn có Thí Hoàng Môn. Này ba cái tên, liền kiêu ngạo biểu lộ bọn họ không phải thuộc về phượng chi giới thực lực. Long chi giới cái kia thần long thật sự là vô sỉ, ỷ vào bọn họ ở mặt trên, những cái đó món lòng sát nhiều ít, hắn liền đưa nhiều ít xuống dưới. Nếu không phải ta đại ca không chuẩn, ta thật sự muốn giết đến long chi giới đem bọn họ một toa đạp. Đừng nói Phượng Tê Đồng suy nghĩ, Hoàng Ngàn Miểu cũng rất muốn làm như vậy. Ỷ vào chính mình ở thượng giới mặt, đứng thiên thời địa lợi nhân hòa liền như vậy khi dễ người, quá đáng giận. Phượng Thúc Thúc, còn có mặt khác thực lực sao? Hiện giờ Phượng Chi Giới thế cục như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu muốn tiến thêm một bước hiểu biết Phượng Chi Giới tình huống. Nếu nàng đã trở về, như vậy Phượng Chi Giới tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào khi dễ. Vẫn luôn lười nhác Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng sẽ đối Phượng Chi Giới thực lực thực hứng thú. Cái này làm cho Phượng Tê Đồng có chút kinh ngạc. Từ thượng huyết nguyệt, Tiểu Thủy Nhi thật sự thay đổi không ít. Liên ở Phượng Tê Đồng chuẩn bị cùng nàng nói thời điểm, đột nhiên có một đám người vọt đi lên. Các ngươi chẳng lẽ không biết, đây là bản thiếu chủ chỗ ngồi sao? Cũng dám chiếm thiếu chủ chỗ ngồi, lưu lại các ngươi hai chân, tha cho ngươi bất tử. Trước mắt người này, thịt heo bay tứ tung. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt kinh ngạc, nàng về nhà ngày đầu tiên, gặp được ăn chơi chắc táng, gặp được các bá. Phượng Tê Đồng đồng dạng khiếp sợ, ở Phượng Chi giới, thế nhưng có người dám đối chính mình như thế kiêu ngạo. Màu tím đen con ngươi hiện lên một tia lạnh băng, Phượng Tê Đồng nói, Lan. Một chữ vừa ra, thân thể hắn liền bay đi ra ngoài, ở hắn bay ra đi thời điểm hắn kia giống như voi chân giống nhau hai chân, cũng phân ra. Nháy mắt máu tươi phun, giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, giết hắn cho ta. Phượng Tê Đồng nói, ta nói, không nghĩ nói lần thứ hai. Cái này phì heo thủ hạ đồng dạng bay đi ra ngoài, hoàn toàn bất kham một kích. Mà ở tiểu lầu những người này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, thiếu chủ này đó thị vệ chính là có thần giai thực lực a. Người nam nhân này thế nhưng không cần tốn nhiều sức đem bọn họ cấp đánh bay, hắn rốt cuộc là cái gì thực lực? Thần vương, thần hoàng. Phượng Tê Đồng bế lên Hoàng Ngàn Miểu, đối trưởng quay nói, nơi này bị làm dơ, cho ta an bài một cái an tĩnh nhã gian. Đại nhân, mặt trên thỉnh. Vừa rồi Phượng Tê Đồng vừa ra tay, thật là đem bọn họ cấp dọa tới rồi, nào dám không nghe lệnh. Ở nhã gian chủ hạ, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Phượng Chi giới thực lực cấp bậc giống như không giống nhau đâu. Tôn thần giai phía trên, có thần giai, thần vương giai, thần hoàng giai, thần đế giai, tới rồi thần đế đỉnh, liền có thể đi thứ bảy giai hỏa chi giới tiếp thu khảo nghiệm qua liền có thể đi vào thần chi giới. Ta hiện tại, chỉ có thể xem như thần giai sơ giai đi. Hoàng Ngàn Miểu vận chuyển chính mình huyền lực, phát hiện chính mình muốn tới thần đế đỉnh, còn có chút xa xôi. Phượng Tê Đồng cười nói, lấy tiểu thủy nhi thiên phú, tới thần đế đỉnh là lúc nước chảy thành sông sự tình, không cần nóng nổi. Hơn nữa ngươi còn không có thành niên đâu. Thuần khiết Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ cần thành niên, đó là thần đế. Nay vẫn là bởi vì có giao diện áp chế nguyên nhân. Hoàng Ngàn Miểu nói, kia Phượng Thúc Thúc đã đến thần đế. Ngươi chính là xem thường ta, ta hiện tại chính là thần đế đỉnh. Kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu còn hỏi một chút sự tình, Phượng Tê Đồng biết đến sự tình thật sự không ít. Tiểu Thủy Nhi hẳn là đói bụng, ta làm người thượng đồ ăn. Dùng bữa tối lúc sau, chúng ta liền dùng này một thành trì truyền tống trận đi Thanh Châu chủ thành Thanh Thành. Phượng Chi giới rất lớn, cho dù là một cái châu, kia cũng so toàn bộ không chi giới muốn đại. Liền tính là có tới siêu thần thú cấp bậc phi hành khế ước thú, bay qua một vực cũng muốn có một hai tháng. Bất quá thượng cổ phong ấn sư, ở Phượng Chi giới các đại thành trì đều bày ra truyền tống trận, chẳng qua thời gian quá đến lâu lắm, cựu trọng giới phong ấn sư cũng càng ngày càng ít, tiểu thành thị phong ấn trận lực lượng có chút nhược, không thể vượt châu truyền tống, chỉ có thể trước truyền tống đến chủ thành. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng dùng xong cơm chuẩn bị đi dùng truyền tống trận thời điểm, lúc này một cái bụng phệ trung niên nam tử đã đi tới. Thành chủ, chính là hắn. Chính là bọn họ đã thương thiếu chủ. Thành chủ về sau lại đây, hắn kia thần hoàng lực lượng đấu đá lại đây, Phượng Tê Đồng nguy hiểm hít mắt. Người tương tự sao? Frank. Bọn họ mạnh nhất thành chủ đại nhân, thế nhưng giống như một cái bóng cao su giống nhau bay đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân trên mặt đất lăn vài cái, vội vàng bò lại đây, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi còn tưởng tiếp tục bị đá sao? Không có. Ta. Đại nhân. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem hắn cấp thu phục, vị đại nhân này thực lực, chỉ sợ tới rồi thần đế giai. Chính mình cái kia không biết cố gắng nhi tử, thế nhưng chọc tới một cái thần đế, này không phải cho hắn thêm phiền sao. Phượng Tê Đồng nói, ta muốn sử dụng truyền tống trận, hiện tại lập tức cho ta đi chuẩn bị. Thượng vị giả tôn quý khí thế, làm thành chủ càng thêm thấp thỏm. Hắn vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ta lập tức liền sẽ chuẩn bị tốt. Chờ Phượng Tê Đồng bồi Hoàng Ngàn Miểu dạo xong phố đến thành chủ phủ thời điểm, thành chủ đã chuẩn bị tốt. Lúc này thành chủ cái kia phì heo nhi tử đi ra nói, cha, ngươi đem bọn họ trảo lại đây, thực hảo, ta nhất định phải làm. Frank, vốn dĩ cho rằng có thể báo thù thành chủ phủ thiếu chủ lại một lần bị chính mình phụ thân cấp đánh bay. Hắn khiếp sợ nói, cha, ngươi, cho ta quỳ, cho ta nằm sấp xuống, im miệng. Thành chủ giận dữ quát. Đại nhân bên trong thỉnh, truyền tống trận đại an bài hảo, xin hỏi đại nhân muốn đi đâu? Phượng Tê Đồng nhướng mày nói, đi nơi nào? Ngươi cho rằng ngươi nhóm nơi này truyền tống trận có thể đem chúng ta đưa đến Hoàng Thành sao? Hoàng Thành, Trung Châu chủ thành, toàn bộ Phượng Chi giới chân thành. Thành chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khó trách vị đại nhân này thực lực như vậy cường, nguyên lai là từ Trung Châu ra tới. Truyền tống trận đã chuẩn bị tốt, Phượng Tê Đồng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, bị truyền tống rời đi. Bọn họ hai người vừa ly khai, thành chủ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bắt đầu giáo huấn chính mình nhi tử. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, chờ tới rồi Trung Châu, ta cũng đương ăn chơi chắc táng hảo, cảm giác đương ăn chơi chắc táng tương đối nhẹ nhàng đâu. Phượng Tê Đồng sắc mặt tối sầm, tiểu thủy nhi đây là bị cái kia mập mạp cấp dạy hư sao. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy thực không tồi, đương một cái ăn chơi chắc táng, đến lúc đó nhìn đến Mỹ Nam liền có thể trực tiếp bắt đi. Tiểu thủy nhi sẽ không sợ giống hắn giống nhau, đã đến văn sát. Hoàng Ngàn Miểu rảo hoặc cười. Tuyệt đối sẽ không, bởi vì ta hậu trường thực cứng. Phượng Tê Đồng cười nói, đây là đương nhiên. Bởi vì có hắn ở. Phượng Tê Đồng cùng Hoàng Ngàn Miểu thành công tới Thanh Châu. Tới rồi nơi này lúc sau Hoàng Ngàn Miểu cảm giác nơi này có không ít Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Nàng huyết mạch hoàn toàn bị phong ấn, không có tiết lộ một chút, bất quá lại có thể giành mạch cảm giác được người khác huyết mạch. Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối, tưởng cái gì tới cái gì. Này Phượng chi rơi ác bá, thật sự không ít. Cô nàng này lớn lên thực không tồi, cho ta trói đi. Vốn dĩ nàng còn nghĩ chảo Mỹ Nam đâu. Vừa đến Thanh Châu, thế nhưng liền đụng tới một cái chảo tiểu lò ly ăn chơi chắc táng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng cùng chịu. Chương 2 đệ nhất phế vật thiếu chủ. Phượng Tê Đồng mặt chấm xuống, này Phượng chi rơi chán sống người thật sự không ít, đoạt người cướp được nhà hắn tiểu thủy nhi trên người. Lúc này, một cái nhẹ nhàng công tử, phóng ngựa mà đến. Mi như mặc họa, dung nhan tuyệt sắc, thoạt nhìn 20 tuổi không đến bộ dáng, thật là một cái xinh đẹp mỹ thiếu niên a. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên. Đoạt nàng. Xem ai đoạt ai đi. Thiếu niên này lao tới lúc sau, Thanh Châu thành này đó bình dân ba cánh, đều sôi nổi nghị luận lên. Là thiếu chủ lại ra tới chảo mỹ nhân. Ai? Thanh đại nhân một đời anh danh, đã bị này ăn chơi chắc táng thiếu chủ làm hỏng. Thanh đại nhân như vậy lợi hại, con hắn phế xài liền tính, như thế nào còn gây chuyện khắp nơi thị phi. Nghị luận thanh phi thường náo nhiệt, Hoàng Ngàn Miểu hứng thú lại càng lúc càng lớn, vị này vẫn là một cái danh nhân đâu. Thanh Châu thành thiếu chủ. Phượng Tê Đồng cũng sửng sốt, đối với gia hỏa này hắn cũng lược có nghe thấy, ai làm gia hỏa này thanh danh quá vang dội. Chúng ta Phượng chi giới có hai đại Mỹ Nam thiếu chủ, thứ nhất là Phượng Khinh Vũ Phượng thiếu chủ, đệ nhị sao? Chính là này Thanh Châu thành thiếu chủ Phượng Lưu Ảnh. Chẳng qua Phượng Khinh Vũ thiếu chủ chính là ta Phượng chi giới 10 vạn năm khó gặp thiên tài, vị này tức thị 10 vạn năm khó gặp phế xài. Vị này Thanh Châu thành thiếu chủ đi hướng Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu đánh giá tuổi này so với chính mình đệ đệ hơn mấy tuổi, thanh danh cùng chính mình đệ đệ tương đương nam tử. Lớn lên thực tuấn, so với diễm lệ vô song Phượng Tê Đồng, cũng chỉ là hơi chút kém cỏi một chút mà thôi. Chẳng qua đi đường lắc lư, như là động kinh giống nhau, phá hủy mỹ cảm. Hán thô lô phất tay nói, còn thất thần làm gì? Đêm này mỹ nhân cho ta mang về. Thiếu chủ, vị tiểu thư này thoạt nhìn còn không có thành niên, ngươi xác định muốn bắt đi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết bản thiếu chủ hiện tại đổi khẩu vị, liền thích loại này nộn nộn hạ nha đầu? Tuy ý ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, làm Phượng Tê Đồng có một loại giết người xúc động. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại ngăn trở, nhìn về phía Phượng Lưu Ảnh, như là thấy được hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau. Nàng cười nói, xinh đẹp đại ca ca, không cần ngươi người bắt ta, ta chủ động đi theo ngươi là được. Mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Sau đó nhìn đến nàng ở địa phương giống như ly truyền tống trận không xa, bừng tỉnh đại ngộ. Nay tiểu nha đầu là từ nơi khác tới, hoàn toàn không rõ bọn họ thiếu chủ là có bao nhiêu tà ác. Hoàng Ngàn Miểu như vậy ngoan ngoãn, làm Phượng Lưu Ảnh thực vui vẻ. Bản thiếu chủ lớn lên phong lưu phong khoáng, cử thế vô song, nhìn tiểu mỹ nhân, không lâu nhào vào trong ngực. Phượng Tê Đồng tưởng bằng tâm tư của hắn đều có, chính là ai làm nhà hắn tiểu thủy nhi mê chơi a. Phượng Lưu Ảnh cái này đã ăn chơi chắc táng, lại phế xài bị sủng hư công tử ca, tuyệt đối thành không được hắn tình địch, điểm này Phượng Tê Đồng vẫn là rất rõ ràng. Cho nên tiểu thủy nhi muốn chơi, hắn chỉ có thể phong túng. Phượng Tê Đồng trong lòng thầm nghĩ, tiểu thủy nhi tốt nhất đem thằng nhãi này cấp chơi tàn. Phượng Lưu Ảnh hướng tới Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, tiểu muội muội, cùng ca ca tới, ngoan ngoãn đi thành chủ phủ. Đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì, ca ca đều thỏa mãn ngươi. Hảo nha Hoàng Ngàn Miểu như là không dành thế sự tiểu cô lạnh giống nhau, Thực Thiên Chân đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy Hoàng Ngàn Miểu đi theo Phượng Lưu Ảnh rời đi, mọi người bất đắc dĩ thở dài nói, lại một cái tiểu cô nương tao ương. Thanh Châu thành thành chủ phủ, cao thủ đông đảo, nghe đồn Thanh Châu thành chủ có được thần đế đỉnh thực lực, không có người dám đắc tội. Uy danh một đời Thanh Châu thành chủ, duy nhất nhi tử xác thật này phiên đức hạnh, nhưng làm hắn giàu thối ruột. Đi theo Phượng Lưu Ảnh tiến vào thành chủ phủ bên trong, Hoàng Ngàn Miểu rõ ràng chính xác nhận thức vị này nổi danh ăn chơi chắc táng phế xài, trừ bỏ sửa chữa đọc sách ở ngoài, quả thực mọi thứ tinh thông. Ăn a, các loại mỹ vị món ngon, đem xa hoa suy diễn tới rồi cực hạn, hương vị cũng tuyệt đối không tồi. Nhà bọn họ các loại cất vào hầm, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Tiểu muội muội, này rượu hương vị không tồi đi. Còn có cái này. Phượng Lưu Ảnh này nha đem rượu đương thủy giống nhau không muốn sống hướng chính mình trong miệng rót, hoàn toàn không chụp say. Ao rượu rừng thịt, sống mơ mơ màng màng, cũng bất quá như thế. Tiểu Thủy Nhi liền đi theo một cái tiểu tử uống rượu ăn thịt, Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi đi địa phương khác chơi đi. Ta không có việc gì. Đúng vậy. Huynh đệ, ngươi không uống rượu, cũng đừng quấy rầy ta cùng tiểu mỹ nhân nha hứng. Uống. Chúng ta tiếp theo uống. Phượng Lưu Ảnh hảo sảng phất phất tay. Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết Tiểu Thủy Nhi là sẽ không làm chính mình có hại, huống chi Phượng Lưu Ảnh vẫn là một cái phế vật. Hắn nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi chậm rãi chơi, ta đi gặp Lao Bằng Hữu. Kỳ cục, gia hỏa này thật sự là quá kỳ cục, cần thiết tìm cá nhân tới thu thập hắn. Thành chủ, không hảo không hảo. Quản gia đại nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Thanh Châu thành chủ xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, lại làm sao vậy? Là Lưu Ảnh tên kia coi trọng nhà ai cô nương đoạt tới, vẫn là đánh cho tàn phế nhà ai công tử, hoặc là thiêu nhà ai tử lầu, vẫn là. Không thể không nói, Phượng Lưu Ảnh làm những chuyện như vậy, tuyệt đối là khánh trúc nan thư a. Lúc này, một cái tà mị thanh âm truyền tới. Xem ra ngươi đối với ngươi chính mình nhi tử ác tính phi thường rõ ràng, vì cái gì liền không trực tiếp làm thì tính. Thanh Châu thành chủ sửng sốt, lạnh lùng nói, là ai, ra tới. Một cái màu tím đẹp đẽ quý giá thân ảnh đột nhiên dừng ở Thanh Châu thành chủ làm thượng, hắn hơi hơi ngước mắt lười biếng nói, Phượng Thanh, hồi lâu không thấy, tính tình của ngươi tăng trưởng không ít. Phượng Thanh sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này một trường xinh đẹp kỳ cục mặt, vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ Phượng Thanh, gặp qua nhị gia. Nhị gia ngươi như thế nào đến ta trong phủ tới? Đều không cùng ta thông báo một tiếng. Ngươi nhi tử đem ta tiểu vị hôn thê cấp chụp tới, ta có thể không tới sao? Phượng Tê Đồng hơi hơi nhướng mày nói. Lập tức, Phượng Thanh nháy mắt phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, lại không tin chính mình lỗ thai. Cái gì? Ngàn năm bất khai hoa kết quả nhị ra, đột nhiên toát ra một cái vị hôn thê. Toát ra cái vị hôn thê cũng không đáng sợ, chính là chính mình nhi tử thế nhưng bắt nhị ra vị hôn thê, này không phải. Hôn trướng. Hôn trướng, ta đi giết hắn. Ở Thanh Châu Thành, có hắn bọc, chính mình nhi tử phạm vào đại sự cũng không có việc gì. Lại không có nghĩ vậy một lần đã đến văn sát, nhị gia là người nào. Toàn bộ Phượng chi giới trừ bỏ thần hoàng đại nhân, không có người đắc tội khởi. Phượng Tê Đồng lười biếng nói, đừng ở trước mặt ta chàng, ngươi có bao nhiêu sủng nịch con của ngươi, ngươi cho ta không biết sao. Ngươi bỏ được sát sao. Giống Phượng Thanh như vậy đỉnh cao thủ. Muốn một cái nhi tử thật sự là quá khó khăn. Thật vất vả sinh ra tới một cái nhi tử, này không sủng cùng cái gì dường như. Chính là, này, nhị gia, ngươi nói làm sao bây giờ? Phượng Tê Đồng nói, điểm từ từ nhà ta tiểu thủy nhi chơi qua nghiện, ngươi cho ta hung hăng giáo huấn kia tiểu tử một đốn. A, chơi. Phượng Thanh trợn tròn mắt. Một lát sau, Phượng Tê Đồng vẫn là không yên tâm Hoàng Ngàn Miểu. Liền mang theo Phượng Tê đi qua. Kết quả trong viện truyền đến tiếng cười. Ngươi thua, cho ta thoát. Thanh âm thanh thúy đáng yêu, không phải tiểu thủy nhi thanh âm là của ai? Phượng Tê Đồng nghe xong mặt tối sầm. Cảm tình ăn xong rồi, uống xong rồi, hiện tại khai đánh cuộc. Phượng Thanh ở một bên thấp thỏm, cái kia thanh âm chủ nhân, sẽ không chính là chính mình nhi tử cấp về vị kia đi. Thanh âm này nghe tới tuổi rất nhỏ a. Cảm tình nhị gia thích trâu già gặm cỏ non. Này! Ngươi qua đi! Phượng Tê Đồng nói. Hắn không ra, đâu sao liền tính Tiểu Thủy Nhi bị quấy rầy, cũng cùng hắn không có quan hệ. Phượng Thanh căng ra đầu đi ra ngoài, liền đã nhìn đến chính mình nhi tử quần áo bất chỉnh, nửa người trên đã không có quần áo, chỉ còn lại có một cái mỏng quần. Trái lại cái kia áo lam tiểu nữ hài, quần áo sạch sẽ. Thật xinh đẹp, thực tinh xảo một bé gái, làm người nhìn đều nhịn không được thích. Chỉ là cảm giác một chút nàng tuổi, Phượng Thanh thành chủ thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Tuyệt đối chỉ có 1000 tuổi tả hữu, còn chưa thành niên, chính là Phượng Nhị gia nói chuyện này nàng vị hôn thê. Này thật là trâu già gặm cỏ non a. Hô nháo, Lưu Ảnh, ngươi tu luyện không tiến bộ liền tính, không yêu đọc sách liền tính, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chỉnh ra chuyện như vậy tới. Phượng Thanh thành chủ chỉ vào Phượng Lưu Ảnh cái mũi liền bắt đầu khai mắng. Phượng Lưu Ảnh dọa sắc mặt trắng bệnh, sau đó tránh ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau nói, Thủy Nhi muội muội, ngươi muốn cứu ta. Ở Hoàng Ngàn Miểu bị mang về thành chủ phủ lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đã thành công bắt làm tù binh như vậy một con Mỹ Nam. Phượng Lưu Ảnh hiện giờ mới biết được, cái gì gọi là một sơn so một núi cao, đây mới là chân chính ăn chơi chắc táng. Cao thủ chân chính A. Vô luận là ăn, uống, vẫn là đánh cuộc. Hắn đều cam bái hạ phong. Vô luận là chỉ người, trò đùa dai, hắn đều chỉ có bị ngược phân. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Phượng Thanh, hỏi, ngươi chính là Thanh Châu thành chủ, Lưu Ảnh lão cha. Rõ ràng là một cái vị thành niên tiểu nha đầu, đang nói chuyện thời điểm lại khí thế 10 phần, vô hình bên trong lộ ra tôn quý chi khí, làm hắn không dám xem thường. Hắn cung kính trả lời, là, hắn như thế cẩn thận, tuyệt đối không ngừng nàng là nhị gia vị hôn thê, mà là cái này tiểu nha đầu bản thân khí thế, làm hắn thuyết phục. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi cũng đừng sinh Lưu Ảnh khí, hắn ở thực nghe lời chỉ đạo ta trở thành một cái ăn chơi chắc táng. Phượng Thanh khỏe miệng run rẩy, hắn chỉ nghe qua chỉ đạo tu luyện, chỉ đạo đọc sách linh tinh, này chỉ đạo làm ăn chơi chắc táng, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phượng Tê Đồng có điểm ngồi không yên, đi ra nói, không thể nào. Tiểu Thủy Nhi, ngươi còn tưởng chơi đi xuống đi. Xem tình huống. Hoàng Ngàn Miểu rảo hoặc cười. Hiện giờ nàng thực lực không cao, cũng không biết trở lại Trung Châu thành cha sẽ có tính toán gì không. Nếu điệu thấp hành sự nói, tiếp tục làm phế xài cũng không có gì không tốt. Hoàng Ngàn Miểu hướng tới Phượng Lưu Ảnh phất phất tay nói, tiểu tử, ngươi dáng người không tồi. Phượng Tê Đồng mặt tối sầm, Tiểu Thủy Nhi sẽ không thật sự đối tiểu tiểu bạch mặt cảm thấy hứng thú đi. Thủy Nhi muốn xem, ta có thể thoát càng thêm hoàn toàn một chút. Bang, Phượng Tê Đồng trực tiếp một cái tắt đánh đi qua. Ngươi có thể hay không hiểu chút lễ nghĩa? Vị này chính là Phượng Nhị gia vị hôn thê. Thanh Châu thành chủ, chuẩn bị đi Trung Châu truyền tống trận, bổn tiểu thư chơi không sai biệt lắm, cũng nên nhanh lên đường. Còn thất thần làm gì? Mau đi chuẩn bị. Phượng Tê Đồng rất muốn nhanh lên trở về, làm Tiểu Thủy Nhi rời xa cái này tiểu bạch kiểm. Phượng Thanh nói, các ngươi cũng phải đi Trung Châu. Chương 3 vô hạn hỏng mất. Là, ta phải về Trung Châu hoàn thành nhân sinh đại sự, đến lúc đó ngươi nhưng đừng quên đưa lên đại lễ. Phượng Tê Đồng cười phi thường yêu nghiệt. Này hôn còn không có kết đâu. Phượng Tê Đồng đã nhớ thương đại lễ. Phượng Thanh cười nói, nhất định, đại lễ tuyệt đối không phải ít. Chẳng qua ta có một chuyện, yêu cầu nhị gia người hỗ trợ. Phượng Thanh, ngươi cũng là Phượng chi giới vang dội nhân vật, không nghĩ tới thế nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Kỳ thật, là Phượng Thanh quả thực khó có thể mở miệng. Còn ta 19 tuổi, kỳ thật này tuổi không tính quá lớn, liền tính hiện tại không có tiềm lực, có lẽ về sau cũng có tiềm lực. Ta đã vì hắn ở Phượng Linh học viện an bài nhập học, liền sợ hắn không nghe lời ở trong học viện quấy rối chọc giận không nên dây vào người, cho nên muốn nhị gia ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút. Khu khu khu, ngươi làm ra hỏa này tiến vào Phượng Linh học viện. Phượng Tê Đồng bị dọa tới rồi. Phượng Linh học viện, chính là Phượng chi giới đệ nhất học viện A. Muốn nhập học, tuổi không thể vượt qua 20 tuổi, thực lực không thể thấp hơn thần giai. Đến nỗi Phượng Thanh trong nhà cái này phế xài, một chút tu vi đều không có, ly thần giai thật là kém cách xa vạn dặm. Ta là dùng ta đối Phượng chi giới làm cống hiến đổi, liền tính là không nên thân, hắn cũng là ta nhi tử, thừa dịp hắn còn chưa mãn 20 tuổi đi đánh cuộc một phen. Phượng Thanh nói, ở Thanh Châu gia hỏa này như thế nào làm bậy đều không có quan hệ, chính là ở Trung Châu có chút người vẫn là không thể đắc tội, ta liền sợ. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi lo lắng cái gì? Hiện tại Lưu Ảnh chính là ta tiểu đệ, liền tính hắn ở Trung Châu đâm thùng thiên, cũng có ta thành mời, thành chủ ngươi cũng đừng lo lắng. Phượng Lưu Ảnh cảm động đều phải khóc. Thủy Nhi, ngươi thật tốt. Ta là ngươi lão đại, không che chở ngươi che chở ai. Phượng Tê Đồng càng xem Phượng Lưu Ảnh càng không vừa mắt, vốn dĩ cho rằng có thể thoát khỏi thằng ngãi này, lại không có nghĩ đến gia hỏa này cũng phải đi Trung Châu. Mà Phượng Thanh lại là vẻ mặt kinh ngạc, cái này tiểu nha đầu khẩu khí cũng quá lớn đi. Không hổ là nhị gia vị hôn thê, cùng nhị gia giống nhau kiêu ngạo a. Hắn nhìn ra được tới nhị gia là thiệt tình yêu thương cái này tiểu nha đầu, có tiểu nha đầu che chở, Lưu Ảnh ở Trung Châu hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn. Vì thế Hoàng Ngàn Miểu nhặt một cái đệ nhất phế xài thiếu chủ, từ Thanh Châu thành chạy tới đủ loại thành. Tới rồi Trung Châu thành lúc sau, Phượng Lưu Ảnh bị hắn ra phó mang đi đi Phượng Linh học viện báo danh. Thủy Nhi, ta luyến tiếc ngươi a. Phượng Lưu Ảnh lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu ống tay áo, quần áo lưu luyến không rời bộ dáng. Gia hỏa này liền biết câu dẫn nhà hắn tiểu Thủy Nhi, Phượng Tê Đồng hận không thể ở hắn trên người đá thượng một chân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi. Chờ ta về nhà, nếu cha ta cảm thấy ta có thể đi Phượng Linh học viện học tập nói, ta lập tức liền có thể cùng ngươi cùng nhau đi học. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Kết quả Lưu Ảnh thiếu chủ, lần đầu tiên phi thường tích cực đi báo danh. Phượng Tê Đồng thấp giọng nói, tiểu Thủy Nhi, các ngươi hiện tại mới thần giai sơ cấp, đi Phượng Linh học viện tu luyện đạo sư một cái không tồi lựa chọn. Bất quá ta không nghĩ ngươi cùng cái kia phế xài ở bên nhau. Phượng thúc thúc ghen tị, Lưu Ảnh chỉ là ta tiểu đệ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Hắn mặt ngoài ăn chơi chắc táng hồ nháo chút, kỳ thật cũng không có làm tội ác tẩy trời sự tình không thể tu luyện cũng không phải nàng sai. Ta ở 2 năm trước thời điểm cũng cùng hắn giống nhau không thể tu luyện đâu. Phượng Tê Đồng kinh ngạc nhìn Hoàng Ngàn Miểu, nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi 2 năm trước còn không thể tu luyện. 2 năm thời gian, tại hạ chờ vị diện, thế nhưng tu luyện đến loại tình trạng này, biến thái a. Bất quá ta sở dĩ thu hắn làm tiểu đệ, là bởi vì hắn cùng Phượng Chi giới đệ nhất thiên tài thiếu chủ Phượng Khinh Vũ tề danh, làm ta đối hắn nhiều vài phần hứng thú đâu. Hoàng Ngàn Miểu nghiền ngẫm cười nói. Cái này làm Phượng Tê Đồng có chút ghen. Tiểu Thủy Nhi đối một cái cùng Phượng Khinh Vũ tề danh người cảm thấy hứng thú, đó có phải hay không đối hắn bản nhân cảm thấy hứng thú? An chính mình cháu trai giấm là không đúng, chính là cảm tình chuyện này, cũng không phải Phượng Tê Đồng tưởng khống chế, là có thể khống chế được. Đúng vậy. Kia chính là trong truyền thuyết Phượng Chi giới đệ nhất Mỹ Nam đâu. Đồn đãi có lầm, ta cũng lớn lên không thể so hắn kém. Hiện tại có chút hối hận chính mình điệu thấp không có tranh thủ cái gì đệ nhất Mỹ Nam bảng, làm nhẹ vũ kia tiểu tử cấp chiếm. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu đã tới rồi Trung Châu, Phượng thúc thúc, chúng ta nhanh lên về nhà đi. Đi nhà ngươi ta còn tưởng hồi ta chính mình ra đâu. Khí phách cha, mỹ lệ mẫu thân, còn có nhẹ vũ đệ đệ, nàng thật sự rất giống thấy bọn họ. Phượng Tê Đồng nói, hảo, tiểu Thủy Nhi, ta mang ngươi về nhà. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Phượng Tê Đồng trong lòng ngực hỏi, Phượng thúc thúc, nhà ngươi có thể hay không có ác bà gì đó. Tiểu Thủy Nhi suy nghĩ cái gì? Nhà của chúng ta nam đinh nhiều, nữ quyến cũng chỉ có ta đại tẩu một cái. Đối người nhà đại tẩu vẫn luôn thực ôn nhu, bất quá đối địch nhân. Nga. Trung Châu Thành, thần Hoàng Cung, ở toàn bộ Phượng Chi giới địa vị, giống như là nhân loại quốc gia Hoàng Cung giống nhau. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu lại đây, liền bị thị vệ cấp ngăn cản. Nơi này là thần Hoàng Cung, không có thần Hoàng đại nhân chiếu lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Phượng Tê Đồng nguy hiểm híp mắt nói, bổn tọa cũng yêu cầu chiếu lệnh sao? Thị vệ cuối cùng nhận ra Phượng Tê Đồng là ai? Nhị gia. Cũng không thể trách bọn họ nhận không ra a. Lúc này đây nhị gia trở về, thế nhưng ôm một tiểu nha đầu đã trở lại. Phải biết rằng, phàm là mẫu sinh vật, không có cái loại này có thể tới gần nhị gia. Bọn họ tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, muốn nhìn ra trước mắt vị này nhị gia, có phải hay không địch nhân dịch dung. Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy. Ngươi lại xem đi xuống. Ngươi trong mắt liền có thể từ bỏ. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu lược vào thần Hoàng Cung bên trong. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu cho rằng Phượng Tê Đồng mang nàng đi nhà hắn, cho nên dọc theo đường đi ngủ hương, còn không rõ ràng lắm chính mình đổ thần Hoàng Cung. Đại ca. Đại tẩu. Phượng Nhị ra hồi cung, liền bắt đầu ở thần Hoàng Cung nội bốn phía ồn ào. Hắn thật sự là gấp không chờ nổi muốn chính mình kính trọng nhất thân nhân trông thấy chính mình tức phụ a. Nô! Phượng thúc thúc! Hoàng Ngàn Miểu cũng bị Phượng Tê Đồng thanh âm đánh thức. Nàng từ Phượng Tê Đồng trên người bò ra tới, lười biếng bộ dáng biến mất, trực tiếp biến sắc mặt trở thành một cái ngoan ngoan nữ. Trước đoạn nhật tử vẫn luôn cùng Phượng thúc thúc ở bên nhau, nàng đương nhiên biết hắn đại ca cùng đại tẩu ở hắn cảm nhận chung địa vị là bộ dáng gì. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hiện tại vị trí này một tòa cung điện, thập phần hoa lệ, các loại phượng hoàng phù điêu, sinh động như thật. Mà phượng hoàng dưới ngọn lửa, cho nàng một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Đây là địa phương nào? Lão nhị, người rốt cuộc biết đã trở lại, vừa trở về liền la to, có cái gì tin tức tốt muốn nói cho đại ca sao? Một cái mang theo từ tính thanh âm truyền tới, làm người nghe xong đều cảm giác phi thường thoải mái. Thanh âm êm tai, mang theo thân cư địa vị cao uy nghiêm còn có đối chính mình thân nhân yêu thương. Thanh âm này, quá quen thuộc, không phải giống nhau quen thuộc. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía xuất hiện ở nàng trước mặt kia một người cao lớn thân ảnh, đột nhiên cảm thấy trước mắt nhiều một tầng thủy liêm động. Phượng Tê Ngô nhìn đến kia một cái thân ảnh nho nhỏ, cả người đều cứng đờ ở. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi màu thủy lam con người, một đôi như ngọn lửa giống nhau thiêu đốt mắt đỏ chạm vào nhau ở bên nhau. Phượng Tê Đồng liền ở một bên ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau, hắn loại cảm giác có một loại mạc danh cảm tình xuất hiện, đem chính mình bài trừ bên ngoài. Bá, kia một cái thân ảnh màu đỏ, lúc này dùng tới ở đỉnh quyết chiến tốc độ, vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Mà Hoàng Ngàn Miểu cũng vọt qua đi, bị trước mắt người này ôm chặt trong ngực. Đây là cha ôm ấp, cùng nhà nàng không ai ôm ấp cảm giác, không giống nhau. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình lỗ trống tâm, đều ấm áp. Cái này như ngọn lửa giống nhau bá đạo nam nhân, đó là nàng cha. Không cần hỏi bất luận vấn đề gì, chỉ cần liếc mắt một cái, trong thân thể huyết mạch liền ở kêu gào, không cần bất luận cái gì chứng thực, nàng cũng đã biết, đây là hắn cha. Phượng Tê Ngô ôm chặt chính mình nữ nhi, chính mình ngàn năm không có gặp mặt nữ nhi. Chính mình vô luận như thế nào đều phải bảo hộ người. Ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm, cho dù nàng cùng ngàn năm trước cái kia trẻ con kém rất nhiều, hắn lại rành mạch biết, đây là hắn nữ nhi. Tiểu Thủy Nhi đã trở lại, hắn nữ nhi đã trở lại, này không phải đang nằm mơ. Cha con hai ở thật sâu cảm giác đối phương tồn tại thời điểm, lúc này lại có người không biết tốt xấu gây mất hứng. Đại ca, đây chính là ta tức phụ, nếu là làm đại tẩu biết ngươi chân trong chân ngoài, ngươi ba điều chân liền xong đời. Phượng Tê Ngô mặt đen, này hôn trướng đang nói cái gì? Hoàng Ngàn Miểu cảm giác đỉnh đầu vô số chỉ quạ đen bay qua, việc này, thật sự là... Đại ca, cút cho ta. Thần Hoàng Đại Nhân giận dữ, trực tiếp đem Phượng Tê Đồng phiến bay đến cung điện bên ngoài đi. Đương nhiên Phượng Tê Đồng cũng là một cái phi thường ngoan cường người, vội vàng chạy trở về, hắn thật sự muốn biết này rốt cuộc là làm sao vậy. Đại ca xem Tiểu Thủy Nhi ánh mắt kia, tuy rằng không phải xem ái nhân ánh mắt, chính là cái loại này hóa ra thâm nhiên làm nàng sợ hãi. Chỉ có một loại giải thích, một loại. Phượng Tê Đồng đồng tử đột nhiên co rụt lại, lúc này hắn rất muốn đem chính mình đánh vựng, sau đó tỉnh lại lúc sau phát sinh hết thảy, là giả. Là ở làm ác mộng. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Tê Ngô trầm thấp hô. Hoan nên về nhà. Rộng mở ôm ấp, là nàng nhất lệnh người an tâm cảng. Hoàng Ngàn Miểu ôm Phượng Tê Ngô cánh tay nói, hì hì hì. Cha. Ta về nhà. Frank. Phượng Tê Đồng nghe được lời này, đã hoàn toàn đích xác định rồi. Này. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa hôn mê, hắn đỡ môn, tâm như cho tàn nhìn hắn đại ca. Lão nhị, ngươi làm sao vậy? Phượng Tê Ngô hỏi, vừa rồi toàn bộ tâm tư đều đặt ở chính mình nữ nhi trên người, cũng không rõ ràng lắm Phượng Tê Đồng rốt cuộc nói gì đó. Frank. Đại ca, ta có tội, ngươi giết ta đi. Phượng Tê Đồng quỳ gối hắn trước mặt. Phượng thúc thúc Hoàng Ngàn Miểu vội vàng đi kéo nàng. Phượng Tê Ngô nhìn đến chính mình nữ nhi cùng chính mình đệ đệ thân mật, nháy mắt không cao hứng. Hắn đợi ngàn năm nàng nữ nhi mới trở về, tuyệt đối không cho phép hắn bị người đoạt đi. Hắn dắt lấy Hoàng Ngàn Miểu tay, đối Phượng Tê Đồng nói, không là quỳ cái gì quỳ a. Ngươi đem Tiểu Thủy Nhi mang về tới, đại ca ta cần phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Chương 4 bi thôi nhị thúc. Nếu lại cấp Phượng Tê Đồng một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ mang theo Tiểu Thủy Nhi lưu lạc thiên ngai, mà không phải cùng nhau về nhà. Đại ca! Ta! Phượng thúc thúc! Nhìn đến Phượng Tê Đồng rồi dám khó làm, Hoàng Ngàn Miểu muốn mở miệng nói điểm cái gì, giảm bớt này nguy hiểm không khí. Phượng Lao Cha cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi này thúc thúc nhưng thật ra không có kêu sai, bất quá về sau không cần kêu Phượng thúc thúc, kêu nhị thúc. Phượng Tê đồng mặt, trở nên bạch không thể lại trắng. Nhị thúc nhị thúc. Ai ngờ đương cái này nhị thúc qua. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến, Lao Cha. Ngươi có thể hay không không cần ở nhị thúc miệng vết thương thượng giải mối, đau quá. Đại ca, Phượng Tê Đồng còn muốn nói cái gì thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện, cười nói, là lão nhị đã trở lại đi. Rời nhà lâu như vậy, cũng biết đã trở lại. Cổ Tâm Nhi nhìn đến Phượng Tê Đồng sắc mặt không tốt lắm, rồi sau đó liền nhìn đến chính mình phu quân trong lòng ngực ôm một tiểu nha đầu. Cho dù không có nhìn đến mặt, nàng đã tại hạ một khắc, đoán được người nọ là ai. Cổ Tâm Nhi nhanh chóng động thủ đoạt người. Tiểu Thủy Nhi, Tiểu Thủy Nhi. Phượng Tê Ngô đương nhiên sẽ không theo chính mình lão bà đoạn, tuy rằng hắn luyến tiếc buông ra chính mình nữ nhi. Hoàng Ngàn Miểu rơi vào một cái ôn nhu ôm ấp bên trong, nàng nhìn trước mắt cái này như là tiên nữ giống nhau đại mỹ nhân. Da như ngưng chi, vai như tức thành, eo như ước tố. Đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên, đôi mắt sáng xinh đẹp, ỷ hiệp phụ thừa quyền. Tôi tư diễm giật, nghi tinh thể nhàn, nhu tình sức thái. Chính mình mẫu thân thật sự so thần tiên tỷ tỷ con Mỹ, một bộ bạch tỷ tỷ, làm nàng có vẻ xuất trần tuyệt thế. Hoàng Ngàn Miểu xem Mỹ nhân nhi xem ngây người. Mà Cổ Tâm Nhi xem chính mình nữ nhi cũng đồng dạng xem đến ngây ngẩn cả người. Đây chính là nàng suy nghĩ 1000 năm bảo bối nữ nhi, ánh mắt miêu tả nàng ngũ quan, nhẹ nhàng phất qua nàng sợi tóc. Nàng vui mừng cười nói, ta Tiểu Thủy Nhi trưởng thành, mẫu thân rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ân. Mẫu thân, ta đã trở về. Mẹ con hai lại một lần tương ngộ, tình cảm thâm hậu, vô cùng ôn nhu. Chỉ là Phượng Tê Đồng rất thống khổ, Tiểu Thủy Nhi, thế nhưng là đại ca cùng đại tẩu cẩn thận che chở bảo bối nữ nhi, mà hắn thế nhưng. Hắn rốt cuộc làm cái gì hôn chứng sự. Hắn hận không thể cho chính mình mấy đao, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu mẫu tử lưỡng đạo, đại tẩu, ngươi cùng Tiểu Thủy Nhi rất nhiều năm không gặp, tìm cái an tĩnh địa phương đi tâm sự. Ta có chút việc, muốn cùng đại ca nói chuyện. Phượng Tê Ngô tuy rằng luyến tiếc chính mình nữ nhi, bất quá liếc hướng chính mình nhị đệ, nói, Tâm Nhi, ngươi mang Tiểu Thủy Nhi đi nàng cung điện tâm sự, nhìn xem nàng có thích hay không. Liên tính nàng ngàn năm chưa trở về, chính là nơi này bố trí hết thảy, đều đang chờ đợi nàng trở về. Hảo, chúng ta lập tức liền đi. Cổ Tâm Nhi lôi kéo chính mình nữ nhi rời đi. Nữ nhi cùng thê tử vừa ly khai. Phượng Lao Cha hơi thở trở nên phi thường đáng sợ, nhìn về phía chính mình thân đệ đệ giống như là nhìn đến kẻ thù giết cha giống nhau hung tàn. Cái này làm cho Phượng Tê Đồng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Đứng lên nói chuyện. Phượng Lao Cha trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn nói. Đại ca, ta còn là quỷ nói đi. Ngươi cho rằng ngươi quỷ, ta cũng không dám làm thịt ngươi sao. Phượng Lao Cha lạnh lùng nói. Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ, đành phải đứng lên. Cái này một khắc trước vẫn là từ phụ ra hỏa, giờ phút này giống như là một con bạo tẩu hùng thú giống nhau. Nói thật, hắn từ nhỏ bị đại ca nuôi lớn, lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy chỉ sợ một mặt, cho dù là đối mặt cường địch cũng không có đến loại tình trạng này. Ngươi cùng Tiểu Thủy Nhi, tiến triển đến tình trạng gì? Phượng Lao Cha hỏi. A. Phượng Tê Đồng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn còn cái gì đều không có nói a. Đại ca như thế nào sẽ biết? Hắn chưa từng có nghe nói qua, đại ca có thuật đọc tâm A. Đại ca ta tốt xấu là người từng trải, ngươi xem nhà ta tiểu bảo bối ánh mắt, ngươi cho ta là người mù nhìn không ra tới sao. Tiếp theo, Phượng Lao Cha liền đối Phượng Tê Đồng một đốn sư giống. Đại ca, ta. Nói. Thanh thanh thật thật công đạo, đừng cho ta bà mụ mụ. Phượng Tê Đồng tâm một hành, quyết định bất cứ giá nào, sớm chết vãn chết đều phải chết. Chứ bỏ sinh hài tử. Ngươi cùng đại tẩu đã làm, ta cùng Tiểu Thủy Nhi. Và anh, Phượng Tê Đồng nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Phượng Lao Cha một quyền bắn cho đi ra ngoài. Phượng Lao Cha tử kẽ răng bài trừ tới mấy chữ. Phượng Tê Đồng A. Phượng Tê Đồng, ngươi thật dám nói A. Phượng Tê Đồng biến thành chân trời một viên sao băng, một quyền qua đi Phượng Lao Cha không có lưu tình. Toàn bộ thần hoàng cung thị vệ đều bị kinh động. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có địch tập? Nhị gia, chính là kia một cái bị đánh đến thê thảm người thế nhưng là Phượng Tê Đồng, làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm lên. Tiếp theo một cái cường đại thân ảnh tới gần, Phượng Tê Đồng lau chảy ra huyết, nói, đại ca, ta hôn trướng, ta đáng chết, ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Ta biết ta vô luận làm cái gì, đều không thể vãn hồi ta đã làm sai sự. Phượng lao cha cái gì đều không có nói, tiếp theo đó là dùng thực tế hành động tới phát tiết hắn phẫn nộ, đánh. Chính mình chờ đợi ngàn năm nữ nhi, thật vất vả mới trở về, thế nhưng bị người đoạt. Mà cái này người đáng chết vẫn là chính mình một tay mang đại đệ đệ. Sớm biết rằng hôm nay, ta nên sớm một chút lộng chết ngươi. Lúc trước dứt khoát đem ngươi ném đến ma thú rừng rậm uy ma thú tính. Phượng lao cha đánh người tấu không đã quyển, còn trực tiếp mắng lên. Bọn thị vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết làm sao bây giờ. Thần hoàng đại nhân luôn luôn đối nhị gia thực hảo, hơn nữa bọn họ vẫn là thân huynh đệ, chính là hiện giờ thần hoàng đại nhân lại phải đối nhị gia hạ sát thủ. Chẳng những hạ sát thủ, lại còn có buông như vậy tàn nhẫn lời nói. Đối với Phượng Tê Đồng, bọn họ phi thường sùng bái cùng tôn kính, rốt cuộc hắn muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn mới có thể có tài năng, muốn thực lực có thực lực. Bọn họ thật sự không nghĩ hắn như vậy bị thần hoàng đại nhân sống sờ sờ đánh chết ta. Làm sao bây giờ? Đi thỉnh phu nhân. Nhanh lên đi thỉnh thiếu chủ. Phu nhân hiện tại là không đếm xỉa tới bọn họ, bất quá cuối cùng đem bọn họ thiếu chủ Phượng Khinh Vũ cấp đưa tới. Lúc này Phượng Tê Đồng đã bị đánh thành đầu heo, Phượng Khinh Vũ cái này cháu trai thế nhưng đều nhận không ra. Hắn hỏi, đó là ai? Bọn thị vệ đều muốn khóc, đó là nhị gia. Thần hoàng đại nhân đem nhị gia cấp đánh thành như vậy. Phượng Khinh Vũ sắc mặt đại biến, hắn cùng nhị thúc luôn luôn thân hậu, đương nhiên không nghĩ chính mình nhị thúc bị phụ thân đánh như vậy tàn nhẫn. Màu lam thân ảnh chợt lóe, Phượng Khinh Vũ hỏi, phụ thân đại nhân, đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào như vậy đối nhị thúc? Nhẹ vũ tránh ra, đây là ta nên chịu. Phượng Tê Đồng khàn khàn nói, tiểu thủy nhi đã trở lại. Phượng lao cha cũng chỉ nói đơn giản một câu. Gần là bởi vì những lời này, vị này phong hoa tuyệt đại thiếu chủ đại nhân lúc này cũng giữ tợn nhìn hắn vị này nhị thúc. Ta hẳn là biết phát sinh sự tình gì. Đối với phụ thân, hắn thực hiểu biết. Chính mình vị kia muội muội, hắn cũng thực hiểu biết. Cho nên, ầm ầm ầm, bọn thị vệ bưng kín mặt, hoàn toàn không dám nhìn Phượng Tê Đồng thảm dạng. Vốn dĩ cho rằng dọn về tới một cái cứu binh, chính là lại làm Phượng Tê Đồng gặp đến song trọng công kích. Nhị gia rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự tình, làm chủ tử cùng thiếu chủ như vậy phẫn nộ. Đoạt chính mình nữ nhi, muội muội, không cho này hai cái luyến nữ, muội, thành quần người bạo tẩu, chính là việc lạ. Mỹ mạo mẫu thân, ta nơi này thực vừa lòng lạc. Đây chính là cha cùng mẫu thân tự mình bố trí, ta như thế nào sẽ không hài lòng đâu. Về tới cha mẹ bên người, Hoàng Ngàn Miểu phi thường vui vẻ. Lôi kéo chính mình mẫu thân nói chuyện. Một ngụm mỹ nhân mẫu thân làm cổ tâm nhi trên mặt tươi cười đều không có nghe qua. Bọn họ ở Hoàng Lâm Cung trong đình ngồi xuống, hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi cùng Tê Đồng rốt cuộc có quan hệ gì? Phượng Lao Cha một đại nam nhân đều phát hiện sự tình, cổ tâm nhi cái này tình tế nữ tử, như thế nào sẽ phát hiện không được bọn họ hai người kia vi diệu quan hệ? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cái gì quan hệ? Hắn chính là ta nam nhân. Đối mặt chính mình mẫu thân. Hoàng Ngàn Miểu không cần phải che che giấu giấu, là nàng chính là nàng. Chính là tiểu Thủy Nhi hiện tại hẳn là đã biết, hắn là ngươi nhị thúc. Cổ tâm nhi ôn nhu nói. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, nếu là ta thân nhị thúc, vì cái gì ta một chút huyết mạch cảm giác đều không có đâu. Có được giống nhau thần hoàng huyết mạch nàng có thể giành mạch cảm giác được từ đệ đệ, lao cha trên người truyền đến kia cùng căn cùng nguyên huyết mạch chi lực. Chính là phượng thúc thúc trên người tuyệt đối không có. Chìa khóa lúc trước thật sự cảm giác được, cho dù bước tới rồi kia phân thượng nàng cũng chỉ sẽ đem Chu Tức cấp làm mà không phải đem Phượng Thúc Thúc làm. Cổ tâm nhi mỉm cười nói, không hổ là ta nữ nhi. Chính là ngươi nhị thúc chỉ sợ không có ngươi như vậy sảng khoái, hắn hiện tại. Cổ tâm nhi nói mới vừa nói, cung điện cách đó không xa liền truyền đến, ầm ầm ầm, nhạc đệm thanh. Hoàng Ngàn Miểu nói, cha sẽ không đem nhị thúc đánh cho tàn phế hoặc là đánh hủy dung đi. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình nên đi cứu giá, kết quả bị cổ tâm nhi giữ chặt. Tiểu Thủy Nhi yên tâm, cha ngươi có chừng mực. Dám chiếm nhà ta Tiểu Thủy Nhi tiện nghi, không cho nàng trả giá một chút đại giới là không được. Giờ khắc này, vị này ôn nhu thần tiên tỷ tỷ cũng sát khí đằng đằng. Nếu không phải nàng muốn ở chỗ này bồi nữ nhi, thật muốn đi tham thượng một chân. Hách Liên mặc nhiên hỏi, nhị thúc chính hắn không biết hắn cũng không phải cha thân đệ đệ sao. Ngươi nhị thúc là phượng hoàng nhất tộc nhất đặc thù tồn tại, từ giáng sinh chỗ chính là hố một người, cho nên cha ngươi nhận nuôi hắn, bất quá cha ngươi vẫn luôn đem hắn trở thành thân đệ đệ nuôi nâng lớn lên, trừ bỏ ta, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Cổ Tâm Nhi giải thích nói. Hoàng Ngàn Miểu mặt cứng lại rồi. Như vậy nhị thúc hắn. Cổ Tâm Nhi nói, nếu là hắn liền điểm này chướng ngại đều không thể phá tan nói, như vậy hắn nhưng không có tư cách làm ta Cổ Tâm Nhi con rể, liền tính hắn là ta nhị đệ cũng không được. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy. Mỹ mạo mẫu thân, ý của ngươi là, không tính toán nói cho nhị thúc cái này chân tướng. Đây là đương nhiên, này xem như ta đối hắn một chút tiểu khảo nghiệm. Nếu hắn thật sự ái tiểu thủy nhi ngươi, như vậy nhất định phải có phá tan hết thể khó khăn quyết tâm, hắn nếu như bị loại này khó khăn đánh bại, có bao xa lăn rất xa. Tiểu thủy nhi, lúc này đây, ngươi nhất định phải nghe mẫu thân. Cổ Tâm Nhi lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu tay nói. Ầm ầm ầm. Bên kia ẩu đả thanh âm càng ngày càng rung trời động địa. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, nhị thúc, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, ngươi quán thượng như vậy đại ca cùng đại tẩu. Mà ngươi này đại ca đại tẩu vẫn là ta yêu nhất đến mà ngạch cùng mẫu thân, ta thật sự không có biện pháp. Ngươi nén bi thương thuật biến. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía chính mình mẫu thân, do dự trong chốc lát, hỏi, mẫu thân, ngươi là Bạch Hổ Đại Thúc khế ước giả, ta muốn biết hiện tại Bạch Hổ Đại Thúc ở nơi nào. Thế nào? Chương 5 tranh giành tình cảm người một nhà. Chương 5 tranh giành tình cảm người một nhà. Lần trước Bạch Hổ trở về, gặp tới rồi bị thương nặng. Vẫn luôn ở tu dưỡng. Ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm làm nó khôi phục biện pháp. Cổ Tâm Nhi nói. Biện pháp gì? Bạch Hổ lúc này đây thân thể không có việc gì, chính là linh hồn lại bị hao tổn, yêu cầu thượng cổ hồn ngọc chữa trị, chính là thượng cổ hồn ngọc không phải giống nhau đồ vật. Hiện giờ ta làm người ở cửu trọng giới tìm kiếm, như cũ không có tìm được thượng cổ hồn ngọc rơi xuống. Thượng cổ hồn ngọc sao? Vô luận như thế nào đều phải tìm được. Bạch Hổ Đại Thúc còn có hay không cùng mẫu thân nói chuyện khác? Hoàng Ngàn Miểu nháy đôi mắt nói. Ngươi hy vọng hắn nói cái gì sự tình? Cổ Tâm Nhi mỉm cười nhìn chính mình nữ nhi. Ta. Lúc này, Phượng Lao Cha cùng Phượng Khinh Vũ đã trở lại, đến nỗi Phượng Tê Đồng, bị đại ca cùng cháu trai tấu thảm hắn đã bị đưa đi trị liệu. Cha, nhẹ vũ đệ đệ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Hai người tuy rằng quần áo có chút hỗn độn, chính là trên mặt lại mang theo tươi cười, chỉ sợ đánh người tấu thực sảng. Tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi. Hai người đi nhanh đi tới, muốn giữ chặt Tiểu Thủy Nhi, chẳng qua phụ tử hai bởi vì ai trước ai sau vấn đề, nổi lên tranh chấp. Hai người trực tiếp bắt đầu động thủ. Tiểu tử, dạy ngươi lễ nghĩa làm gì đi? Lễ nghĩa là cho bị người xem, nơi này là ta thân cha, mẹ ruột thân, thân muội muội. Lao cha ngươi phải hiểu được cái gì kêu ai ấu. Ngươi tiểu tử này còn dám tranh luận không thành. Ta nhìn xem muội muội làm sao vậy. Ngươi phía trước đều gặp qua Tiểu Thủy Nhi, ta còn không có hảo hảo xem đâu. Ngươi ở Thủy Chi giới thời điểm không phải đã sớm gặp qua sao. Ta đều không có ngươi thấy như vậy sớm. Ngươi. Đánh xong một trận lúc sau, phụ tử hai hơi kém lại một lần ở Hoàng Lâm Cung đánh lên. Cổ Tâm Nhi vội vàng ngăn cản nói, các ngươi phụ tử hai muốn đánh muốn tranh, cho ta đi bên ngoài đánh. Nếu là đánh hỏng rồi chúng ta nhà của chúng ta Tiểu Thủy Nhi cung điện, các ngươi bồi đến khởi sao. Cổ Tâm Nhi một ngữ bóp lấy bọn họ mạch máu, bọn họ rốt cuộc mà không dám nói cái gì. Một nhà bốn người hiện giờ rốt cuộc tụ tập tới rồi cùng nhau, dường như có nói không xong nói. Đối với Phượng Khinh Vũ tới nói, có lẽ chỉ có 17 năm, chính là đối với Phượng Lao Cha còn có Tâm Nhi mâu thân tới nói, lại có 1.000 năm lâu. Nay 1.000 năm. Hơn 30 vạn cái ngày ngày đêm đêm, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Tâm tình không sai biệt lắm thời điểm, thần hoàng cung cơm điểm cũng không tồi, chuẩn bị toàn bộ đều là Hoàng Ngàn Miểu yêu nhất ăn, này hết thể ít nhiều Phượng Khinh Vũ tiểu đệ mách lẻo. Dùng bữa tối lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, mẫu thân, nhị thúc cung điện ở nơi nào, ta mau chân đến xem hắn. Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm không khí có chút nguy hiểm, hơn nữa giấm vị phi thường trọng. Hỏa khí có điểm trọng. Phượng Khinh Vũ nói, Tiểu Thủy Nhi ngươi mới vừa về nhà, liền biết nhớ thương nhị thúc. Nữ nhi lớn, không cần cha lạc. Phượng Lao cha nói càng thêm thê lương. Đêm nay mẫu thân còn tưởng cùng ngươi nói một ít lặng lẽ lời nói đâu. Cốt Tâm Nhi ai oán vô tội. Tam đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, làm Hoàng Ngàn Miểu cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Cha, mẫu thân, nhẹ vũ đệ đệ Hoàng Ngàn Miểu đáng thương hề hề nhìn bọn họ, kia khó xử bộ dáng làm cho bọn họ đau lòng. Bọn họ như vậy đáng yêu nữ nhân, muội muội, bọn họ thật sự không nghĩ làm nàng khó xử. Phượng Lao cha phất phất tay nói, đi thôi đi thôi. Bất quá đừng làm không nên làm sự tình. Khu khu khu. Phụ thân đại nhân, nhị thúc chỉ sợ cũng xem như muốn làm chút cái gì, cũng không có thể ra sức ca. Cổ Tâm Nhi ôn nhu cười nói, nhị đệ tên kia thật có phúc, tiểu thủy nhi như vậy đau lòng nàng. Hừ, hừ, nay không, mặt khác hai cái nam nhân không khó khăn. Phượng Lao cha nhìn về phía Cổ Tâm Nhi, cười nói, nương tử, ta hôm nay tâm đều phải nát, ngươi cần phải hảo hảo an ủi ta. Ta hôm nay tâm cũng vỡ thành cha, không rảnh chiêu đãi thần hoàng đại nhân. Ngươi vẫn là ngủ thư phòng đi. Cổ Tâm Nhi vẫy vẫy tay. Làm duy nhất độc thân cậu, Phượng Khinh Vũ đồng học có chút yêu thương. Như vậy tú ân ái sẽ tao xét đánh. Hoàng Ngàn Miểu năn nỉ ý ôi cuối cùng là hỏi đổ Phượng Tê Đồng cung điện vị trí, sau đó ngay lập tức trốn. Hoàng Ngàn Miểu đi tới Phượng Tê Đồng cung điện thời điểm, thật là bất hạnh bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Tới cùng người, nơi này là nhị gia cung điện, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Đặc biệt là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ở bọn họ xem ra, chỉ sợ này lại là cái nào không hiểu chuyện tiểu nha đầu, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trêu chọc nhị gia. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, các vị đại thúc, bất luận cái gì nữ nhân đều không thể đi vào, hay là liền các ngươi thần hoàng phu nhân đều không thể đi vào sao? Phu nhân là nhị gia đại tẩu, đương nhiên là cái ngoại lệ, tiểu cô nương ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Hôm nay nhị gia tính tình nhưng không tốt. Bị thần hoàng đại nhân cùng thiếu chủ tấu một đốn, tính tình có thể hảo liền việc lạ. Bất quá có thể tới thần hoàng cung tự do đi lại tiểu nha đầu, đại biểu nàng thân phận không bình thường, hắn mới hảo tâm nhắc nhở. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Tê Đồng là ta nhị thúc, ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Ha! Tiểu muội muội, ngươi đừng nói giỡn. Chúng ta thiếu chủ chính là một cái nam tử. Toàn bộ Phượng chi giới có thể kêu nhị gia nhị thúc cũng chỉ có thiếu chủ, ngươi liền tính muốn giả dạng làm thiếu chủ cũng thay quần áo trang phục đi. Bọn họ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, cha đem hắn tồn tại tàng quá hảo cũng là một loại tội lỗi. Toàn bộ Phượng chi giới biết nàng tồn tại người chỉ sợ cũng chỉ có cha mẫu thân nhẹ vũ đệ đệ còn có nhị thúc. Chẳng qua nhị thúc tuy rằng biết nàng tồn tại, chính là trừ cái này ra hết thảy đều không hiểu biết, mới nháo thành như vậy ô long. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nói chính là thật sự Nga. Nếu là nhị thúc biết các ngươi ngăn đón ta, ta thể các ngươi kết cục sẽ so với hắn hôm nay kết cục hại thảm. Tiểu muội muội, ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta. Chúng ta chính là bị hù dọa đại. Hoàng Ngàn Miểu thực buồn rầu, làm cái gì a? Chẳng lẽ phải đi về tìm nhẹ vũ đệ đệ hoặc là cha mẫu thân làm cho bọn họ ra tới tuyên cáo nàng động thủ thân phận, ở chính mình ra đều phải như vậy phiền thoái, quá mất mặt đi. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, xem ra chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào mặt khác một bên nói, các ngươi xem, đó là ai, thần Hoàng Đại Nhân tới. Thần Hoàng Đại Nhân ở nơi nào? Thần Hoàng Đại Nhân. Hành động phong ấn. Liên ở bọn họ muốn tìm được thần Hoàng Đại Nhân thời điểm, chúng Hoàng Ngàn Miểu ám chiêu. Bọn họ xem Hoàng Ngàn Miểu tuổi còn nhỏ, thực lực đâu? Cũng vừa đến thần giai mà thôi. Cũng không có như thế nào phòng bị. Kết quả trúng thưởng. Hi hi hi. Các ngươi hảo hảo ở chỗ này chạm trong chốc lát đi. Thực lực tuy rằng so bất quá này đó Phượng chi giới thiên truy bách luyện thị vệ, chính là dùng phong ấn thuật đánh lén chính là thực phương tiện. Màu lam thân ảnh sẽ qua, bọn họ cương thân thể nhìn Hoàng Ngàn Miểu càng ngày càng tới gần Phượng Tê Đồng phòng, toàn bộ đều không đành lòng nhắm mắt lại. Tuy rằng này tiểu nha đầu tính kế bọn họ, chính là diện mạo làm cho người ta thích. Bọn họ thật sự không nghĩ nhìn đến nàng bị nhị gia cấp đánh ra tới trọng thương. Phải biết rằng nhị gia là ghét nhất nữ nhân tới gần. Ca, Hoàng Ngàn Miểu đem cửa đẩy ra. Phượng Tê Đồng nghe được mở cửa thanh quát, cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, ta thương thế không nặng, không cần thượng dược. Quá một lát liền hảo, ta muốn chính mình an tĩnh an tĩnh. Chính là vô luận hắn như thế nào kêu, đều là vô pháp ngăn cản Hoàng Ngàn Miểu nệ bước, ta nói, cút đi, đừng chiều ta. Phiền đã chết. Phượng Tê Đồng lần đầu tiên gặp được như vậy phiền lòng sự tình, làm hắn chỉnh trái tim đều rối rắm lên. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Nhị thúc liền ta cũng không nghĩ thấy sao. Thanh âm này, giống như một đạo ánh dạng đông, chiếu sáng Phượng Tê Đồng ngày đó hôn mà ám thế giới. Phượng Tê Đồng màu tím đen con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, run rẩy nói, Tiểu Thủy Nhi. Ta cho rằng Tiểu Thủy Nhi ngươi. Đương hắn phát hiện chính mình thích nữ hài là chính mình chất nữ lúc sau, hắn đã vạn niệm câu hôi. Vốn dĩ cho rằng Tiểu Thủy Nhi lúc này cũng sẽ thương tâm không dám thấy hắn, lại không có nghĩ đến Tiểu Thủy Nhi thế nhưng chủ động tới tìm hắn. Là hắn quá yếu đuối, vẫn là Tiểu Thủy Nhi trước nay đều không có đem hắn để ở trong lòng, vô luận hắn là ai, vô luận bọn họ có hay không kết quả hắn đều không thèm để ý. Lâm vào bể tình bên trong Phượng Tê Đồng bắt đầu miên man suy nghĩ, hoàn toàn mất đi bình thường sức phán đoán. Hoàng Ngàn Miểu đến gần, nhướng mày nói, ngươi cho rằng ta làm sao vậy? Ngươi cho rằng ta biết ngươi là nhị thúc lúc sau liền không cần ngươi. Đúng hay không? Phượng Tê Đồng đáy mắt hiện lên một tia nhiên nhiên, vươn tay nhẹ nhàng phất qua Hoàng Ngàn Miểu khuôn mặt. Lúc trước ngươi sinh ra thời điểm, ta bên ngoài không kịp trở về, chờ đến ta trở về thời điểm, đại ca đã đem ngươi tiễn đi. Rõ ràng lúc trước chúng ta có thể sớm một chút gặp mặt, nếu ta sớm một chút trở về thì tốt rồi. Nay 1000 năm tới đại ca vẫn luôn dùng các loại biện pháp bảo hộ ngươi, vì chờ đợi ngươi trở về làm không ít chuẩn bị, mỗi một lần đều nhắc mãi ngươi, ta vẫn luôn rất rõ ràng, hắn là có bao nhiêu tưởng niệm ngươi, yêu thương ngươi. Ngươi là đại ca thương yêu nhất nữ nhi, ta là đại ca một tay mang đại, chính là ta thế nhưng đối với ngươi. Đối với ngươi, Tiểu Thủy Nhi, ta có phải hay không quá hỗn đản? Hoàng Ngàn Miểu bắt được Phượng Tê Đồng tay, bĩu môi nói, nhị thúc hiện tại mới biết được chính mình hôn đản a. Vốn dĩ chính là một cái đại hôn đản đến biết ta thân phận liền biến thành rùa đen rút đầu, lúc trước cầu hôn kính đi nơi nào. Không phải vô luận như thế nào đều phải làm cha ta mẫu thân đáp ứng ta gả cho người sao. Hiện tại cha ta mẫu thân chính là ngươi đại ca đại tẩu ai. Người quen dễ làm sự, như thế nào không nói. Phượng Tê Đồng vô lực nói, đại ca đại tẩu sao có thể sẽ đáp ứng. Trước mặc kệ đại ca kia ái nữ như mạng, không chuẩn bất luận kẻ nào cướp đi nữ nhi tàn nhẫn kính, chỉ bằng bọn họ này một tầng quan hệ, kia đều là không có khả năng. Nàng là thần hoàng nhất tộc cao cao tại thượng tiểu công chúa, tập vạn thiên sủng ái một thân tiểu công chúa. Hắn là phượng chi giới chi chủ thần hoàng thân đệ đệ, một người dưới vạn người phía trên. Ngươi không đi thử thử, ngươi như thế nào liền biết cha mẫu thân sẽ không đáp ứng, phượng thúc thúc. Ngươi chính là kiêu ngạo phượng hoàng nhất tộc tộc nhân Nga. Cũng không phải là huyền vũ gia gia Nga. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đều như vậy, ngươi. Đang lúc Phượng Tê Đồng muốn nói chút gì đó thời điểm. Phanh phanh phanh, có người xông vào. Nhị gia ngươi không sao chứ. Hoàng Ngàn Miểu hành động phong ấn thời hạn tới rồi, bọn họ phát hiện bên trong một chút động tĩnh đều không có. Nhị gia cũng khắc thường không có đem cái kia tiểu nha đầu ném ra tới. Sợ kia tiểu nha đầu đối trọng thương nhị gia bá vương ngạnh thượng cung. Chương 6 kêu tỉ tỉ. Nhị gia, cái kia tiểu nha đầu. Thị vệ vừa đi vào, liền nhìn đến kia tiểu nha đầu ngồi ở nhị gia bên người, hơn nữa nhị gia giống như một chút đều không tức giận. Việc lạ. Phượng Tê Đồng cả giận nói, tiến vào làm gì? Cút đi. Nhị gia, kia này tiểu nha đầu. Làm càn, đây là các ngươi tiểu công chúa. Phượng Tê Đồng cả giận nói. Thị vệ ngây ngẩn cả người, tiểu công chúa. Cái này tiểu nha đầu nói nhị gia là nàng nhị thúc thế nhưng không có nói dối, là thật sự. Khi nào thần hoàng đại nhân cùng phu nhân thế nhưng sinh ra tới một cái tiểu công chúa, toàn bộ phượng chi giới thế nhưng không có người biết. Như vậy, thuộc hạ cáo lui. Trên phố lúc này lại dư lại bọn họ hai người. Phượng thúc thúc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta trước nay đều không ngại ngươi là ai, chỉ biết ta thích. Hơn nữa nhị thúc lại lớn lên xinh đẹp, cho nên ngươi trốn không thoát đâu Nga. Phượng Tê Đồng nao nao, Tiểu Thủy Nhi đều có thể như vậy kiên trì, hắn rốt cuộc đang trốn tránh cái gì. Hắn đột nhiên bắt được Hoàng Ngàn Miểu tay nói, Tiểu Thủy Nhi không buông tay, như vậy ta cũng sẽ không buông tay. Chính là Tiểu Thủy Nhi thân phận thực mau liền sẽ công bố ra tới, mà ta lại là đại ca thân đệ đệ, chỉ sợ không thể quang minh chính đại ở bên nhau. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng thúc thúc ngươi nếu quyết định liền hảo, bất quá. Nàng từ trong không gian lấy ra tới mấy bình dược, sau đó xem xét Phượng Tê Đồng thương thế, che mặt nói, lao cha xuống tay cũng quá độc các đi. Phượng Tê Đồng nói, không ngừng đại ca, còn có ta kia bất hiếu cháu trai. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, nhẹ vũ đệ đệ. Tên kia quá không nghe lời, liền nhị thúc thêm tỷ phu cũng dám đánh, đợi khi tìm được cơ hội, ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn một. Ân. Hoàng Ngàn Miểu giúp Phượng Tê Đồng thượng xong dược buộc hắn ăn một đại phủng chữa thương đan dược lúc sau, rối rối người nói, Phượng thúc thúc, buồn ngủ quá. Sau đó liền trực tiếp nằm ở này người bệnh bên người. Tiểu Thủy Nhi hiện tại nên trở về chính mình cung điện. Nếu là dĩ vãng hắn ước gì Hoàng Ngàn Miểu lưu lại, chính là hiện tại không giống nhau. Không cần, ta lười đến đi rồi. Ngày mai nhị thúc ngươi thân thể hảo đưa ta trở về. Lấy thần thú nhất tộc biến thái tự lành năng lực hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu đan dược, ngày mai Phượng Tê Đồng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Thủy Nhi, ta chính là không đi, nhị thúc ngươi nhận tâm đuổi ta đi sao? Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy hắn không buông tay. Hảo hảo hảo, ngươi lưu lại. Kỳ thật ngày hôm sau căn bản là không cần Phượng Tê Đồng đưa, Phượng Lao Cha còn có Phượng Khinh Vũ tự mình tới cửa. Thần Hoàng Đại Nhân, Thiếu Chủ, Tím Đồng Cung thị vệ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ngày hôm qua Thần Hoàng Đại Nhân cùng Thiếu Chủ tấu bọn họ nhị ra một đốn, hôm nay không phải là muốn tiếp tục đánh người đi. Lão nhị đâu? Nhị thúc đâu? Hai vị này lời nói bên trong bọn họ đều có thể đủ nghe được một trận hỏa khí, liền càng thêm chưa bọn họ chủ tử lo lắng. Nhị gia hẳn là còn không có khởi. Phượng Tê Đồng cùng Phượng Khinh Vũ trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thế nhưng còn không có khởi. Nói xong, hai người liền vọt qua đi. Vốn dĩ tưởng đá môn, chính là tưởng tượng đến Tiểu Thủy Nhi ở bên trong, vì không cho bọn họ ở Tiểu Thủy Nhi cảm nhận chung lưu lại thô bạo ấn tượng. Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt, nhìn đến phụ huynh, hỏi, cha, nhẹ vũ đệ đệ, các ngươi như thế nào tới? Mẫu thân ngươi kêu ngươi qua đi ăn cơm. Hiện tại đã không còn sớm. Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu, lên lôi kéo Phượng Tê Đồng nói, nhị thúc, ngươi cũng cùng đi. Phượng Tê Đồng có tật giật mình, nhìn đến Phượng Lao Cha cùng Phượng Khinh Vũ tới chỉ có thể ở nơi nào đâm chết, hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu đẩy hắn, xem ra là không thể giả chết. Ta liền không đi. Hắn thật sự có chút không mặt mũi nào thấy đại tẩu. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng thân cận, này không chọc đến hai cái chữ thản tử sinh khí. Phượng Lao Cha nói, Tiểu Thủy Nhi, hắn không đi liền tính, dù sao lấy thực lực của hắn liền tính đói cái 100 năm cũng là không đói chết. Phượng Khinh Vũ ở một bên hát đệm. Đúng vậy. Nhị thúc không đi ta liền sinh khí. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới đòn sát thủ. Phượng Tê Đồng thực mau liền tức vũ khí đầu hàng. Tiểu Thủy Nhi người không cần giận ta, ta lập tức liền đi. Hừ, hai cái tiếng hừ lạnh truyền đến. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ. Đệ đệ tiểu hài tử khí liền tính, như thế nào liền lao cha đều như vậy tiểu hài tử khí đâu. Bọn họ bốn người đến đông đủ, chuẩn bị khai cơm. Nhìn đến cổ Tâm Nhi tới, Phượng Tê Đồng ngầm đồng dạng hô, đại tẩu. Kết quả cốc Tâm Nhi chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì đều không có nói, khai cơm đi. Các ngươi bận rộn trong ngoài, chúng ta một nhà cũng thật lâu không có tụ ở bên nhau, lúc này đây Tiểu Thủy Nhi đã trở lại. Cuối cùng đem các ngươi cấp thỉnh động. Trên bàn cơm, cũng không bình tĩnh. Các loại sát khí bay tứ tung, thật náo nhiệt. Phượng Tê Đồng gấp một khối cá kho, chọn xong thứ phóng tới Tiểu Thủy Nhi trong chén, nói, Tiểu Thủy Nhi, đây là ngươi thích ăn. Cổ Tâm Nhi cười nói, Tiểu Thủy Nhi, còn không cảm ơn ngươi nhị thúc, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nhị đệ sẽ như vậy chiếu cố nữ hài từ đâu. Kia tươi cười nháy mắt làm Phượng Tê Đồng ra đầu tê dại. Đại ca sẽ không nói cho đại tẩu đi. Ta. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, mẫu thân đã sớm biết, nhị thúc hiện tại kinh hồn táng đảm, hoàn toàn không cần phải. Tiểu Thủy Nhi, cái này là ngươi thích ăn. Phượng Lao Cha không chịu cô đơn cho chính mình nữ nhi gắp đồ ăn, dựa vào cái gì lão nhị cái này hỗn trướng có thể kẹp hắn không thể kẹp. Tiểu Thủy Nhi, cái này Phượng Khinh Vũ cũng động thủ. Phượng Lao Cha trừng mắt Phượng Khinh Vũ, không ngừng cố gắng. Cái này. Phượng Khinh Vũ mới sẽ không nhận thua. Này! Mà phụ tử hai đấu tranh kết quả đó là, Hoàng Ngàn Miểu trước mặt chén trực tiếp bị chất đầy, mà Phượng Tê Đồng chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Chính mình luôn luôn có uy nghiêm đại ca, chính mình luôn luôn quý khí bức người, kinh thải tuyệt diễm cháu trai, trong lúc nhất thời hình dạng hủy có điểm thảm. Mà hắn cũng rõ ràng, này hết thể đều là bởi vì bọn họ yêu thương Tiểu Thủy Nhi. Mà hắn, Phượng Tê Đồng lại nghĩ tới tâm tư của hắn, hắn đã làm sự tình, hận không thể thọc chính mình mấy đao, muốn đem chính mình bầm thây vạn đoạn. Trước kia nếm thử nghe đại ca nhắc tới chính mình tiểu chất nữ, đại ca như thế thích, hắn cảm thấy về sau một tiểu chất nữ đã trở lại, hắn sẽ yêu ai yêu cả đường đi thích nàng, yêu thương nàng. Chính là hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, hắn hiện giờ so với lúc trước chính mình tưởng thích còn muốn thăng cấp mấy tầng, cũng không phải yêu ai yêu cả đường đi, mà là bởi vì chính hắn liền thích. Chính là loại này thích cùng đại ca, cùng đại tẩu, cùng cháu trai thích, bản chất là không giống nhau. Tiểu tử, ngươi xác định muốn cùng ta đối nghịch. Phụ thân đại nhân, ta nào dám a? Cổ Tâm Nhi mở miệng nói, trên bàn cơm, phụ tử hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, các ngươi cảm thấy hảo chơi sao? Các ngươi xảo có thể, đừng ảnh hưởng nhà ta Tiểu Thủy Nhi dùng cơm tâm tình. Quả nhiên hai vị này ngừng nghỉ xuống dưới, rốt cuộc có thể an tâm dùng cơm. Chẳng qua Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy bên cạnh Phượng Tê Đồng bộ dáng càng ngày càng tinh thần sa sút, nàng trong lòng cũng bất đắc dĩ, nhị thúc hắn trong lòng chỉ sợ lại dối rắm. Nếu là hắn thật là cha thân đệ đệ, loại này khúc mắc chỉ sợ rất khó mở ra. Chính là không phải hoa. Có chút vấn đề căn bản là không tồn tại. Chẳng qua nàng gõ gõ ăn bậy giấm lao cha, lại nhìn một cái muốn khảo nghiệm nhị thuốc lao nương, thật sự không biết bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể nói cho nhị thuốc chân tướng. Nhị thuốc, đây là ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút lạp. Hoàng Ngàn Miểu thực nhanh chóng gấp một đống đồ ăn đặt ở Phượng Tê Đồng kia không có mấy cây đồ ăn trong chén. Hoàng Ngàn Miểu quan tâm săn sóc, làm Phượng Tê Đồng cảm động không thôi. Chính là có tam đôi mắt, vô cùng nóng rực nhìn chằm chằm bên này. Lúc này đây chính là liền mẫu thượng đại nhân đều ghen tị, phi thường không ổn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía mẫu thượng đại nhân, nàng cũng muốn hảo hảo hiếu kính mẫu thượng đại nhân cấp mẫu thượng đại nhân gắp đồ ăn, chính là nàng không biết mẫu thượng đại nhân thích ăn cái gì. Muốn nói bên người nàng người ai hiểu biết mẫu thân, kia đại khái là Bạch Hổ Đại Thúc, chính là Bạch Hổ Đại Thúc hiện tại không ở a. Phượng Tê Đồng thoáng nhìn Hoàng Ngàn Miểu biểu tình, đã đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt kia thịt kho tàu xương sườn phía trên. Đại tàu thích ăn cái này. Thân là một cái nhị thập tứ hiếu hảo đệ đệ, Phượng Tê Đồng đối với đại ca đại tàu yêu thích, vẫn là rất rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu trong lòng cái kia kích động, Phượng Thúc Thúc rất cơ linh. Hoàng Ngàn Miểu gắp thịt kho tàu xương sườn đặt ở mẫu thân trong chén nói, mỹ mạo mẫu thân, này hồng tàu xương sườn ngươi thích ăn sao? Cổ Tâm Nhi cười phi thường ôn nhu, đương nhiên thích. Kỳ thật Tiểu Thủy Nhi kẹp, liền tính là nàng không thích, nàng cũng sẽ nói thích. Thu phục mẫu thượng đại nhân lúc sau, mặt khác lưỡng đạo ánh mắt liền càng thêm trước người, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một xả, cha thích ăn cái gì hoa. Phượng Tê Đồng thực cơ linh cho Hoàng Ngàn Miểu nhắc nhở, vì thế Hoàng Ngàn Miểu thực nhạy bén đem láo cha thích thái phóng đổ hắn trong chén, làm hắn cao hứng lên. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Phượng Khinh Vũ đáng thương hề hề, bọn họ ở Thủy Chi giới sinh sống một đoạn thời gian. Đối với Phượng Khinh Vũ yêu thích nàng căn bản là không cần Phượng Tê Đồng nhắc nhở liền đưa đi qua. Rốt cuộc đêm này ba người cấp trấn an. Này một bữa cơm tuy rằng trung gian bạo phát các loại lặng yên không một tiếng động, không có khói thuốc súng chiến đấu, chính là lại dị thường ấm áp. Dùng bữa tối lúc sau, Phượng Lao Cha liền nghiêm túc tuyên bố một việc, Tiểu Thủy Nhi đã trở lại, như vậy Tiểu Thủy Nhi thân phận cũng muốn công bố đi ra ngoài. Phượng Tê Đồng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hắn thiệt tình không nghĩ như vậy làm cho cả Phượng Chi giới người biết nàng là hắn Phượng Tê Đồng chất nữ. Rõ ràng mấy ngày hôm trước, Tiểu Thủy Nhi vẫn là hắn vị hôn thê a. Phượng Tê Đồng tâm đang nhỏ máu, vốn dĩ cho rằng tới rồi Phượng Chi giới, bọn họ hai người đại hôn là ván đã đóng thuyền sự tình, lại không có nghĩ đến đã xảy ra như vậy chuyển biến. Đại hôn không có đại thành, lại thăng tới Tiểu Thủy Nhi nhận chủ quy tông. Tiểu Thủy Nhi, nếu tuyên bố ngươi là của ta trưởng nữ, chỉ sợ những người đó liền sẽ xác định là ngươi, trong tối ngoài sáng đối với ngươi công kích liền nhiều, cho nên ta đối ngoại tuyên bố ngươi là của ta tiểu nữ nhi, việc này ủy khuất ngươi, nếu ngươi có. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta mới không có ý kiến đâu. Mặc kệ có phải hay không tiểu nhân vẫn là đại, ta đều là cha nữ nhi là được. Thân phận bài vị nàng một chút đều không thèm để ý. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ánh mắt không có hảo ý dừng ở Phượng Khinh Vũ trên người. Làm Phượng Khinh Vũ có một loại thật không tốt dự cảm. Cha nếu là cảm thấy muốn bồi thường ta nói, khiến cho nhẹ vũ đệ đệ gọi ta tỷ tỷ đi. Tiểu tử này còn chưa từng có hô qua tỉ tỉ của ta đâu. Cha tuy rằng đối ngoại tuyên bố ta là ngươi cái thứ hai hài tử, bất quá đối nội mọi người đều biết, ta là ngươi cùng mẫu thân đứa bé đầu tiên, đúng hay không? Chương 7 bảo hộ hạnh phúc cùng ấm áp. Phượng Khinh Vũ rất rõ ràng chuyện này tổng hội bị lấy ra tới, chính là không nghĩ tới ngày này thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền đến, hắn nhịn không được ở trong lòng kêu rên. Tam đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Khinh Vũ, Phượng Khinh Vũ dùng ra tới đòn sát thủ, lấy ra một cái chắc sinh thạch thử một lần. Hoang Ngan Miểu biểu hiện chính là 15, mà hắn Phượng Khinh Vũ đã 17. Phượng Khinh Vũ nói, cha, nương, ngươi xem ta tuổi rõ ràng so tiểu Thủy Nhi đại A. Cho nên ta là ca ca. Hoang Ngan Miểu cười nói, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi thử lại A. Chắc sinh thạch thượng tuổi đột nhiên thay đổi, Hoang Ngan Miểu biến thành 1000, mà Phượng Khinh Vũ miên thành 1 tuổi. Phượng Khinh Vũ nuốt hộp máu. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không thể khi dễ ca ca không phải phong ấn sư cứ như vậy gian lận. Ta không phải gian lận, ta chỉ là tưởng nói cho nhẹ vũ đệ đệ ngươi, chắc sinh thạch biểu hiện tuổi có thể tùy ý sửa đổi. Chính là cha cùng mẫu thân khi nào sinh ra ta, khi nào sinh ra ngươi, ai sớm ai vãn, bọn họ là rõ ràng không phải sao. Hoang Ngan Miểu dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía bọn họ hai người, đáng thương hề hề nói, cha, mẫu thân, nhẹ vũ đệ đệ muốn chiếm ta tiện nghi. Ai đại ai cái tôi còn không rõ ràng làm sao. Phượng Thình Vũ, nhanh lên kêu tỉ tỉ. Phượng Khinh Vũ đòn sát thủ hoàn toàn là một cái ba đầu, là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu có nhân chứng ở, người này chứng hắn căn bản là vô pháp phản bác bọn họ bất luận cái gì lời nói. Cổ Tâm Nhi nói, ta tiên sinh ra Tiểu Thủy Nhi, cho nên Tiểu Thủy Nhi đương nhiên là tỉ tỉ. Nhẹ Vũ, ngươi luôn luôn nghe lời hiểu chuyện. Tỷ tỷ về nhà kêu một tiếng tỷ tỷ chẳng lẽ đều không được sao? Không ra Phượng Khinh Vũ dự kiến, lao cha cùng lao nương quả nhiên là đứng ở Tiểu Thủy Nhi kia một bên. Muốn nói Hoàng Ngàn Miểu ở nhà là ở chuỗi đồ ăn đỉnh, như vậy Phượng Khinh Vũ tuyệt đối là ở chuỗi đồ ăn nhất đế quả nhiên, không có bất luận kẻ nào quyền đang nói. Phượng Khinh Vũ nói, cha, nương, chuyện khác, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chính là ta nhất định phải đương Tiểu Thủy Nhi ca ca, điểm này tuyệt đối không thể biến. Nhẹ vũ đệ đệ, chính là ngươi rõ ràng chính là đệ đệ A. Ở thủy chi giới thời điểm bọn họ liền khắc khẩu thật lâu, tới rồi phượng chi giới tỷ đệ hai như cũ tiếp tục tranh. Ta rõ ràng tuổi so ngươi đại. Ai nói ngươi so với ta lớn, tỷ tỷ ta đều 1000 hơn tuổi. Chỉ là sinh ra hơn 1000 năm, cũng có thể hoàn toàn đại biểu 1000 hơn tuổi. Kỳ thật đâu? Nhẹ vũ đệ đệ, ca ca đệ đệ kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Đều là ta quan trọng thân nhân không phải sao? Tiểu Thủy Nhi, tỷ tỷ muội muội cũng không sai biệt lắm, đều là ta Phượng Khinh Vũ yêu nhất hộ người không phải sao? Dù sao này tỷ đệ hai hiện giờ là đối thượng, bất luận cái gì sự tình, Phượng Khinh Vũ có thể cho Hoàng Ngàn Miểu, chính là duy độc này một kiện, không được. Bất luận cái gì sự tình, Hoàng Ngàn Miểu sẽ không nghe đệ đệ, chỉ có một việc này, một bước đều không thể lui. Hắn muốn tranh thủ chính mình làm ca ca quyền lợi. Nàng muốn tranh thủ ở chính mình làm tỉ tỉ quyền lợi. Trong lúc nhất thời, mặt khác một hồi chiến đấu bạo phát. Phượng Lao Cha, Lão Nương còn có Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ nhìn đôi tỉ đệ này, trong lúc nhất thời cũng cắm không thượng lời nói tới. Hoang Ngàn Miểu rốt cuộc xảo mệt mỏi, kết quả. Lao Cha, nhị thúc, nhẹ vũ đệ đệ khi dễ ta. Nói rất đúng không ủy khuất bộ dáng, làm hai cái nam nhân đau lòng. Phượng Lao Cha bạo nộ nói, tiểu tử thúi. Tiểu Thủy Nhi còn vừa mới trở về, ngươi liền chọc nàng không vui, tiêu cả đời tỷ tỷ có gì đó. Phượng Tê Đồng cũng nổi giận. Tiểu tử thúi, là tỷ tỷ nên tiêu, như vậy quật cường làm gì? Hắn còn ở trong lòng bổ một câu, vốn gì thiếu chút nữa ngươi nên tiêu nhị thẩm, tiêu tỷ tỷ thật sự toàn lớn. Chính là không. Phượng Khinh Vũ vô cùng kiên trì. Đối phương không nghe lời, làm sao bây giờ? Tấu đến nghe lời mới thôi. Đặc biệt là Phượng Tê Đồng. Ngày hôm qua hắn chính là bị cái này đại nghịch bất đạo cháu trai tấu không nhẹ a. Hôm nay cuối cùng tìm được báo thù cơ hội, hắn đương người sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phượng Lao Cha cũng tính toán một chút trọng trấn gia chủ uy nghiêm, này nhi tử không nghe lời lán lên giáo huấn. Kết quả, ầm ầm ầm. Không thể nghi ngờ, Phượng Khinh Vũ bi kịch. Tiểu Thủy Nhi đã trở lại, như vậy cái này ra nhất không thể sắc nhất liền không phải mẫu thân, mà là Tiểu Thủy Nhi. Chính là Phượng Khinh Vũ biết rõ cố phạm, kết cục tuyệt đối sẽ không quá hảo. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phượng Khinh Vũ nói, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi hiện tại kêu một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ khiến cho cha cùng nhị thúc dừng tay nga. Lúc này Phượng Khinh Vũ đã không có Phượng Chi giới đệ nhất thiếu chủ kia tôn quý hình tượng, trên người quần áo phá rách tung tóe, trên đường cái khất cái chỉ sợ đều so với hắn xuyên hảo. Một trương tuấn Mỹ tuyệt sắc mặt nơi nào thanh, nơi này sưng, thảm không nỡ nhìn. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, cha cùng nhị thuốc xuống tay cũng quá độc ác, không biết người khẳng định sẽ cho rằng bọn họ ở đối phó thù địch mà không phải ở đối phó thân nhân. Phượng Khinh Vũ kế thừa gia tộc tốt đẹp huyết thống, hoàn toàn là một cái xương cứng, hắn nói, không có khả năng, muội muội, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Vốn dĩ đã bị tấu thảm, gia hỏa này thế nhưng còn lửa cháy đổ thêm dầu. Phượng Lao Cha cùng Phượng Tê Đồng lại một lần tiếp đón lên rồi. Phanh phanh phanh. Cổ Tâm Nhi dường như không có nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh dường như, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, cha ngươi nhị thúc ở cùng ngươi đệ đệ giao lưu cảm tình, quá xảo một chút, chúng ta mẹ con hai đi địa phương khác liều một lát tiên, thế nào? Hảo A. Hoàng Ngàn Miểu cho Phượng Khinh Vũ một cái ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt, nam chính mình mẫu thân tay liền rời đi. Lao cha cùng nhị thúc dùng một tấc vông, liền cấp đệ đệ một cái giáo huấn mà thôi. Mẹ con hai có liêu không xong nói, Cổ Tâm Nhi hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi cùng Tê Đồng là như thế nào nhận thức? Tưởng tượng đến nàng cùng Phượng Tê Đồng nhận thức nguyên nhân, Hoàng Ngàn Miểu tâm thật lâu đều không có bình tĩnh trở lại. Cổ Tâm Nhi thay đổi cái vấn đề, cười nói, tiểu Thủy Nhi trước cùng ta nói Tê Đồng là như thế nào đuổi tới nhà ta tiểu bảo bối đi. Nhị thúc tên kia không ngừng quấn lấy ta, lại còn có không ngừng cầu hôn, sau đó... Trừ bỏ bọn họ tương ngộ nguyên nhân làm Hoàng Ngàn Miểu có chút không cao hứng, lúc sau bọn họ ở chung quá trình, đều là rất tốt đẹp. Ta lọt vào không gian khe hở, nhị thúc liền trực tiếp đuổi theo, sau đó chúng ta cùng nhau xông ra tới. Ta đi cửu u mang ngục, nhị thúc hắn cũng đuổi theo qua đi, hơn nữa biến thành bản thể, ta cũng có chút kinh ngạc nhị thúc bản thể thế nhưng sẽ như vậy tiểu. Ngươi không biết, lúc trước ta cũng rất kỳ quái Tê Đồng bản thể như vậy tiểu. Chờ đến hắn sau trưởng thành, mới có Phượng Hoàng nhất tộc bình thường lớn nhỏ. Mẹ con hai liêu thực vui vẻ, kết quả Cổ Tâm Nhi các loại đảo Phượng Tê Đồng hắc lịch sử, đang ở giáo huấn không nghe lời cháu trai Phượng Tê Đồng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Hay là có người đang nói hắn nói bậy? Cổ Tâm Nhi cười nói, cha lúc trước là như thế nào đuổi tới mâu thân như vậy đại mỹ nhân? Cha ngươi cùng ngươi nhị thúc không sai biệt lắm, không hổ là huynh đệ a. Giống nhau lì lợm la liếm. Cổ Tâm Nhi tức giận nói, đó là nhà ta lão cha thật tinh mắt. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, thật tinh mắt. Cổ Tâm Nhi thấp giọng nỉ non, sờ sờ Hoàng Ngàn Miểu đầu nói, đương ngươi biết một cái ngươi thâm ái nam nhân là bởi vì nào đó nguyên nhân mà theo đuổi ngươi, lúc ấy thật sự có một loại bị phản bội cảm giác, chính là không có biện pháp, cuối cùng yêu nhau, lại còn có tiểu Thủy Nhi ngươi, ta thật sự không có gì hả ván. Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Ôm lấy chính mình mẫu thân. Mẫu thân, ngươi. Mỗi người đáy lòng đều có chút chuyện thương tâm, mẫu thân sớm đã buông ra, tiểu ngu ngốc. Cổ Tâm Nhi cười nói. Cho nên có một số việc, tiểu Thủy Nhi cũng muốn buông, biết không? Có một số người, có cần thiết phải làm sự tình, cho dù là ái nhân, cũng không thể đặt ở đệ nhất vị. Nếu là thiệt tình yêu hắn, như vậy nhất định phải học được bao dung. Tiểu Thủy Nhi chỉ cần kiên trì chính mình tâm thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, nhìn phía chân trời, ở trong lòng thấp giọng nỉ non. Diễm ca ca, ngươi chẳng lẽ cũng có so với ta càng thêm chuyện quan trọng phải làm, mới có thể như vậy đối ta sao? Chính là ta không phải mẫu thân, ta hiện tại còn vô pháp làm được bao dung, ta như cũ thực tức giận. Chỉ có chính mình để ý người mới có thể có phản bội chính mình cơ hội, cũng chỉ có chính mình khống chế không được, mới kêu phản bội. Lúc trước Long Mộ Hàn phản bội ở nàng dự kiến bên trong. Chỉ là so nàng tưởng tượng bên trong muốn thực tuyệt mà thôi. Chính là Diễm ca ca hắn. Kia một lần, xem như nàng cả đời này bên trong chân chính ý nghĩa thượng bái phản bội, cho nên rất khó tiêu tan. Mẹ con hai liêu thật lâu, kia một bên đại chiến cũng kết thúc. Hai người kỳ thật vẫn là lo lắng Phượng Khinh Vũ, sau đó cùng đi xem Phượng Khinh Vũ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trọng thương hắn nói, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi có biết sai rồi. Không biết, dù sao ta là ca ca. Hoàng Ngàn Miểu thượng dược dùng kính tăng lớn. T. Phượng Khinh Vũ trực tiếp đồng nhe răng trợn mắt, kêu thảm thiết nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi mưu sát ca ca à. Hoàng Ngan miểu giáo hơn nói, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi nên nói hẳn là, tỷ tỷ, ngươi muốn mưu sát thân đệ đệ a? Mới không phải. Chính là. Không phải. Đúng vậy. Tỷ đệ hai lại một lần đối nghịch, cổ tâm nhi chỉ là ở một bên mỉm cười quan chiến mà thôi, một nhà toàn bộ tề tiểu, như vậy ấm áp nhật tử, vô luận cỡ nào gian nan, nàng đều phải hảo hảo giữ gìn. Lúc này, đánh người Phượng Tê Đồng cùng Phượng Lao Cha cũng đã đi tới, bọn họ bất đắc dĩ nói, tiểu Thủy Nhi, gia hỏa này xương cốt quá ngạnh, như thế nào giáo huấn cũng không chịu, nếu không chờ hắn thương hảo tiếp tục. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy, hắn tuyệt đối không phải thân sinh. Hoàng Ngan Miểu nói, nếu là tấu hắn có thể làm hắn nghe lời ta đã sớm thành công, chuyện này vẫn là ta chính mình đến đây đi. Ta hảo hảo thể hiện một chút trưởng tỷ phong phạm, đến lúc đó gia hỏa này liền sẽ nhận ta cái này tỷ tỷ. Phượng Khinh Vũ nói, tiểu Thủy Nhi vẫn là hảo hảo cảm thụ một chút ta trưởng huynh phong phạm đi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch ta chính là ca ca. Ngươi! Ngươi! Ha ha ha! Các ngươi a! Phượng Lao Cha nhìn nữ nhi cùng nhi tử ở chỗ này đấu võ mồm, cười ha ha nói. Vô luận thực lực của hắn có bao nhiêu cao, vô luận thân phận của hắn ở Phượng Chi giới có bao nhiêu cao quý, hắn sở chờ mong, chỉ là như vậy đơn giản mà lại ấm áp sinh hoạt mà thôi. Vì như vậy sinh hoạt tiếp tục liên tục đi xuống, cũng vì chính mình sứ mệnh, vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm người phá hư. Phượng Tê Đồng cũng vì Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy vui vẻ, ở vô chi giới gặp Tiểu Thủy Nhi thời điểm, nàng lẻ loi một mình. Tuy rằng dường như cái gì đều không thèm để ý, chính là hắn đau lòng nàng cô tịch. Hiện giờ Tiểu Thủy Nhi về nhà, tươi cười càng thêm sán lạn chân thật, càng thêm có máu có thịt. Như vậy sinh hoạt, mới là chân chính thích hợp Tiểu Thủy Nhi a. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ làm Tiểu Thủy Nhi đem loại này hạnh phúc liên tục đi xuống, cho dù hắn vĩnh viễn đều không thể cùng Tiểu Thủy Nhi quang minh chính đại tương thủ ở bên nhau. Tỷ đệ hai sao sau khi xong, Phượng Lao Cha nói, Tiểu Thủy Nhi, ngày mai liền hướng toàn bộ Phượng Chi giới, tuyên bố ngươi trở về tin tức. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi gật gật đầu, cười nói, hảo a. Chương 8 Phượng Hoàng nhất tộc Tiểu Công Chúa. Cửu Châu Chi Chủ, các đại chủ thành thành chủ, Phượng Chi giới thần hoàng đại nhân giới trướng cường giả, toàn bộ đều nhận được thần hoàng đại nhân mật lệnh. Tốc đến Trung Châu, thần hoàng thành tới. Thần hoàng đại nhân có chuyện quan trọng muốn tuyên cáo. Đồng thời toàn bộ thần hoàng thành đều náo nhiệt vô cùng, thần hoàng đại nhân tuyên bố chính mình nữ nhi trở về, náo chính là thành thế to lớn. Chính là thần hoàng đại nhân như cũ không hài lòng, hướng chính mình nữ nhi xin lỗi. Tiểu Thủy Nhi, cha làm ngươi ủy khuất. Hoàng Ngan Miểu nói, cha, ngươi đã nói qua rất nhiều biến, ta cũng nói cho ngươi rất nhiều biến, ta không ủy khuất, ta nơi nào ủy khuất. Ai? Thần hoàng đại nhân thở dài. Các ngươi nói, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hay là chúng ta thiếu chủ muốn cưới vợ? Chúng ta thiếu chủ cũng không nhỏ. Ta cảm thấy, hẳn là nhị gia muốn cưới vợ, nhị gia chính là độc thân lâu như vậy, cũng nên cưới vợ truyền thừa huyết mạch. Phượng Thanh đi xem náo nhiệt. Đúng đúng đúng. Tuyệt đối là nhị gia phải đón dâu. Thiên Ma giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, hưng phấn lên. Nhị gia độc thân như vậy nhiều năm, ta còn tưởng rằng nhị gia đối nam nhân cảm thấy hứng thú đâu, không nghĩ tới a. Thật sự không biết nhị gia thích loại nào nữ nhân, rốt cuộc là tuổi trẻ đâu. Vẫn là có ý nhị, vẫn là. Toàn bộ Hoàng Lâm Đại Điện trên quảng trường, tụ tập Phượng Chi giới đại bộ phận cường giả cùng có được quyền lực người, chính là thần hoàng đại nhân không có giá lâm, bọn họ liền mồm năm miệng mười nghị luận lên. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến, cũng chỉ có thiếu chủ cùng Phượng Tê Đồng. Theo định tốt thời gian sắp tới gần, lúc này đám người tản ra, đột nhiên một đạo màu tím thân ảnh cùng một đạo màu lam thân ảnh đã đi tới. Một cái mỹ diễm vô song, một cái quý khí bức người, đó là Phượng Nhị Gia cùng Phượng Thiếu Chủ. Phượng Thanh đón đi lên, cười nói, Nhị Gia chúc mừng a. Phượng Khuynh phỏng đoán, lúc trước Nhị Gia mang theo cái kia tiểu nha đầu nói là hắn vị hôn thê, đau như là cái gì dường như. Hiện giờ thần hoàng đại nhân nói có chuyện quan trọng bẩm báo, kia không phải tuyên bố này một kiện trọng đại sự tình sao. Đúng vậy. Nhị gia chúc mừng. Phượng Tê Đồng một đầu mờ mịt. Các ngươi ở chúc mừng cái gì a? Chúc mừng nhị gia mừng đến kiểu thế a. Hôm nay thần hoàng đại nhân tuyệt đối là tới tuyên bố ngươi hôn ước. Chúng ta đã biết, nhị gia ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Phượng Tê Đồng nghe xong, nháy mắt sắc mặt càng ngày càng đen, ngón tay kéo kẹt rung động. nếu Tiểu Thủy Nhi cùng hắn không phải như vậy quan hệ nói, có lẽ hôm nay đại ca tuyên cáo nhiều người như vậy tới, thật là tuyên bố hắn hôn ước. Đáng tiếc, không bao giờ khả năng. Nhìn bọn họ, cười vương chính mình miệng vết thương thượng giải muối, Phượng Tê Đồng thật sự tưởng làm thịt bọn họ. Không thể nhịn được nữa a. May mắn Phượng Khinh Vũ cơ trí, lôi kéo Phượng Tê Đồng nói, nhị thúc bình tĩnh, bình tĩnh, hôm nay là Tiểu Thủy Nhi đại nhật tử, ngươi ngàn vạn không thể xúc động. Tiểu Thủy Nhi. Phượng Tê Đồng vẫn là bình tĩnh xuống dưới, sau đó đột nhiên méo Phượng Thanh cổ áo nói, Phượng Thanh, ngươi cùng ta tới. Nhìn nhị ra đằng đằng sát khí bộ dáng, mọi người rốt cuộc cười không nổi. Phượng Khinh Vũ cười nói, nhị thúc nhẹ Phượng Thanh thành chủ đi ôn chuyện, các vị thỉnh tùy ý. Mọi người khỏe miệng hơi hơi run rẩy, kia thật là ôn chuyện sao? Vì cái gì bọn họ cảm giác nhị ra đằng đằng sát khí, hận không thể đem Phượng Thanh cấp bầm thầy vạn đoạn. Lúc này thần hoàng quảng trường một góc, Phượng Tê Đồng ánh mắt hận không thể đem Phượng Thanh cấp bầm thầy vạn đoạn. Phượng Thanh cũng nguyện vọng, hắn thật sự không biết chính mình làm sai cái gì, chọc đến nhị ra phát lớn như vậy hỏa. Nhị ra, ngươi ở Thanh Châu thành ngươi nhìn đến sự tình, còn có ta nói rồi nói, ngươi tốt nhất lạn ở trong bụng, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Nói cách khác, ta không ngại, giết người diệt khẩu. Màu tím đen con ngươi bên trong hiện lên một tia lạnh băng sát ý, như vậy sát khí hắn ở chiến trường cũng từ nhị ra trong mắt nhìn đến quá, hắn địch nhân đều bị chết ở hắn ngọn lửa dưới. Hắn không phải ở nói giỡn, mà là nghiêm túc. Ở Thanh Châu thành, hắn rốt cuộc nhìn thấy gì không nên nhìn đến sự tình, Phượng Thanh hiện giờ hoàn toàn không rõ. Chính là nhìn đến Phượng Tê Đồng như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng, hắn cũng không có đơn tử hỏi. Lúc này, một tiếng lảnh lót Phượng Minh truyền đến, mọi người đều trở nên túc mục lên. Phượng Tê Đồng cùng Phượng Thanh quý vị, mọi người đều dựa theo thực lực của chính mình, còn có địa vị theo thứ tự sắp hàng hảo, mà đứng ở đằng trước. Đó là toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ Phượng Nhẹ Ca còn có Phượng Hoàng nhất tộc người thứ hai Phượng Tê Đồng Phượng Nhị Gia. Một tiếng Phượng Minh lúc sau, tiếp theo lại là một tiếng so một tiếng lành lót, hảo tu muốn vang vọng toàn bộ Phượng chi giới. Mọi người ngây ngẩn cả người. Thất âm, thế nhưng thất âm. Nếu là tuyên bố Phong Nhị Gia cùng thiếu chủ hôn nước, căn bản là không có khả năng xuất hiện thất âm Phượng Minh. Tám Thanh, Thiên A. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hay là thần hoàng đại nhân muốn tuyên bố hướng ám hoàng phát động hủy diệt tính tiến công? Tám Thanh, kia đại biểu muốn tuyên bố quan hệ toàn bộ chủng tộc sinh tồn sự kiện trọng đại. Chính là lệnh người khiếp sợ sự tình còn không có tá túc, lúc này mọi người đều phải hôn mê. Chín Thanh, Thiên A. Chín Thanh, hay là thần hoàng đại nhân muốn thoái vị? Muốn cho người kế thừa thần hoàng tôn sư vị, chính là bọn họ nhìn về phía Phượng Kinh Vũ. Thiếu chủ còn đứng ở chỗ này đâu. Đối với người khác để ý sự tình, Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Tê Đồng đến cực điểm bỏ qua, bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm kia cửu trọng Phượng Minh tháp đỉnh, chờ đợi bọn họ quan trọng nhất người kia xuất hiện. Liên ở ngay lúc này, Phượng Minh tháp đại môn bị mở ra, tháp thượng xuất hiện ba người. Trong đó hai cái là bọn họ lại quen thuộc bất quá thần hoàng đại nhân cùng hắn phu nhân Cổ Tâm Nhi, chính là hiện giờ bọn họ một tả một hữu nắm một cái tiểu nữ hài đi ra. Kia một cái nữ hài ăn mặc một thân màu lam đẹp đẽ quý giá váy, kia váy dùng màu xanh biển trường tuyến tú ra cũng chỉ phế vật thần hoàng tôn quý từ kia phức tạp hoa văn thượng phát ra, làm cho bọn họ thúc mục. Thiếu nữ mặc phát mắt lam, tinh xảo ngũ quan làm người chọn không ra một tia tì vết, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, giống như tinh linh giống nhau thanh triệt, hồn nhiên làm người nhịn không được đi che chở. Mọi người đều choáng váng, thần hoàng đại nhân long trọng tuyên bố, chín thanh phượng minh. Đại nhân cùng phu nhân cầm tay mà ra, chính là vì làm cho bọn họ nhìn xem cái này thiếu nữ sao. Cái này thiếu nữ thật xinh đẹp, thực đáng yêu, chính là không đến mức như vậy long trọng đi. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, thần hoàng đại nhân tuyên bố nói, hôm nay ta hướng đại gia tuyên bố một việc, đây là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, ta Phượng Tê Ngô nữ nhi Hoàng Ngàn Miểu. Mọi người giờ phút này còn không có phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai hôm nay không phải tuyên bố thiếu chủ hôn ước, nhị gia hôn ước, nguyên lai là tuyên bố vị này tiểu công chúa thân phận. Chính là tuyên bố tiểu công chúa thân phận, năm thanh, sáu thanh phượng minh như vậy đủ rồi, thế nhưng làm ra tới chín thanh. Thật sự muốn hủ chết người a. Thần hoàng đại nhân, ngươi sao lại có thể như vậy tùy hứng? Tiểu Thủy Nhi bởi vì thân phận tôn quý, ta vì bảo hộ hắn vẫn luôn đem nàng đặt ở bí ẩn địa phương bảo hộ. hiện giờ hắn đã trưởng thành, cho nên ta nên làm đại gia biết nàng tồn tại. Tiếp theo, thần hoàng khủng bố huyết mạch chi lực phát ra, mọi người đều thừa nhận không được quỳ một gối trên mặt đất. Cũng chỉ có Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Tê Đồng tương đối thói quen, bất quá bọn họ lại cũng thong dong quỳ một gối. Thần hoàng đại nhân kia uy nghiêm khí phách thanh âm truyền ra tới. Từ nay về sau, thấy Tiểu Thủy Nhi như thấy ta, Tiểu Thủy Nhi mệnh lệnh, chính là ta thần hoàng chi mệnh lệnh. Hoàng Ngàn Miểu gần nắm lấy chính mình phụ thân cùng mẫu thân tay, vô thượng tôn sùng, vô thượng vinh dương, vô thượng quyền lực, cha liền này muốn không chút do dự cho hắn. Cuộc đời này có như vậy cha mẹ, nàng thật sự thực thỏa mãn. Bọn họ đều dọa choáng váng, thật sự dọa choáng váng. Thần hoàng đại nhân, thế nhưng làm ra như vậy quyết định, có thể hay không sủng tiểu công chúa sủng thật quá đáng một chút. Hắn cho tiểu công chúa như vậy quyền lợi, như vậy thiếu chủ như thế nào làm? Hay là kế thừa thần hoàng chi vị, sẽ là tiểu công chúa, mà không phải thiếu chủ? Mà Phượng Khinh Vũ lúc này lại khỏe miệng gợi lên tươi cười, hoàn hoàn toàn toàn chúc phúc chính mình muội muội. Bởi vì hắn là hoàn hoàn toàn toàn yêu thích, bất công, hắn trước nay đều không có cảm thấy quá, thậm chí còn hy vọng cha có thể cho càng nhiều sủng ái cấp Tiểu Thủy Nhi liền càng tốt. Duy nhất không hài lòng chính là Tiểu Thủy Nhi cái kia tiểu phôi đản, trước nay cũng không chịu kêu hắn một tiếng ca ca. Mà Phượng Tê Đồng trong lòng là chua xót, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hiện giờ toàn bộ Phượng chi giới đều biết Tiểu Thủy Nhi thân phận, như vậy về sau hắn chỉ có thể là nàng nhị thúc. Mọi người phục hồi tinh thần lại, đồng thời xem nói, tham kiến Tiểu Công Chúa. Tham kiến Tiểu Công Chúa. Vô luận thần hoàng đại nhân làm được sự tình có bao nhiêu vớ vẩn, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Bởi vì ở Phượng chi giới, ở Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, thần hoàng đại nhân lời nói, đó chính là tuyệt đối. Lần này tuyên cáo nghi thức phi thường náo nhiệt, mà tiếp theo đó là Phượng thiếu chủ vì chính mình muội muội tổ chức một hồi tiệc tối. Trận này tiệc tối chẳng những mời rất nhiều Phượng chi giới cao thủ, đồng thời cũng mời Phượng chi giới rất nhiều trẻ tuổi thiên tài. Này đó Phượng chi giới những thiên tài, đều vô cùng hâm mộ nhìn về phía này một vị Phượng chi giới tiểu công chúa. Dung mạo kế thừa thần hoàng đại nhân cùng phu nhân tốt đẹp truyền thừa, mỹ vô pháp bắt bẻ, hiện tại tuổi còn nhỏ, lại lớn lên, lại thành thục một chút còn không biết hại nước hại dân đến tình trạng gì. Nay không phải làm người hâm mộ trọng điểm, rốt cuộc sinh ở thần thú chủng tộc, lưu trữ Phượng hoàng huyết mạch, đại gia diện mạo liền tính là kém cũng cha không đến chạy đi đâu. Bọn họ nhất ghen ghét đó là thần hoàng đại nhân cùng phu nhân đối tiểu công chúa sủng ái, kia quả thực là sủng lên trời. Hôm nay thần hoàng đại nhân giống mọi người tuyên bố, vị này còn chưa thành niên tiểu công chúa thế nhưng có được thần hoàng đại nhân sở hữu quyền lợi. Thần hoàng tôn sư, Phượng chi giới chi nhất đỉnh tồn tại. Phượng Khinh Vũ du tẩu với này đó thiên tài bên trong, tuy rằng nói cười cười, bất quá lời nói bên trong mang theo uy hiếp làm những người này nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là nam. Phượng thiếu chủ ý tứ là, không cần đánh ta muội muội chủ ý, không cần khi dễ ta muội muội, nói cách khác, hậu quả các ngươi đều biết đến. Uy hiếp xong những người này lúc sau, Phượng thiếu chủ đương nhiên liền đi bồi muội muội, bọn họ ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi. Mọi người khỏe miệng run rẩy, bọn họ thật sự nghĩ sai rồi. Chẳng những là thần hoàng đại nhân ái nữ thành ngây ngốc, Phượng thiếu chủ cũng là luyến muội như cùng a. Này toàn ra, không cứu. Càng thêm không cứu khí thế là Phượng Nhị Thúc. Phượng Nhị Thúc lúc này thật sự tưởng một say vạn năm. Phượng Thanh An ủi nói, nhị gia, ngươi đừng uống, toàn bộ thần hoàng cung một nửa rượu, đều phải bị ngươi uống hết, ngươi thật là phí phạm của trời a. Cung ngay, tiếp tục rót rượu. Phượng Tê Đồng say khước nói. Phượng Thanh vốn là không rõ vì sao nhị gia uy hiếp hắn, chính là đương nhìn đến vị nào tiểu công chúa xuất hiện sự tình, hắn rốt cuộc minh bạch. Không có gì so với chính mình thích tiểu nha đầu biến thành chính mình chất nữ, càng thêm làm người hỏng mất. Hơn nữa việc này một truyền ra đi, đối vị này tập vạn thiên sủng ái tiểu công chúa thanh danh không thế nào hảo. Hoang Ngàn Miểu dựa vào Phượng Khinh Vũ trên người, nói thầm. Nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi muốn thỉnh cũng thỉnh một ít Mỹ Nam lại đây được không? Những người này tỉ tỉ ta thế nhưng một cái đều trướng mắt, không thú vị. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy. Tiểu Thủy Nhi. Đều nói bao nhiêu lần, hiện tại toàn bộ Phượng chi giới người đều biết ngươi là ta muội muội, cho nên muốn cứ gọi ca ca Nga. Hoang Ngàn Miểu trực tiếp không để ý tới, ra trang nghe không được là được. Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ, nói, Tiểu Thủy Nhi ánh mắt quá cao, ta có biện pháp nào? Bất quá này Phượng Chi giới thật sự không có so ca ca ta, nhị thúc, còn có phụ thân đại nhân đẹp. Hoàng Ngàn Miểu thất vọng nói, như vậy a, ta đây đi tìm nhị thúc. Hoàng Ngàn Miểu thân hình hiện lên, tới rồi Phượng Tê Đồng cái bàn biên, túi đầu nghe nghe nói, nhị thúc, ngươi hôm nay chính là uống lên rất nhiều rượu Nga. Tiểu Thủy Nhi Phượng Tê Đồng mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Phượng Thanh cung kính hô, tiểu công chúa. Phượng Thanh ở trong lòng thầm than nói, thật là một đôi si nam đoán nữ a. Rõ ràng cho nhau thích, hiện giờ lại nháo tới rồi loại tình trạng này. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói, Phượng Thanh thành chủ, lưu ảnh tên kia như thế nào không có tới a? Ta yến hội hắn cũng dám không tới, tìm đánh không thành. Phượng Thanh thấp phòng nói, ta kia tiểu tử đi Phượng Linh học viện đọc sách, cho nên nơi này giống như cũng có Phượng Linh học viện học sinh hoa. Phượng Thanh khỏe miệng run rẩy, những cái đó là Phượng Linh học viện học sinh, chính là nhân gia đó là nhất đẳng nhất thiên tài, là Phượng Chi giới tương lai trụ cột. Con của hắn hoàn toàn là Phượng Chi giới sỉ nhục a. Thiếu chủ là động kinh mới có thể thỉnh hắn tới tiểu công chúa trong yến hội mất mặt. Thiếu chủ không quen biết tiểu nhi, hơn nữa chỉ sợ cũng không biết tiểu nhi cùng tiểu công chúa nhận thức, cho nên không có mời hắn lại đây. Phượng Thanh cũng không rõ vì cái gì hắn cái kia phế xài nhi tử sẽ dẫn tới tiểu công chúa chú ý, con của hắn duy nhất tốt đó là kia một khuôn mặt. Hay là tiểu công chúa nhìn về phía con của hắn. Hoàng Ngàn Miểu đang nói chuyện người khác, Phượng Tê Đồng lúc này thật sự muốn giết người. Cảm giác được Phượng Tê Đồng sát khí, Phượng Thanh quả thực muốn khóc, công chúa ngàn vạn không thể coi trọng con của hắn a. Bằng không con của hắn chỉ sợ sẽ bị hoán phu trang bịa hai gia cấp giết người diệt khẩu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thanh thành chủ, nếu ngươi nhi tử không ở, như vậy ngươi một bên đi thôi. Ta bồi nhị thuốc uống chút rượu. Phượng Thanh như được đại xá, là. Tiểu Thủy Nhi đừng như vậy uống rượu. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu một chén rượu rót hết, Phượng Tê Đồng vội vàng ngăn trở. Nhị thúc như thế nào uống ta liền như thế nào uống a. Ta này không phải học nhị thúc sao? Hơn nữa nhị thúc hiện tại uống nhiều ít, ta liền đi theo ngươi uống nhiều ít nga. Kết quả, Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể học ngoan. Ở Tiểu Thủy Nhi trước mặt, hắn lại quật cường đi xuống, chiếm không được cái gì chỗ tốt. Mọi người thật sự cảm thấy ngạc nhiên, vị này tiểu công chúa thiệt tình là một cái kỳ tích. Đến thần hoàng đại nhân cùng phu nhân sùng ái kia không kỳ quái, có lẽ nhân gia liền thiên vị nữ nhi đâu. Đến Phượng thiếu chủ yêu thích, có lẽ nhân gia Phượng thiếu chủ chính là một cái muội không đâu. Lại không có nghĩ đến luôn luôn không tới gần nữ nhân Phượng nhị gia, cũng như vậy thích vị này tiểu công chúa, khó trách thần hoàng đại nhân này cử, không có người phản đối. Bên này hiến hội ở bắt đầu, kia một bên thần hoàng đại nhân bị Phượng hoàng nhất tộc vài vị trưởng lao cấp chặn lại. Lao phu cảm thấy, hôm nay thần hoàng đại nhân hành động, có chút không ổn. Thần hoàng đại nhân yêu quý tiểu nữ nhi không sai, chính là này đối với Phượng thiếu chủ tới nói nhưng không công bằng, hay là thần hoàng đại nhân muốn tiểu công chúa kế thừa thần hoàng chi vị. Chúng ta cũng không có coi trọng nam tử, xem thấp nữ tử ý tứ, chỉ là tiểu công chúa thiên phú cùng tiềm lực cần thiết hảo hảo đánh giá, ở làm quyết định. Đối mặt mấy cái lao ra hỏa vây công, Phượng Tê Ngô cảm thấy đầu đại, sau đó nói, các ngươi mấy cái lao ra hỏa, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, nhẹ vũ mới là thần hoàng nhất tộc thiếu chủ, về sau kế thừa ta vị trí này cũng là hán, tuyệt đối không có khả năng là tiểu Thủy Nhi. Bởi vì tiểu Thủy Nhi thân phận, một cái thần hoàng chi chủ căn bản là không xứng với nàng. Chính là thần hoàng đại nhân, ngươi vì sao? Về sau các ngươi liền sẽ đã biết, đừng nói 9 thanh, liền tính là 10 thanh, 100 thanh đều là không đủ. Đừng nói ta cấp tiểu Thủy Nhi như vậy đặc quyền, liền tính nàng muốn Phượng Chi giới biến mất, ta Đô Huy không nói hai lời. Sở hữu trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, cuối cùng gật đầu nói, là ta chờ nhiều lời, thỉnh thần hoàng đại nhân thứ lỗi. Về sau ta chờ nhất định toàn tâm toàn ý phụng tiểu công chúa vi tôn, thần hoàng đại nhân vi tôn. Các ngươi biết thì tốt rồi, lui ra đi. Thần hoàng đại nhân không nghĩ tới chính mình này một cùng mấy cái ngạch lao ra hỏa nói chuyện thiếm, liền phát sinh đại sự. Cái gì? Ngươi nói tiểu Thủy Nhi mang theo nhị đệ đi Hoàng Lâm Cung. Là, các ngươi này đàn hôn trướng, như thế nào có thể làm tiểu Thủy Nhi cùng tên kia đơn độc ở chung đâu? Các ngươi, bọn họ cũng là bất đắc dĩ, tiểu công chúa phải làm sự tình, bọn họ như thế nào ngăn được? Xâm chính mình nữ nhi cung điện, thần hoàng đại nhân cuối cùng vẫn là từ bỏ, miễn cho chính mình nữ nhi sinh khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hôn trướng thực hiện được. kỳ thật cũng không phải Phượng Tê Đồng thực hiện được, mà là Hoàng Ngàn Miểu thực hiện được. Ai? Ngày hôm sau, Phượng Tê Đồng trừ bỏ thở dài, cũng chỉ có thể thở dài. Tiểu Thủy Nhi hồ nháo. Hôm nay chính là ta đại nhật tử, nhị thúc ngươi cho ta chúc mừng làm sao vậy? Ngươi cuối cùng Phượng Tê Đồng hấp tấp chạy thoát, không nghĩ tới chuyện xưa tái diễn lần thứ hai. Hơn nữa vẫn là ở đại ca tuyên bố xong Tiểu Thủy Nhi thân phận ngày này buổi tối, Phượng Tê Đồng tâm loạn tàn nhẫn. Ha ha ha! Nhị đệ tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Nhị thúc tối hôm qua hẳn là ngủ đến không tồi a. Tâm loạn như ma Phượng Tê Đồng lại tao ngộ tới rồi hai người chặn lại, cuối cùng từ nhiều thê thảm, tưởng tượng cũng đã rất rõ ràng. Vì không cho nào đó hôn đản thực hiện được, thần hoàng đại nhân nghĩ ra được một biện pháp tốt. Hắn đi tìm Hoàng Ngàn Miểu, đối nàng nói, Tiểu Thủy Nhi, ta cho ngươi chuẩn bị một cái phượng ảnh, hiện giờ thân phận của ngươi không bình thường, yêu cầu người âm thầm bảo hộ ngươi. Cũng miễn cho nào đó lòng lang dạ sói người, thừa dịp ta trong lúc nhất thời không chú ý, chiếm hết nữ nhi của ta tiện nghi. Cuối cùng một đoạn lời nói, thần hoàng đại nhân nói cái kia nghiến răng nghiến lợi a. Chương 9 phượng ảnh, ám. Chính mình lão cha đánh cái gì chủ ý, nàng còn không rõ ràng lắm. Chính là làm một người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, Hoàng Ngàn Miểu có chút không hiếm lạ. Lam, Bạch, Ngọc, các ngươi khi nào có thể khôi phục lại? Hoàng Ngàn Miểu ngầm hỏi bọn hắn. Nếu bọn họ ở nói, như vậy nàng cũng không cần ám ảnh bảo hộ. Còn cần một đoạn thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nói, cha, ta ở bên cạnh ngươi, ai còn sẽ khi dễ ta không thành, ta thích có người đi theo ta. Tiểu Thủy Nhi, đây là ta chuyên tâm vì ngươi chuẩn bị. Các phương diện đều là phi thường lợi hại, ngươi liền nhận lấy đi. Ngươi không cho hắn xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thần Hoàng Đại Nhân kiên nhẫn khuyên bảo nữ nhi. Như vậy phượng ảnh, người khác chính là cầu mà không được a. Chính mình nữ nhi ngược lại ghét bỏ. Không cần, không cần, chính là không cần. Ai? Phượng lao cha nhưng không lay chuyển được chính mình nữ nhi. Giải phóng. Nhìn đến chính mình lao cha từ bỏ, Hoàng Ngàn Miểu hoan hô lên. Chính mình lao cha cho nàng rất nhiều đặc quyền, như vậy nàng đương nhiên sẽ không không cần. Nàng đã hạ lệnh làm Phượng Chi Giới cường giả đi hỏi thăm thủy tinh ánh mảnh nhỏ tin tức, ở Phượng Chi Giới người nhiều lực lượng rất tốt làm việc, hẳn là có thể nhanh lên tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Rồi sau đó đó là tu luyện. Lúc này thần hoàng đại nhân đến rồi một cái thần hoàng cung một cái bí ẩn rừng cây bên trong, hắn nhẹ giọng nói, xuất hiện đi. Một cái thon dài thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, nói, Thần Hoàng Đại Nhân, nữ nhi của ta không cần ngươi, cho nên ngươi về sau liền đi qua chính mình muốn sinh hoạt. Thần Hoàng Đại Nhân, ngươi cho rằng một cái bị chủ nhân ghét bỏ phượng ảnh, hắn còn có mặt mũi hỏa trên thế giới này sao? Một phen màu đen phi đao ra, không chút khách khí muốn chấm dứt chính mình. Phanh, một đạo lực lượng đánh bay hắn phi đao, Phượng Tê Ngô bất đắc dĩ nhìn trước mắt người này, ai? Hắn bất đắc dĩ thở dài, ta nghĩ lại biện pháp. Hắn cũng là một cái tích tài người, người này chính là hắn tỉ mỉ xứng đường 20 năm, Phượng Chi Giới từ trước tới nay hoàn mỹ nhất phượng ảnh. Năng lực của hắn hắn phi thường thưởng thức, là hắn tỉ mỉ vì nữ nhi chuẩn bị bóng dáng, chính là ai làm nữ nhi không đáp ứng đâu. Không chuẩn lại sang bậy. Hắn cần thiết nghĩ cách làm Tiểu Thủy Nhi đáp ứng mới được, người này hoàn toàn là một cây gân, Tiểu Thủy Nhi không cần hắn, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính là hắn cũng ngăn cản không được. Đi tìm Tâm Nhi. Chính mình chị không được, Phượng Lao Cha chỉ có thể đi tìm chính mình lão bà. Cổ Tâm Nhi có chút kinh ngạc, Tiểu Thủy Nhi thế nhưng không cần kia hài tử cỡ nào ưu tú, có hắn bảo hộ Tiểu Thủy Nhi ta cũng yên tâm a. Ai? Nhà của chúng ta Tiểu Thủy Nhi hoàn toàn không theo lý ra bài, ta cũng không có cách nào a. Nay không biết là thần hoàng đại nhân bao nhiêu lần thở dài. Chuyện này, ta sẽ hảo hảo khuyển khuyển nàng. Cổ Tâm Nhi nói, phân phó xong rồi sở hữu sự tình lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nhớ tới một người, Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Tê Đồng nói, nhị thúc, chúng ta ở Cửu U Ma Ngục nhìn thấy cái kia đầu gỗ, ngươi biết hắn là cái gì thân phận sao? Phượng Tê Đồng mặt cứng đờ, Tiểu Thủy Nhi thế nhưng còn nhớ thương tên kia. Hắn nói, tên kia là Phượng Ảnh, vô chủ Phượng Ảnh, Tiểu Thủy Nhi nếu muốn, đi theo đại ca nói là được. Bất quá có một chút hắn không có nói. Người kia rất có khả năng là Tiểu Thủy Nhi. Bởi vì toàn bộ Phượng Chi Giới có thể xứng đôi như vậy một cái có được khủng bố thực lực Phượng Ảnh người, cũng chỉ có Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt. hắn là Phượng Ảnh A. Như vậy ta đi tìm cha. Cha trước đó không lâu còn bởi vì ta cự tuyệt hắn cho ta an bài Phượng Ảnh mà thương tâm đâu. Tiểu công chúa, chủ mẫu cho mời. Ở Hoang Ngàn Miểu chạy ra đi thời điểm, Cổ Tâm Nhi đã phái người tới. Mẫu thân tìm ta. Hoang Ngàn Miểu trước đem việc này bông, theo chân bọn họ đi Ninh Tâm Điện. Hoang Ngàn Miểu đánh giá chính mình mẫu thân, nói, mẫu thân, ngươi nhất định là tới cấp cha đương thủy khách đúng hay không? Cái gì đều không thể gạt được Tiểu Thủy Nhi. Ta kỳ thật có thể đáp ứng cha bên người lưu một cái Phượng Ảnh lạp. Bất quá ta muốn chính mình tuyển. Chính ngươi tuyển. Như thế nào tuyển? Làm cha đem Phượng Chi giới lợi hại vô chủ Phượng Ảnh đi tìm tới, ta chính mình chọn không lâu hảo. Đây là một cái ý kiến hay, Phượng Tên Ngô, ngươi có nghe hay không, nữ nhi của ta vẫn là thực nghe lời hiểu chuyện. Phượng Lao cha đi ra, cười nói, đúng vậy. Chúng ta nữ nhi nhất hiểu chuyện. Hắn cũng có chút kỳ quái, Tiểu Thủy Nhi như thế nào lập tức liền thay đổi chủ ý đâu. Này nhưng không giống nàng. Cha mau đi an bài đi. Hoang Ngàn Miểu lôi kéo hắn nói. Chẳng những không kháng cự, ngược lại có chút gấp không chờ nổi bộ dáng. Lúc trước Cửu U Ma Ngục từ biệt, nàng chính là đối người kia thực cảm thấy hứng thú. Hảo! Ta lập tức đi làm cho bọn họ chuẩn bị. Chính mình nữ nhi rốt cuộc đáp ứng thủ hạ Phượng Ảnh, thần hoàng đại nhân làm việc đương nhiên cũng sấm rền gió cuốn lên. Hắn đôi chính mình lựa chọn ảnh vệ rất có tự tin, nữ nhi nhất định có thể coi trọng. Hiện giờ toàn bộ Phượng Chi giới vô chủ, hơn nữa có thực lực xứng đương Hoàng Ngàn Miểu Phượng Ảnh người, chỉ có 13 cái. Mặt khác thực lực quá yếu thần hoàng đại nhân cũng lấy không ra tay. Thần hoàng đại nhân cưng chiều tiểu công chúa tin tức đã sớm ở Phượng Chi giới truyền khắp, nếu có thể đủ trở thành tiểu công chúa Phượng Ảnh, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là Phượng Ảnh chí cao thù vinh. Đây là ba người, toàn bộ đều là một thân hắc ý liễu, đứng ở nơi đó thật giống như không tồn tại giống nhau. Bất quá trong đó một người càng thêm đặc thù, hắn mang theo một trương màu đen mặt nạ, một đôi mắt không có ý tứ gợn sóng. Lúc này có người truyền đưa tin, thần hoàng đại nhân đến, tiểu công chúa đến. Đương Hoàng Ngàn Miểu tiến vào thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy được kia một cái mang theo mặt nạ thân ảnh, thân hình như gió giống nhau vọt tới hắn trước mặt, bắt được cánh tay hắn. Một đôi màu thủy lam linh động hai tròng mắt cùng một đôi lạnh băng tĩnh mịch mắt đen đối thượng, Hoàng Ngàn Miểu sán lạn cười nói, ta liền biết, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, từ nay về sau ngươi chính là của ta. Người khác một trận kinh ngạc, tiểu công chúa cũng quá sấm rền gió cuốn đi. Như vậy liền lựa chọn. Ngay cả Phượng Lão cha đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy Tiểu Thủy Nhi là sẽ coi trọng hắn. Bất quá này cũng coi trọng quá nhanh đi. Kia một đôi tĩnh mịch con người, cuối cùng có chút gần sóng. Mấy vòng khúc chiết, vận mệnh về tới lúc ban đầu quỹ đạo. Vòng đi vòng lại, nguyên lai hết thể đều đã là chú định. Cha, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Ta muốn hắn, liền phải hắn. Nguyên lai hắn ở ngươi nơi này, ngươi như thế nào không còn sớm đem hắn cho ta đưa qua đi. Phượng Lao cha cũng cảm thấy oan uổng a. Hôm nay cùng ngươi nói, ngươi không phải không cần sao. Như thế nào như vậy vừa thấy mặt, bắt lấy nhân ra như là bắt được bảo bối giống nhau. Phượng Lao cha gật đầu nói, Tiểu Thủy Nhi muốn hắn, ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Hắn phất phất tay nói, các ngươi đều có thể lui xuống. Là, thần hoàng đại nhân. Phượng Lao cha đi đến chính mình nữ nhi bên người, sau đó lại nhìn bên người nàng hắc y hề nhân. Phượng Lao cha hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nói cho cha, ta như thế nào này 13 cá nhân bên trong, ngươi cô đơn coi trọng hắn. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên. Lao cha, này ngươi cũng nhìn không ra tới hoa. Bởi vì ta đã sớm coi trọng này đầu gỗ. Ngươi nói có phải hay không a? Đã sớm. Coi trọng. Phượng Lao cha trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, chính là trước mắt cái này hắc y hề nhân lại giống như không có cảm giác dường như, làm lơ Phượng Lao cha sát khí. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cha, hắn là của ta đúng hay không? Phượng Lao cha cường điệu nói, ân, nàng là Tiểu Thủy Nhi Phượng Ảnh. Ta đây mang đi. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo người liền đi rồi, dường như Phượng Lao cha sẽ đến cùng nàng đoạt người giống nhau. Hắn liền tùy ý chính mình chủ nhân đem chính mình mang đi. Chưa từng có dưới ánh mặt trời hành tẩu hắn. Thế nhưng bị chính mình chủ nhân lôi kéo ở cung điện ly đi. Kết quả tới rồi Hoàng Lâm Cung, Phượng Tê Đồng liền cùng hắn trứng mắt. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi thật lợi hại, thế nhưng thật sự đem hắn cấp tìm được rồi. Đó là cha lợi hại a. được đến chính mình muốn người, Hoàng Ngàn Miểu không chút nào bủn xỉn khích lệ thần Hoàng Đại Nhân. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân, ta giống như nhớ do ngươi đã nói, chỉ có chủ nhân của ngươi mới có tư cách biết tên của ngươi, hiện tại ta là ngươi chủ nhân, nhanh lên nói cho ta tên của ngươi gọi là gì đi. Hắn trầm giọng nói, nơi này không ngừng có chủ nhân một cái. Ý tứ đó là, Phượng Tê Đồng còn ở đâu? Nhị thúc, không có việc gì, Tiểu Thủy Nhi, hắn là ngươi Phượng Ảnh, ngươi cưỡng chế mệnh lệnh hắn hắn là sẽ nghe. Gia hỏa này làm hắn đi, hắn càng không đi. Chính là không như mong muốn. Hắn không nghĩ đi, bên ngoài lại có người truyền đến tin tức nói. Nhị gia, ngươi đã đọng lại rất nhiều sự vụ, thần hoàng đại nhân mệnh lệnh ngươi quốc chữ xử lý. Phượng Tê Đồng mặt tối sầm, đại ca chính là không thể gặp hắn cùng Tiểu Thủy Nhi ở bên nhau, không thể gặp chính mình thanh nhàn, kết quả tìm sự tình các loại giao cho hắn xử lý, không phải giống nhau lòng dạ hiểm độc. Hảo! Ta lập tức đi! Phượng Tê Đồng rời đi, Hoàng Ngàn Miểu ngẩng đầu hỏi, đầu gỗ, ngươi hiện tại tổng nên nói đi. Nếu là ta mỗi ngày hàn chính mình Phượng Ảnh đầu gỗ, chẳng những ngươi mất mặt ta cũng thực mất mặt không phải sao? Ám! Hắn lạnh băng nhổ ra một cái âm. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, ám. Tên của ngươi, ta đã biết. Như vậy Hoàng Ngàn Miểu thực hiện dừng ở hắn kia một trương màu đen mặt nạ thượng, chỉ có chủ nhân của ngươi, có thể nhìn đến ngươi mặt, hiện tại ngươi còn không nhanh lên đem mặt nạ hái xuống. Là. Hắn tay dừng ở mặt nạ thượng, chậm rãi đem mặt nạ bắt lấy, lộ ra một trương lập thể thâm thúy hoàn mỹ mặt, Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Thưởng thức một lát, Hoàng Ngàn Miểu nói, ám. Nếu ngươi không lo Phượng Ảnh sẽ thế nào? Chết. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, cười nói, vậy ngươi vẫn là mang lên mặt nạ đi. Ngươi gương mặt này nguyệt san, ngươi chủ tử nguyệt thích, không chừng khi nào liền đối với ngươi nổi lên cái gì hoài tâm tư đâu. Cho nên ngươi vẫn là mang lên mặt nạ đi. Mỹ nhân, hợp khẩu vị mỹ nhân chính là rất khó đến. Chính là nàng giống như trêu chọc không ít mỹ nhân, nếu là lại lớn mạnh hậu cung, chỉ sợ sẽ hậu cung bạo loạn. Hơn nữa ám cũng có hắn nguyên tắc, cho nên này trương mỹ nhân mặt, không xem tương đối bảo hiểm. Là, ám nhanh chóng đem mặt nạ cấp mang lên, Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, ngươi một câu liền thực hiện ngươi nên có chỉ trích đi. Đừng làm ta thất vọng. Là, thứ nay về sau, hắn chính là nàng chủ, hắn chính là nàng bóng dáng. Một bước không rời bảo hộ nàng bóng dáng. Chương 10 nhập học. Hoàng Ngàn Miểu sự tình đã an bài thỏa đáng. Chỉ là thần hoàng đại nhân lại tiến đến chính mình phu nhân tẩm cung bên trong. Nhìn thê tử kia tuyệt sắc tiên tư, hắn thở dài nói, tâm nhi, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn đoán ta. Vì tiểu thủy nhi an toàn, ta cần thiết lấy nhẹ vũ vì thuẫn, ám vì ảnh, hộ nàng chu toàn, vạn vô nhất thất, tiểu thủy nhi mệnh, trọng với hết thảy. Cổ tâm nhi tức giận cho hắn một cái xem thường, ngu ngốc, tiểu thủy nhi, nàng cũng là nữ nhi của ta à. Đúng vậy. Bọn họ là chúng ta thương yêu nhất nữ nhân. Thần hoàng đại nhân này không phải cấp một con cột liền hướng lên trên bò, sau đó nhân cơ hội ăn đậu hủ. Phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa xuất hiện, bất quá tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, còn chưa đang ở trưởng thành lên, cho nên thần hoàng đại nhân kiến nghị nàng đi Phượng Linh học viện tu tập. Nơi đó có rất nhiều cùng thế hệ thiên tài, trong đó lao sư đọc là Phượng chi giới nhất đẳng nhất thiên tài, có thể làm hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Nhẹ vũ hiện tại cũng ở Phượng Linh học viện liền đọc, đến lúc đó hắn liền có thể bồi tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, ân. Hiện giờ nàng đã ở Phượng chi giới răng lưới tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ, ở được đến tin tức phía trước, nàng cần thiết eo thon để cao thực lực mới được. Vừa mới đi vào thần giai, ở Phượng chi giới quá yếu. Nàng cũng không tin, không mượn dùng thủy tinh ánh cởi bỏ trên người nàng phong ấn chi lực, nàng liền vô pháp nhanh chóng thăng cấp. Đại ca Phượng lão cha một làm Hoàng Ngàn Miểu đi Phượng Linh học viện liền đọc, Phượng Nhị gia lập tức liền không vui. Tiểu Thủy Nhi đi học viện liền đọc, như vậy hắn chẳng phải là không thấy được hắn cũng. Nếu biết ta là đại ca ngươi, phải hảo hảo làm việc. Này đó công vụ, cũng giao cho ngươi xử lý đi. Phượng lão cha đem một ít công vụ cấp đẩy đi ra ngoài. Phượng Tê Đồng hơi kém bạo tẩu, cả giận nói, đại ca, ngươi tuyệt đối không phải ta thân đại ca, ta nhất định là ngươi nhặt được. Không thể không nói Phượng Nhị ra chân tướng. Phượng lao cha hơi hơi nhúng mày, khoe miệng gợi lên một nụ cười. Ta xem ngươi là không nghĩ nhận ta cái này đại ca, không nghĩ nhận hiện tại liền có thể lăn. Ta không có ngươi cái này đệ đệ. Thần hoàng đại nhân phát lớn như vậy hỏa, làm Phượng Tê Đồng có chút áy náy, nhiều năm như vậy tới đại ca như thế nào đối hắn, hắn biết rõ. Đại ca, ta cũng chỉ là oán giận một chút, ngươi đừng nóng giận. Này đó công vụ ta xử lý là được. Nhìn đến Phượng Tê Đồng rời đi, Phượng Lao Cha khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, như vậy một chút tiểu siếc liền tưởng thử ta, còn quá non một chút. Tiểu công chúa đi học viện đưa tin, thư Phượng thiếu chủ tự mình dẫn đường. Tiểu công chúa, thiếu chủ. Hoàng Ngan Miểu nói, giúp ta làm tốt nhập học thủ tục, chuyện này không cần mở rộng. Cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào ta tới. Dung mạo phong ấn, 100%. Trong nháy mắt kia một cái làm người vạn chúng chú mục tiểu công chúa, trở nên bình phàm vô kỳ, hiệu trưởng hoàn toàn bị dọa tới rồi. Phong ấn sư, tiểu công chúa, ngươi là phong ấn sư. Hoàn mỹ ngụy trang, hoàn mỹ phong ấn, liền tính thực lực của hắn đạt tới thần đế đỉnh cũng nhìn không thấu, chỉ có phong ấn sư mới có thể làm được như vậy nông nỗi. Hoàng Ngan Miểu nhìn trước mắt hiệu trưởng dâu cùng run, nói, hiệu trưởng ra ra, ngươi bình tĩnh một chút, nhanh lên an bài ta nhập học đi. Lấy tiểu công chúa thân phận cùng thiên phú, hẳn là an bài đến thiên cấp lớp mới đúng, ta lập tức đi an bài. Hoàng Ngan Miểu hơi hơi nhướng mày nói, hiệu trưởng ra ra, ngươi trí nhớ có chút không hảo a. Ta nói ta không nghĩ bại lộ thân phận, bất luận thiên phú, lấy ta hiện tại thực lực có thể đến cái gì lớp liền đến cái gì lớp. Hiệu trưởng kinh hãi. Thần giai sơ cấp thực lực, chỉ có thể đều người cấp ban, chính là tiểu công chúa thân phận đi người cấp ban, thật sự là quá hủy khuất tiểu công chúa a. Ngày đó thần hoàng đại nhân lời nói, hắn nhưng một chữ đọc không dám quên. Vị này tiểu công chúa thân phận, có thể cùng thần hoàng đại nhân cùng ngồi cùng ăn, người như vậy đi người cấp ban, thật sự không thích hợp. Ấn quy củ làm nhận việc, quên ta thân phận, đây là mệnh lệnh. Chính là, không có gì chính là, nếu ngươi tưởng ta phong ấn rất trí nhớ của ngươi nói, một cái thần đế đỉnh ký ức cũng không phải là dễ dàng như vậy phong ấn, nàng cũng chỉ là hạ hạ cái này không biết biến báo lao ra hỏa. Là, tuân mệnh. Hoàng Ngan Miểu đem nói đến này phân thượng, hắn không dám không nghe. Ta lập tức phái người đi an bài tiểu công chúa nhập học công việc. Nhẹ vũ đệ đệ, ngươi liền đi chơi đi. N tại đây hợp lý ta sở làm hết thể đã có thể không có ý nghĩa. Phượng Khinh Vũ nói, như vậy tiểu Thủy Nhi ngươi cẩn thận. Đây là ta một cái bằng hữu cháu gái Phượng Thủy Nhi, hôm nay nhập học, mộ lao sư, ngươi đi an bài một chút. Hiệu trưởng tìm tới một cái lao sư nói. Cái kia lão sư làm theo phép nói, nếu là tân sinh, như vậy nhàn thí nghiệm một chút tuổi cùng thực lực, sau đó ta lại làm an bài. Hảo, 15 tuổi, mới vào thần giới, đi người cấp 7 ban hảo. Này, có chút không hảo đi. Hiệu trưởng đột nhiên chen vào nói đến, người cấp 7 ban chính là bọn họ học viện kém cỏi nhất lớp, lấy tiểu công chúa thân phận, liền tính đi người cấp lớp cũng nên đi tốt nhất nhất ban mới đối hoa. Hay là hiệu trưởng mặt khác có an bài? Mộ lao sư hỏi. Hoàng Ngan Miểu trừng mắt nhìn hiệu trưởng lao ra hỏa kia liếc mắt một cái, đều nói tốt lao già này lại nhịn không được nhảy ra, bị Hoàng Ngan Miểu này trừng, hiệu trưởng nơi nào còn dám nói cái gì? Không có, liền dựa theo mộ lao sư nói làm đi. Một khi đã như vậy, Phượng đồng học đi theo ta. Phượng chi giới, chân chính có được Phượng Hoàng huyết thống nam tử họ Phượng, nữ tử họ Hoàng, vị đồng học này lại hoàn toàn tương phản. Nói vậy không phải có được Phượng Hoàng huyết mạch người. Cho nên hiệu trưởng cũng không có phản bác quyết định của hắn. Xong xuôi thủ tục lúc sau, mộ lao sư liền đưa Hoàng Ngan Miểu đi bày ban. Gần nhất tân nhân, toàn bộ lớp đều náo nhiệt lên. Lại tới nữa tân nhân, không biết có thể hay không là một cái nga mỹ nữ. Nhất định là một cái soái ca lạp. Có phải hay không mỹ nữ cùng soái ca ta không biết, bất quá ta biết, khẳng định tư chất giống nhau. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Tư chất hảo một mà không có khả năng đến chúng ta bảy ban tới. Hoàng Ngan Miểu đi vào, như vậy một cái phổ phổ thông thông tiểu nha đầu hiển nhiên làm người thất vọng rồi. Hoàng Ngan Miểu âm thầm nói, Lam, ta nói phong ấn 70% đi. Ngươi càng muốn 100%, cái này làm ta tân đồng học thất vọng rồi, ngươi bồi ta a. Ở không chi giới tinh học viện bên trong, Hoàng Ngan Miểu gặp một đám hảo đồng bọn. Cho nên đối học viện bên trong đồng học, nàng cũng là thực hy vọng có thể hảo hảo ở chung. Liên tính không cần dùng nguyên lai tướng mạo dẫn nhân chú mục, cũng không thể thái bình phàm đi. Chính là mỗ ba cái bình dấm chua sợ Hoàng Ngan Miểu tiếp tục cho bọn hắn trêu chọc tình địch, liên danh thượng thư, yêu cầu nàng đem dung mạo 100% phong ấn. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? tiểu muội muội tuy rằng không xinh đẹp, kia cũng là một cái tiểu khả ai a. Nhân gia vừa tới, cũng không nên cười nói người khác. Toàn bộ ban tổng cộng 30 cá nhân, hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu vừa vặn 31 cái, Hoàng Ngàn Miểu lại trong đó còn gặp một cái người quen. Trong lời đồn đệ nhất phế xài thiếu chủ Phượng Lưu Ảnh, lúc này hắn cũng mở to hai mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu thong dong đi qua, cười nói, ta kêu Phượng Thủy Nhi, về sau đại gia liền phải cùng nhau học tập, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Phượng Thủy Nhi. Đột nhiên, một bộ bạch y Phượng Lưu Ảnh giống như là hoa hồ điệp giống nhau nhào tới. Lão đại, ngươi cuối cùng tới gặp ta, ta tương tự ngươi. Nếu không phải Hoàng Ngàn Miểu trốn tránh tốc độ rất nhanh, thật sự đã bị thằng nhãi này nhào vào trên mặt đất mà đến. Thằng nhãi này muốn hay không như vậy nhiệt tình. Hơn nữa nghe một cái tên liền xác định là nàng, nàng cùng lúc trước dung mạo chính là có cách biệt một trời, hắn sẽ không sợ nhận sai người sao. Phượng Mỹ Nhân trực tiếp nhào qua đi, quá nhiệt tình đi. Không phải nghe nói thằng nhãi này đổi tính, đối nữ nhân không có hứng thú sao. Ta xem là khẩu vị thay đổi, thích rau xanh tiểu cháo đi. Đệ nhất phế xài thiếu chủ vào Phượng Linh học viện kém cỏi nhất lớp, như cũng là danh nhân một cái. Lão đại Phượng Lưu Ảnh kêu cái kia tình ý miên man, làm mọi người nghe xong đều nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà. Gia hỏa này có bệnh, bọn họ có phải hay không muốn đi thỉnh dược sư tới cứu? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi xác định ngươi không có nhận sai người a? Chính là ngươi rõ ràng gọi là Phượng Thủy Nhi a. Hoàng Ngàn Miểu vô ngữ cứng họng, này thiên hạ giống nhau tên không ít. Dù sao ta cảm thấy ngươi chính là, đúng hay không đúng hay không? Một đôi lòng hiếu học mãnh liệt ý đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng đúng đúng. Là, ngươi vừa lòng đi. Ta liền biết ta không có nhận sai. Phượng Lưu Ảnh đồng học đắc ý một phen. Ha ha ha. Thật tốt quá, cái này chúng ta lại có thể ở bên nhau nghĩ cách chỉ người, cùng nhau làm chuyện xấu. Phượng Lưu Ảnh đột nhiên cuồng tiếu lên, làm mọi người có một loại muốn quần đầu hắn xúc động. Hoàng Ngàn Miểu ngày đầu tiên nhập học, bị Phượng Lưu Ảnh điên cuồng giống nhau hoan nghênh lúc sau, rốt cuộc bước lên quỹ đạo. Phượng Linh học viện sinh hoạt hoàn cảnh, vô luận là cái gì lớp, đều là phi thường tốt, có độc lập phòng. Hiệu trưởng như vậy một cái thần đế đỉnh cường giả nửa đêm canh ba xâm nhập ký túc xá nữ, mục đích đó là hỏi Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu công chúa, ta muốn hay không cho ngươi đổi một cái chỗ ở a? Tiểu công chúa hẳn là im miệng hoa lệ cung điện. Ta đã đem ta chỗ ở cấp không ra tới lão đại, tiểu công chúa liền dọn qua đi đi. Chủ như vậy phòng nhỏ thật sự là quá hủy khuất tiểu công chúa. Ô ô ô, thật sự là quá hủy khuất tiểu công chúa. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến, lại tới nữa. Nàng đều không có cảm thấy hủy khuất, chính là lão nhân này luôn là một bộ nàng bị thiên đại hủy khuất giống nhau. Lão cha cố ý làm mọi người coi trọng nàng, xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta thực thói quen nơi này, hiệu trưởng ngươi phòng ở, vẫn là chính ngươi chủ đi. Tiểu công chúa, đừng lại đến tìm ta, nếu ngươi tưởng ta hiện tại liền phong ấn trí nhớ của ngươi nói. Hiệu trưởng đại nhân cũng không dám nữa nói cái gì, sau đó nói, tiểu công chúa, ngươi đừng như vậy, ta lập tức đi. Lập tức liền đi. Hiệu trưởng dùng nhanh nhất tốc độ rút lui, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng an tĩnh lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, ngươi nhanh lên khôi phục a. Ở trong học viện hảo liền hảo, chính là không có bảo đảm hoa. Đêm dài từ từ. Lúc này, một cái tà mị thanh âm truyền đến. Đêm dài từ từ, tiểu thủy nhi lại với ai nói chuyện đâu. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, nhị thúc, ngươi đã đến, đến rồi. Lam sát khí nghiêm nghị, này một con chết điểu, thế nhưng khuya khoát xâm nhập Phượng Linh học viện ký túc xá nữ. Chương 11 bị phế vật đánh bay. Ta nghĩ tiểu Thủy Nhi ngày đầu tiên tới học viện, buổi tối nhất định thực nhàm chán, cho nên ta chủ động xin ra trận tới bồi ngươi, tiểu Thủy Nhi sẽ không để ý đi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, cười nói, đương nhiên không ngại lạc. Chẳng qua chờ Phượng Tê Đồng muốn cởi áo đi vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen hiện lên, chặn Phượng Tê Đồng đường đi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, nàng là biết ám ở, bất quá lúc này ám xuất hiện là có ý tứ gì. Thần Hoàng Đại Nhân phân phó qua, không chuẩn bất luận cái gì nam tử ở chủ tử nơi này qua đêm, liền tính là nhị gia cũng không được. Ám kia lánh ngạnh phi ngữ điệu, làm Phượng Tê Đồng hận không thể phiến hắn mấy bàn tay. Phượng Tê Đồng nói, đại ca còn có cái gì khác phân phó, ngươi toàn bộ đều nói đi. Liền biết đại ca nhanh như vậy liền an bài Phượng Ảnh, phòng không phải ám sát tiểu thủy nhi người, chính yếu chính là phòng hắn A. Ám trực tiếp không trả lời hắn, hắn không có cái kia nghĩa vụ. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ám, ta chính là ngươi chủ tử, ngươi nên nghe mệnh lệnh của ta mới đúng. Ám tuyệt đối phục tùng chủ tử mệnh lệnh, nếu chủ tử làm nhị gia tiếp cận ngươi nói, ám sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bất quá sẽ phái người bẩm báo thần hoàng đại nhân. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy, xem ra lão cha, đại ca, việc này là quan định rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không coi ôm gối, ta ngủ không được, không cần nhị thuốc, hay là Phượng Ảnh đại nhân ngươi tự mình thượng A. Ám mặt cứng đờ, nói, thuộc hạ cũng không được. Cái này không được, cái kia không được, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phượng Tê Đồng cười xấu xa nói, tiểu Thủy Nhi, kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là đem giá hỏa này đánh vượng. Từ nữ nhi đã trở lại, thần hoàng đại nhân phòng cháy phòng trộn phòng tiểu đệ, chính là Phượng nhị gia thủ đoạn cũng không ít, này không? Ngậy! Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Nhị thúc, cái này có chút không hảo đi. Không có gì không tốt, tiểu Thủy Nhi, nói làm liền làm đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn thầm hỏi nói, ám! Ngươi là chính mình vượng đâu? Vẫn là ta đem ngươi đánh vượng. Chủ tử, không cần, ta chính mình vượng. Ám đồng chí là không có khả năng té xỉu, chỉ là chủ động biến mất mà thôi. Phượng Tê Đồng nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi nói hắn rốt cuộc có thể hay không cùng đại ca đi cáo trạng A. Nàng hai hước nói, hiện tại ngươi biết sợ ngươi cũng đừng tới A. Sợ cũng muốn tới, bị đại ca bắt được mang không được bị hắn cấp làm thịt, cũng không có gì. Nay một đêm thực an toàn, ám dù sao cũng là Hoàng Ngàn Miểu Phượng Ảnh, chỉ cần đối Hoàng Ngàn Miểu phụ trách. Mới vừa rồi kêu một phen lời nói, chỉ là nhận ủy thác với thần hoàng đại nhân, đe dọa mà thôi. Phượng nhị gia là gân đại, dọa không được, bất quá có như vậy một cái bóng dáng như bóng với hình, Phượng nhị gia muốn làm khác cửa hàng chuyện xấu, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Ngày hôm sau Hoàng Ngàn Miểu đi đi học, phát hiện lớp học thiếu một nhóm người, Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ đi nơi nào? Không đi học sao? Lão đại, bọn họ đương nhiên đi tu luyện tháp tu luyện đi. Tu luyện tháp, đó là thứ gì? Phượng Lưu Ảnh bất đắc dĩ, sau đó vì Hoàng Ngàn Miểu giới thiệu nói, Phượng Linh học viện sở dĩ là Phượng Chi giới đệ nhất tu luyện học phủ, chính là bởi vì Phượng Chi giới có này tòa tu luyện tháp. Tiến vào tu luyện tháp bên trong tu luyện, vô luận là đối linh lực nguyên tố hiểu được vẫn là tốc độ tu luyện, đều sẽ phiên bội. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỗ tốt nhiều như vậy, ngươi như thế nào không đi a? Nếu tới rồi Phượng Linh học viện, ngươi tiểu tử này phải hảo hảo tu luyện. Ta cũng muốn đi a. Chính là đi tu luyện tháp là muốn giao linh giá trị, ta linh giá trị đã sớm dùng xong rồi. Hắn lấy ra tới một cái phượng hoàng hình dạng ngọc bài, mặt trên biểu hiện là linh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, này linh giá trị là cái gì tới? Khai giảng tặng 100 điểm, sau đó kế tiếp liền dựa vào chính mình thăng cấp, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là đi khiêu chiến bảng đơn, làm nhiệm vụ. Đổi học viện yêu cầu một ít thiên tài địa bảo đạt được linh giá trị, ở chỗ này linh phượng tệ là một chút tác dụng đều không có a. Bổn thiếu thành chủ ở chỗ này quả thực là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Này cùng tinh học viện quy tắc không sai biệt lắm. Hoàng Ngàn Miểu ám đạo, tưởng tượng đến lúc trước vì thượng thư viện thứ 13 tầng, kia hố cha nhật tử quả thực vô pháp quá. Chính là ta cũng không có cái này ngọc bài a. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Hẳn là lão đại ngươi đột nhiên chuyển trường, trường học còn không có tới kịp cho ngươi làm ngọc bài. Nhắc Tào Tháo liền đến, một vị lao sư liền xuất hiện ở bọn họ bảy bàn cửa. Xin hỏi vị nào là Phượng Thủy Nhi đồng học, đây là hiệu trưởng làm ta giúp ngươi chuẩn bị ngọc bài. Hoàng Ngàn Miểu đi qua nói, ta chính là Phượng Thủy Nhi, đem ngọc bài cho ta đi. Vị nào lao sư đem ngọc bài cho Phượng Thủy Nhi, nói, đánh thượng linh hồn ấn ký, ngươi liền có thể dùng. Ân, ta đã biết. Hoàng Ngàn Miểu bắt được ngọc bài, Phượng Lưu Ảnh tò mò nói, tiểu Thủy Nhi, nhanh lên nhìn xem ngươi linh giá trị có bao nhiêu. Hoàng Ngàn Miểu quả nhiên thần niệm vừa động, xem xét chính mình linh chi. Thiên A, thần A, gặp quỷ. Phượng Lưu Ảnh nhìn Hoàng Ngàn Miểu linh giá trị, hơi kém đem hắn kia xinh đẹp trong mắt cấp trừng ra tới. Mà nguyên nhân, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu linh giá trị, một lúc sau đó là vô số linh. Hoàn toàn không đếm được, tới rồi cuối cùng chỉ sợ là hiệu trưởng đưa vào linh đưa vào sai rồi, mới dừng tay. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến như vậy nhiều linh liền cảm thấy vương hoảng, cảm tình lao ra hỏa kia như cũ cảm thấy nàng ủy khuất, ở địa phương khác bồi thường không được nàng cái gì, cho nên lấy việc công làm việc tư cho nàng nhiều như vậy linh giá trị. Hoàng Ngàn Miểu quả thực bất đắc dĩ, Phượng Lưu Ảnh thấp giọng nói, Thủy Nhi lao đại, có phải hay không hiệu trưởng thua sai rồi, hoặc là này lệnh bài ra vấn đề. Ngươi cho rằng loại này sai lầm, sẽ có người như vậy bổn phạm sao? Kia như thế nào sẽ? Câm miệng đương cái gì cũng không biết là được, 1000 linh giá trị cho ngươi. Có linh hoạt linh giá trị cũng hảo, như vậy nàng liền sẽ không giống trước kia như vậy không muốn sống đi kiếm linh đáng giá. Lão đại, ngươi là thật sự là quá thiện lương, ngươi quả thực chính là thần A. Phượng Lưu Ảnh kích động vô cùng, liền thiếu chút nữa ngẫu nhiên đảo Hoàng Ngàn Miểu cuồng thân một đốn. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ngươi ta đều có linh đăng giá, ta đây cần phải đi tu luyện, hiện giờ như vậy một chút thực lực thật là quá yếu. Phượng Lưu Ảnh gật đầu nói, lão đại nói cái gì chính là cái gì. Phượng Lưu Ảnh mang theo Hoàng Ngàn Miểu tiến vào tu luyện tháp bên trong, tiến vào phía trước khấu trừ linh giá trị. Hắn hỏi, 1 ngày 100 linh giá trị, các ngươi yêu cầu đi vào mấy ngày. Phượng Lưu Ảnh không hổ là một châu ăn chơi chắc táng, bại gia tử bên trong chiến đấu cơ. Hắn mở miệng nói, 10 ngày đi. 10 ngày kia chính là 1000 linh giá trị, cái này phế xài thế nhưng muốn lập tức lãng phí 1000 linh giá trị, mọi người độc cảm thấy trong lòng ở lấy máu. Vị nào lao sư nhưng thật ra không nói gì thêm, thực sạch sẽ lưu loát khấu trừ 1000 linh giá trị. Sau đó nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, vị đồng học này, ngươi đâu? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng 10 ngày. T, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Phế xài 7 ban học sinh rốt cuộc là làm sao vậy, các đều trở nên thổ hào. Một cái hai cái gần nhất chính là 10 ngày 1000 linh giá trị. Ân. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Lưu Ảnh đi vào tu luyện tháp bên trong. Phượng Lưu Ảnh nói, này tu luyện tháp tổng cộng có 12 tầng, mỗi một tầng linh hồn lực uy áp đều không đau. Mỗi một học sinh có thể căn cứ linh hồn của chính mình mạnh yếu, lựa chọn trình tự. Ta hiện tại cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất tu luyện. Càng đến mặt trên tu luyện hiệu quả liền càng tốt, ta cũng không biết ta khi nào có thể đi tầng thứ hai. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cái này tu luyện nơi giống như sẽ cùng vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Căn cứ linh hồn lực quyết định một người có thể hay không đi đến cao hơn một tầng, nàng thực lực không thế nào cường, chính là linh hồn lực hiệu trưởng lão gia hỏa kia đều không nhất định so nàng cường. Ha ha ha! Liên ngươi loại phế vật này! Ta xem đời này ngươi đều đừng nghĩ đi tầng thứ hai. Lúc này, một cái tiếng cười nhạo truyền đến. Phượng Lưu Ảnh nổi giận, nhìn về phía người tới, nói, Phượng Kiếm, ngươi cũng dám mắng bản thiếu chủ là phế vật, ngươi chán sống đi. Thiếu chủ. Ha ha ha. Đệ nhất phế xài thiếu chủ, ngươi có cái gì đắc ý? Ở Thanh Châu ngươi có thể ỷ vào chính mình gia tộc thế lực khi dễ ta, chính là nơi này là Phượng Linh Học Viện, ngươi nhưng không làm gì được ta. Phượng Kiếm cười nhạo nói, giống ngươi người như vậy, tiến vào tu luyện tháp tu luyện hoàn toàn là lãng phí linh giá trị, lãng phí tu luyện tháp không gian, chúng ta cùng nhau đem cái này phế vật quăng ra ngoài. Phượng Kiếm nói động thủ liền mang theo hắn phía sau một đám người động thủ, tiến vào tu luyện tháp giao linh giá trị lúc sau, nếu tu luyện còn không có mãn giao phó linh giá trị số trời ra tới, kia linh giá trị cũng là sẽ không đẩy còn. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói Lưu Ảnh là phế vật. Như vậy nếu ngươi liền phế vật đều đánh bại không được, như vậy ngươi tính cái gì? Ha ha ha! Chê cười, ta như thế nào sẽ liền phế vật đều đánh bại không được? Ngươi hỏi một chút cái này phế vật, đánh với ta giá hắn có thắng quá sao? Nếu không phải kiêng kỵ Phượng Thanh Đại Nhân, hắn đã sớm bị ta cấp đánh chết. Hoàng Ngàn Miểu nói, phải không? Một khi đã như vậy ngươi dám không dám cùng Lưu Ảnh giao thủ một lần? Nếu ngươi thắng ta cùng Lưu Ảnh tự nguyện đi ra ngoài, nếu ngươi thắng, như vậy ngươi cút cho ta đi ra ngoài. So liền so, ta sẽ sợ một cái phế vật sao? Phượng Lưu Ảnh đi tới Hoàng Ngàn Miểu phía sau thấp giọng nói, lão đại, ta thật sự không phải đối thủ của hắn, ta đánh không lại hắn à. Hoàng Ngàn Miểu nói, cho ngươi đi liền đi, ngươi đánh không lại, ngươi đương lão đại của ngươi là một cái bài trí không thành. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Lưu Ảnh tin tưởng 10 phần. Trước kia ta đánh bại không được ngươi, đó là bởi vì ta không có lão đại, bản thiếu chủ hiện tại có lão đại, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi không thành? Phượng Kiếm cười nói, ha ha ha. Phượng Lưu Ảnh, ngươi thật là càng ngày càng có tiền đồ, ngươi nhận lao đại hảo đãi cũng nhận đệ nhất thiên tài thiếu chủ đương lao đại a. Thế nhưng nhận một tiểu nha đầu đương lao đại, Phượng Thanh đánh nhược điểm mặt đều bị ngươi ném hết. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm nói thầm, đệ nhất thiên tài thiếu chủ ghê gớm sao? Ta chính là hắn đánh cướp đâu. Nhận ta đương lão đại cũng không mất mặt được không? Ít nói nhảm, ngươi ở nơi nào cọ tới cọ lui làm gì, còn không nhanh lên động thủ. Động thủ liền động thủ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Phượng Kiếm vọt đi lên, mà Phượng Lưu Ảnh cũng là mau đủ kính đồng dạng vọt đi lên, kết quả Phượng Lưu Ảnh một quyền qua đi. Phanh, Phượng Kiếm liền một chút đánh trả đường sống đều không có, đã bị Phượng Lưu Ảnh cấp đánh bay đi ra ngoài. Phượng Thân Kiếm bên kia một ít cho săn xoa xoa đôi mắt, không thể tưởng tượng nói, thiên A. Đây là có chuyện gì? Lúc này còn tới một ít mặt khác người vây xem, cũng sợ ngây người. Đệ nhất phế xài thiếu chủ thế nhưng một quyền đánh bay Phượng Kiếm, thiên A. Gặp quỷ. Chương 12 phi giống nhau thăng cấp tốc độ. Phượng Kiếm cũng hoàn toàn hạ một cú sốc, bởi vì trên người hắn một chút linh lực đều không dùng được, lại còn có toàn thân mệt mỏi. Hắn chính là như vậy bị Phượng Lưu Ảnh cấp đả đảo. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lưu Ảnh, thực không tồi sao. Không ngừng cố gắng. Nhất chiêu đem Phượng Kiếm đả đảo, Phượng Lưu Ảnh cũng là tin tưởng bạo trướng, tiếp theo vọt tới Phượng Kiếm trước mặt. Phanh phanh phanh, đệ nặng cuồng tấu một đốn. Đến nỗi Phượng Kiếm cho săn, bọn họ đã dọa choáng váng. Phượng Lưu Ảnh giả heo ăn thịt hổ như vậy lợi hại, hiện giờ phát huy lập tức đem Phượng Kiếm cấp đánh ngã, bọn họ đối hắn ra tay kia không phải tìm đánh sao. A, Phượng Kiếm kêu thảm thiết mới sinh. Ngươi cái này kẻ điên, nhanh lên dừng tay. Cứu mạng A. Phanh phanh phanh. Hoàng Ngàn Miểu vứt cằm, đánh giá kia đánh người tấu nảy sinh ác độc Phượng Lưu Ảnh, không nghĩ tới thằng nhãi này còn rất tàn nhẫn độc ác. Hiện giờ Phượng Kiếm kia một khuôn mặt chỉ sợ hắn cha mẹ đều nhận không ra. A. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, này không đem tu luyện tháp chấp pháp lão sư cấp đưa tới. Chấp pháp lão sư nhìn đến có người ở tu luyện tháp ẩu đả người khác, nháy mắt nổi giận, dừng tay, toàn bộ đều dừng tay. Phượng Lưu Ảnh lúc này cũng bị chấp pháp giả lực lượng cấp dọa tới rồi, vội vàng dừng tay, mà Phượng Kiếm vội vàng bỏ dậy, co rúm lại tránh ở chấp pháp lão sư phía sau. Chấp pháp lão sư, cứu mạng. Phượng Lưu Ảnh muốn mưu sát. Chấp pháp giả vừa nghe đến Phượng Lưu Ảnh tên bắt đầu có chút ngẩn người, ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn kêu Phượng Lưu Ảnh, nghe đồn bên trong đệ nhất phế vật thiếu chủ Phượng Lưu Ảnh. Phượng Lưu Ảnh ở Phượng Chi giới thanh danh cùng Phượng Khinh Vũ ở Phượng Chi đem ai thanh danh vang dội trình độ là giống nhau, có điểm tin tức nơi phát ra người liền biết người này tồn tại. Ngươi cũng quá phế xài đi. Thế nhưng liền đệ nhất phế xài thiếu chủ, đều đánh không lại. Chấp pháp lao sư khinh thường nói. Ngươi là cái nào bàn A? Phượng Kiếm đạo, chấp pháp lao sư, ta là nhân giai giống nhau Phượng Kiếm A. Cái gì? Ngươi là Phượng Kiếm, ta nhớ rõ ngươi là một cái rất cần mẫn hài tử A. Chấp pháp lao sư liếc quá hắn kia một trương thảm không nỡ nhìn mặt, có chút kinh ngạc nói. Ta thật là Phượng Kiếm. Ngươi là Phượng Kiếm, nhân giai bảng đơn thứ 9 tồn tại, như thế nào sẽ bị đệ nhất phế vật thiếu chủ đánh bại? Bọn họ gian lận, bọn họ cho ta hạ độc. Ở tu luyện tháp đem ta tấu như vậy thảm, chấp pháp lao sư, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Phượng Kiếm đáng thương hề hề nói. Làm học viện lao sư, đương nhiên là thiên vị học sinh xuất sắc một ít, đến nỗi Phượng Lưu Ảnh cái này thanh danh truyền xa, ỷ vào lao tử lợi hại tác oai tác phúc nhị thế tổ, chấp pháp lao sư cũng thực không vui. Chấp pháp lao sư nói, Phượng Lưu Ảnh, cùng ta đi gặp nhân giai viện viện trưởng đi. Phượng Kiếm chỉ Hoàng Ngàn Miểu nói, lao sư, còn có nàng, nàng là Phượng Lưu Ảnh đồng lõa. Không có cái này đồng lõa ở Phượng Lưu Ảnh là sẽ không tính kế ta thành công. Hắn nghĩ nghĩ, trước kia Phượng Lưu Ảnh trước nay liền không có như vậy năng lực tính kế hắn, khẳng định cùng cái này tiểu nha đầu có rất lớn quan hệ. Ngươi, cũng cùng đi đi. Chấp pháp lao sư liếc hướng Hoàng Ngàn Miểu nói. Kết quả là tiểu công chúa đi học ngày hôm sau, đã bị bắt được bọn họ nhân giai học viện viện trưởng nơi đó, chờ đợi xử phạt. Chấp pháp lao sư là một cái phi thường ghét cái ác như kẻ thù người, hắn ở viện trưởng văn phòng bắt đầu các loại công kích Phượng Lưu Ảnh. Hiệu trưởng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, giống loại này học sinh chúng ta không nên thu, ngươi nói Phượng Lưu Ảnh. Chấp pháp lao sư đem Phượng Lưu Ảnh nói cái gì đều không phải, bất quá đây cũng là sự thật, Phượng Lưu Ảnh đối với những lời này sớm đã thành thói quen, tả lô thai tiến, hữu lô thai ra. hắn trái tim cường hắn đâu. Hiệu trưởng nhìn nhìn chấp pháp lao sư còn có bị ngoan tấu Phượng Kiếm, sau đó lại nhìn nhìn Phượng Lưu Ảnh cùng Hoàng Ngàn Miểu, như xoa xoa có chút đau đầu nói, như vậy các ngươi cảm thấy như thế nào làm mới hảo. Phượng Lưu Ảnh lão cha, chính là một châu chi chủ, thanh phượng nhất tộc thủ lĩnh, người như vậy có thể đắc tội sao? Ta cảm thấy, hẳn là khai trừ Phượng Lưu Ảnh. Phượng Kiếm đạo, ta cảm thấy liền cái này tiểu nha đầu cũng muốn cùng khai trừ rớt. Lúc này, một cái sâu kín thanh âm truyền tới. Đây là muốn khai trừ ai a? Thanh âm này làm viện trưởng cùng chấp pháp đối thượng đều sởn tóc gáy, một cái một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng lao giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Bọn họ cùng hiệu trưởng cũng là người quen, đương nhiên nghe được ra tới hiệu trưởng hiện tại thực tức giận. Thật sự không biết là ai, cho bọn hắn hiệu trưởng sinh khí. Viện trưởng ở mồ hôi lạnh liên tục, làm thuộc hạ chấp pháp lao sư chỉ có thể anh dũng đứng ra, nói, hiệu trưởng! Hai người kia thế nhưng ở tu luyện tháp đại nhân, hơn nữa thủ đoạn ác độc, làm lơ học viện quy tắc, ta cảm thấy hẳn là muốn đi bọn họ khai trừ. Hiệu trưởng giận dữ hét, khai trừ. Ta hôm nay liền đem các ngươi hai cái cấp khai trừ rồi. Tiểu công chúa tới Phượng Linh học viện liền đọc, bởi vì nàng muốn điệu thấp, hắn chỉ có thể làm nàng chịu ủy khuất. Hắn trong lòng vạn phần tự trách, này đó hôn trướng đổ vật thế nhưng ở tiểu công chúa tới đi học ngày hôm sau muốn khai trừ tiểu công chúa. Này rõ ràng là đánh hắn mặt ta. Viện trưởng cùng chấp pháp lao sư bị mắng học trộm trước mắt. Bọn họ cũng trong lòng kỳ quái, lấy hiệu trưởng thân phận cùng địa vị kỳ thật không cần phải sợ hai Phượng Thanh Đại Nhân, hà tất bởi vì bọn họ muốn khai trừ Phượng Thanh Đại Nhân nhi tử nhi như vậy phẫn nộ. Ta muốn khai trừ các ngươi hiện tại liền lăn. Hiệu trưởng bạo nộ nói. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đứng dậy nói, lao nhân, khai trừ liền không có tất yếu. Bất quá ta nói cho ngươi một việc, Phượng Lưu Ảnh ta che chở, nếu là trong học viện còn có người muốn khi dễ hắn, ta liền sẽ không khách khí. Hiệu trưởng bồi cười nói, đương nhiên nếu không khách khí, hung hăng giáo huấn, đánh chết ta phụ trách. Viện trưởng cùng chấp pháp lao sư đọc ngây ngẩn cả người, hiệu trưởng thế nhưng đối một cái tiểu nữ hài cười làm lành. Hiệu trưởng vừa rồi phát hỏa, không phải bởi vì bọn họ muốn khai trừ Phượng Thanh Đại Nhân nhi tử. Mà là bởi vì bọn họ muốn khai trừ cái này tiểu nha đầu. Cái này tiểu nha đầu là ai? Hiệu trưởng nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Tiểu Thủy Nhi muốn ta không khai trừ các ngươi còn không nhanh lên tạ. Nói lời cảm tạ không cần, nhớ rõ ta nói thì tốt rồi. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Có thể đi. Ngươi đi thong thả. Hiệu trưởng cười nói. Hoàng Ngàn Miểu kéo Phượng Lưu Ảnh liền rời đi. Phượng Lưu Ảnh thét to, lão đại. Ngươi thật là lợi hại, ngươi quá lợi hại. Lão đại ta hảo sùng bái ngươi. Về sau ta che chở ngươi, nay học viện trừ bỏ Phượng Kinh Vũ, ai khi dễ ngươi ngươi liền tấu ai, ta che chở. Phượng Lưu Ảnh hỏi, vì cái gì Phượng Kinh Vũ không thành A? Ta cho tới nay đều cùng hắn tề danh, muốn nếm thử một chút tấu đệ nhất thiên tài cảm giác. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì ngươi không có hắn lớn lên đẹp A. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Nhanh lên lăn đi tu luyện tháp tu luyện. Tiểu tử này thật là trường lá gan, cũng dám đánh nàng đệ đệ chủ ý. Nha nàng nhẹ vũ đệ đệ, chỉ có thể nàng khi dễ. Người khác nhưng không thành. Hiệu trưởng, viện trưởng cùng chấp pháp lao sư đọc muốn khóc. Về sau bọn họ hai người vô luận ở trường học trừ bỏ cái gì nhiễu loạn, các ngươi đều không thể phạt, không thể mắng, càng thêm không thể khai trừ. Ngược lại muốn bọc, giữ gìn, thu thập tàn cục. Nộn đầu thanh chấp pháp lao sư hỏi, hiệu trưởng, chúng ta như vậy lấy việc công làm việc tư, có phải hay không không hảo a? Hiệu trưởng giận dữ hét, ta hiện tại nói chính là công sự, nhất quan trọng công sự, các ngươi chẳng lẽ lý giải năng lực có vấn đề sao? Viện trưởng cùng chấp pháp lao sư hỗn độn, hiệu trưởng, dung túng hai cái học sinh ở trong học viện quấy rối thật là công sự sao? Bất quá bọn họ không dám nói, hiện tại hiệu trưởng thực tức giận. Bọn họ liền không cần hướng họng súng thượng đụng phải. Phượng Kiếm lúc này cũng không dám cổ họng một tiếng, hắn đã ý thức được một việc, đó chính là hắn trầu này đánh bạch ăn. Phượng Lưu Ảnh cái kia phế vật tiểu bạch kiểm thảo nữ hài tử kia thích, hắn cũng có thể thảo nữ hài kia thích. Hắn đã nhìn ra, nữ hài kia ở hiệu trưởng trong mắt không giống bình thường, chỉ cần làm cái kia tiểu nha đầu thích thượng, như vậy hắn tại đây học viện bên trong còn dùng sợ ai. Việc này đã không giải quyết được gì. Hoàng Ngàn Miểu ở điên cuồng tu luyện. Từ cửu U ma ngục trở về, nàng nhưng không nghĩ chính mình linh lực tu vi theo không kịp tiết tấu. Lúc này nàng đang ở tu luyện tháp thứ 12 tầng, nơi này linh lực nồng đậm, hơn nữa nàng đã từng ở cửu U Ma Ngục bị áp chế thật chặt, hiện giờ an tâm tu luyện, liền tính không có bắt được thủy tinh ánh mảnh nhỏ, thực lực của nàng cũng bạo trướng. Sơ cấp thần giai, trung cấp thần giai, cao cấp thần giai đỉnh. Thẳng đến nàng chạm vào thần vương giai kia một cái chán, Hoàng Ngàn Miểu tiến bộ mới dừng lại tới. Phượng Lưu Ảnh ở tầng thứ nhất đãi 10 ngày, chính là hắn chính là một chút tiến bộ đều không có, chìa khóa hắn biết Hoàng Ngàn Miểu tại đây 10 ngày trong vòng, một hơi liền sơ cấp thần giai thăng cấp tới rồi thần giới đỉnh, chỉ sợ sẽ tìm một cây mỉ sợi thắt cổ tự sát. Đừng nói Phượng Lưu Ảnh sẽ như vậy, liền tính là này tòa tu luyện tháp người khác biết Hoàng Ngàn Miểu tiến giai như vậy đáng sợ, cũng sẽ bị kích thích sống không còn gì luyến tiếc. Hoàng Ngàn Miểu nói, vẫn là bảo trì nguyên lai bộ dáng tương đối hảo, thăng cấp quá nhanh có chút dọa người. Nếu nàng là một thần hoàng nữ nhi thân phận thăng cấp nhanh như vậy, mọi người cũng sẽ không quá kỳ quái, nhiều lắm thở dài, nga. Thần hoàng đại nhân trong nhà, lại trừ bỏ một cái biến thái. Chính là hiện giờ nàng không có tính toán công bố thân phận, cho nên vẫn là điệu thấp một ít hảo. Đương Hoàng Ngàn Miểu từ thứ 12 tầng xuống dưới thời điểm, Phượng Lưu Ảnh đang ở cửa chờ nàng, hắn cười nói, lão đại, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đi lên, ngươi tới rồi đệ mấy tầng A. Hoàng Ngàn Miểu nói, còn có thể đến đệ mấy tầng, còn không phải ở tầng thứ 2. Hắn chính là vì gia hỏa này trái tim suy xét, nếu là trực tiếp nói cho hắn, nàng trực tiếp vọt tới thứ 12 tầng, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp vựng ở chỗ này. Khi bọn hắn phải về 7 ban thời điểm, phát hiện 7 ban cửa, bị từng đống hoa hồng trắng hoa cấp chặn. Phượng Lưu Ảnh nói, ai đem hoa ném ở chỗ này chặn đường A. Muốn Lưu Ảnh thiếu chủ thưởng thức hoa mỹ lệ cùng ưu nhã, thực xin lỗi, hắn nhưng không có cái kia thưởng thức tế bào. Liên ở ngay lúc này lời nói đôi toát ra tới một người, tự nhận là tiêu sái vạn phần trong miệng ném cắn một đóa hoa hồng, tự nhận là phi thường ưu nhã đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, chậm rãi không lưng, sau đó mở miệng nói, Phượng Thủy Nhi tiểu thư, ngươi hảo đáng yêu, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, có thể chứ. Mà lúc này, một cái lạnh băng thanh âm từ hắn bên cạnh người truyền tới, ngươi muốn với ai làm bằng hữu a? Chương 13 hoàn toàn mới cục. Rốt cuộc là ai dám tới hư ta chuyện tốt? Phượng Kiếm nổi giận, chẳng qua hắn quay đầu thấy được một người, nháy mắt kinh nói không ra lời. Ngươi tới một bộ tinh xảo màu lam trường bào, ngũ quan tinh xảo không rảnh, tôn quý khí chất giống như cao không thể phản bầu trời chi hàn tuyết. Hắn ấp úng nói, thiếu chủ. Phượng Hoàng nhất tộc thiên tài thiếu chủ, Phượng Khinh Vũ thiếu chủ. Hắn trước nay cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng có thể như thế gần gũi cùng hắn tiếp cận, hơn nữa hắn vừa rồi giống như cũng hỏi hắn lời nói. Phượng Khinh Vũ đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, ta đã sớm nghe nói có rồi bỏ tới quấy rầy nhà ta tiểu Thủy Nhi, không nghĩ tới thật sự có người dài quá lớn như vậy là gan. Cái kia, thiếu chủ, ta không có, ta, chỉ là Phượng Kiếm hoàn toàn đều nói không ra lời. Về sau, ngươi cần thiết ly tiểu Thủy Nhi lấy 100 mét xa, nói cách khác. Phượng Khinh Vũ trong mắt lạnh băng, làm Phượng Kiếm vội vàng lui về phía sau, chờ cảm thấy có 100 mét có hơn, hắn mới xác định chính mình hiện tại là an toàn. Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt này một ít hoa hồng toàn bộ đều biến thành bột phân biến mất. Phượng Kiếm rất xa xem qua đi, xem kinh hồn tăng đảm, vì sao hắn cảm giác chính mình nếu là không biết tốt xấu, cũng sẽ như là những cái đó hoa nhi giống nhau. Phượng Khinh Vũ thiếu chủ, thiên túng chi tài, cao không thể phản, lại không có nghĩ đến thế nhưng sắc bén đến tận đây. Lão đại Phượng Lưu Ảnh nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, sau đó đánh giá vị này Phượng Chi Giới cùng hắn kỳ danh Phượng thiếu chủ. Nay không đệ nhất thiên tài thiếu chủ cùng đệ nhất phế vật thiếu chủ ở ngay lúc này gặp mặt. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, ngươi không có nghe được ta nói sao? Đối mặt Phượng Khinh Vũ kia nguy hiểm ánh mắt, Phượng Lưu Ảnh ra vẻ chấn định nói, ta không phải cái gì rồi bỏ, ta chính là lao đại tiểu đệ. Có người dám phản bác hắn, làm Phượng Khinh Vũ hơi thở trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Phượng Khinh Vũ thực lực song ngược Phượng Lưu Ảnh, hắn có chút chi thành không được, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, được rồi. Nhẹ Vũ đệ đệ, ngươi cũng không nên đem Lưu Ảnh cấp dọa tới rồi. Hắn chính là ta tìm tùy tùng, bị ngươi dọa choáng váng, ngươi xứng ta. Phượng Khinh Vũ mày nhíu lại, tiểu Thủy Nhi muốn tìm tùy tùng cũng chiêu một cái cường một chút. Thằng ngãi này thực lực cũng quá yếu. Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên biết chính mình đệ đệ tâm tư. Thực lực gì đó không quan trọng, quan trọng là hắn gương mặt này được không, ngươi lại không phải không biết tỷ tỷ ta yêu thích. Phong Nhẹ Vũ khỏe miệng run rẩy, nếu tiểu thủy nhi thích, ta cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá ta càng nguyện ý ngươi kêu ca ca ta. Rõ ràng ta mới là tỷ tỷ, bên ngoài tuy rằng như vậy nói, tiểu tử ngươi cũng không nên quá đắc ý, muốn thay đổi sự thật này, trừ phi ngươi xuyên qua đến qua đi so với ta chui vào mẫu thân trong bụng. Tiểu thủy nhi vốn dĩ liền so với ta tiểu. Phượng Khinh Vũ đứng ở nàng trước mặt, bàn tay dừng ở nàng trên đầu. Không thể không nói Hoàng Ngàn Miểu kia 1000 năm thật là sống uổng phí, nàng thân cao bị Phượng Khinh Vũ cấp xong ngược. Nhẹ Vũ đệ đệ, lớn lên cao không có gì ghê gớm. Kia nhưng không đúng, lớn lên cao ca ca có thể cấp muội muội che mưa chắn gió. Nếu có thể, hắn còn nguyện ý vì hắn ngăn trở Huyết Vũ tinh phong. Đây là tỷ tỷ ta nên làm sự tình được không? Các ngươi chính là muội muội. Tỷ tỷ. Huynh muội hai lại một lần xé bước lên, rất có ở học viện đấu võ dự triệu. Phượng Lưu Ảnh đồng học cứ như vậy bị lượng ở một bên, hắn cảm thấy bọn họ thật sự là không nên như vậy xảo đi xuống, vì thế nói, các ngươi đừng xảo, có nói cái gì hảo hảo nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phượng Lưu Ảnh nói, Lưu Ảnh, ngươi nói xem, ta giống không giống hắn tỷ tỷ? Giống, cực kỳ giống. Phượng Lưu Ảnh cười nói, đệ đệ, ngươi xem đi. Người khác đều nói như vậy. Hoàng Ngàn Miểu đắc ý nói. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng run rẩy, nói, tiểu Thủy Nhi, tên ngốc này nói ngươi cũng tâm. Như thế nào liền không thể tin, ta cái này tiểu đệ thông minh. Huynh muội hai còn ở tranh luận không thôi, Phượng Khinh Vũ nghẹn lâu như vậy mới đến thấy nàng, nghẹn hỏng rồi. Ở bọn họ ba người nói nói cười cười thời điểm, đột nhiên một cái bạch y nữ tử đứng ở bọn họ không muốn địa phương. Nàng liếc hướng về phía bên cạnh một cái khác nữ tử hỏi, nữ hài kia cùng cái kia nam sinh là ai, thế nhưng có thể phổ làm thiếu chủ tiểu. Phượng Khinh Vũ luôn luôn là cao ngạo, hắn không thích người, hắn là tuyệt đối không thể làm hắn nói thượng một câu. Hắn càng thêm không phải một cái ái biểu lộ chính mình cảm tình người. Thượng một lần ở tiểu công chúa yến hội phía trên, nàng phát hiện hắn trên mặt thế nhưng còn có mặt khác biểu tình, ôn nhu làm người mê luyến. Mà hiện giờ hắn thế nhưng đối một cái khác nữ hài, cũng lộ ra như vậy biểu tình. Cái kia áo tím nam tử, hình như là đệ nhất phế vật thiếu chủ Phượng Lưu Ảnh, cái kia thiếu nữ ta cũng không biết, có lẽ là tân sinh đi. Cho ta đi cha cha. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, chẳng qua nàng quay đầu lại thời điểm kia tầm mắt lại biến mất. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, ngươi cũng ra tới đủ lâu, vẫn là sớm một chút trở về đi. Tỷ tỷ gần nhất tu luyện cũng không tệ lắm, không dùng được bao lâu ta liền có thể đem ngươi tấu kêu cha gọi mẹ, xem ngươi còn dám không gọi tỷ tỷ của ta. Tiểu Thủy Nhi ở nỗ lực tu luyện, ta cũng giống nhau ở nỗ lực, cho nên vẫn là chờ Tiểu Thủy Nhi đuổi theo đang nói đi.